Thực Ly Jin Á hiện tại biểu hiện rất rõ ràng, hắn là muốn cùng Dương Minh lôi kéo làm quen. Lão bà hắn Tần Diễm tự nhiên minh bạch lão công mình ý tứ, cũng ở một bên nói ra, đúng nha, đây quả thực là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi quá khách khí, đều là người một nhà, căn bản không muốn khách khí như vậy. Tốt, mọi người tiếp tục ăn cơm, hiện tại có thể uống tận tình tiểu. Thần Phi Hổ nói ra, mấy người tiếp tục uống rượu xong về sau, Dương Minh lại ở chỗ này chơi một hồi, mới lái xe hơi trở về. Dương Minh rời đi Tần gia về sau, hắn gọi Lưu Na điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh nói, Lưu Na, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta muốn cùng ngươi gặp mặt. Ta hiện tại vừa tan ca, chính muốn trở về đâu, ngươi ở nơi nào, ta mời ngươi ăn cơm. Lưu Na tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh nói, tốt, ngươi là nên mời ta ăn cơm, vậy ngươi nói ở nơi nào? Vậy ngươi đến bãi tắm phụ cận mặt trời mới mọc nhà hàng đi, ta ở chỗ này mời ngươi. Lưu Na nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta. Chương 1190, tối nay ở nhà khách. Thực Lưu Na còn không biết Dương Minh giúp nàng đòi tiền đi, hắn chỗ lấy muốn mời Dương Minh ăn cơm, đó là bởi vì Dương Minh giúp mình. Không chỉ là hôm qua giúp mình giải vây, hôm nay Tần gia trả lại cho nàng an bài công tác mới, để cho nàng ngồi phòng làm việc. Đây đối với Lưu Na tới nói, căn bản là không dám tưởng tượng, nhưng là hiện tại biến thành thật. Dương Minh lái xe hơi đến mặt trời mới mọc nhà hàng, Lưu Na đã sớm chờ ở cửa Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Na, làm sao ngươi tới sớm như vậy nha? Ta mới đơn vị ở phụ cận đây, hôm nay thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, ta công tác đã an bài tốt. Lưu Na vừa cười vừa nói. Dương Minh nghe xe tốt, đi đến Lưu Na trước mặt, vừa cười vừa nói, còn có sự tình tốt đâu, chờ sau đó ta cho ngươi biết. Còn có thể có chuyện tốt gì? Lưu Na có chút rất là kỳ lạ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa ngươi biết, chúng ta đi vào trước đi. Hai người sau khi đi vào, bọn họ đều lầu gian phòng. Dương Minh nói, hôm nay ngươi tan ca rất sớm nha. Ngay đầu tiên ban, lãnh đạo để ta sớm tan ca, ta đi ra. Lúc này, phục vụ viên để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho tới bây giờ đều không thích gọi món ăn, vẫn là để mỹ nữ điểm đi. Nói Dương Minh đem menu đưa cho Lưu Na, Lưu Na nhìn đến Dương Minh không gọi món ăn, chính hắn gọi món ăn. Dù sao cũng là chính mình mời khách, cho nên Lưu Na điểm vài món thức ăn đều cũng khá. Nếu như là bình thường, Dương Minh có lẽ sẽ để Lưu Na thiếu gọi món ăn, nhưng là hôm nay không giống nhau. Dương Minh giúp hắn muốn tới 100.000, cho nên nhiều một chút hai cái đồ ăn cũng không có việc gì. Húng chi cái này nhà hàng tuy nhiên ưu nhã, nhưng là bức cách không táo lắm, cũng không phải là cấp cao nhà hàng, cho nên tiêu phí cũng sẽ không cao, hai người nhiều nhất mấy trăm khối tiền giải quyết. Điểm thức ăn ngon về sau, Lưu Na cũng điểm 6 chai bia, sau đó phục vụ viên rời đi. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh nói, đem ngươi thẻ ngân hàng hào nói cho ta biết đi. Lưu Na có chút rất là kỳ lạ, cười hỏi, ngươi muốn ta thẻ ngân hàng dãy số làm gì? Ngươi tiền nha, ta hôm nay đến Trần Tam chỗ đó, đem hắn hố ngươi tiền cầm về, ta sợ lấy tiền ngươi vẫn là muốn lưu giữ đi vào, ta vẫn là cho ngươi chuyển khoản đi. Dương Minh, ngươi khác lừa phỉnh ta, sói trong bụng còn có thể đổ ra sống hài tử đến, tiền đến trong tay hắn, bất kỳ người nào cũng muốn không ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thật cho ngươi muốn đi qua, hắn cùng nữ nào bà chủ, hiện tại toàn bộ đi vào, tiến sở cảnh sát. Làm sao đi vào? Lưu Na hỏi. Thực rất đơn giản, ta xin tiền nữa về sau. Tần Phi Hổ tìm cảnh sát đem bọn hắn bắt đi, bọn họ vốn là làm đại bảo kiện, cho nên bắt bọn họ cũng là phải. Dương Minh cười hỏi, Lưu Na, lúc đó ngươi mở tiệm thời điểm, có phải hay không cũng làm đại bảo kiện? Lưu Na vừa cười vừa nói, chúng ta khẳng định đúng đúng chính quy, mò cũng sẽ không để sờ một chút, ta một nữ nhân cũng không dám mở loại kia cửa hàng, vạn nhất bị bắt vào đi, ta là tìm không thấy người vơ vét ta. Nói cũng thế, làm ăn muốn làm đang lúc sinh ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vội vàng đem thẻ ngân hàng dãy số cho ta hiện tại chuyển cho ngươi. Tính toán, tiền kia ta vốn là không có ý định muốn trở về, đã ngươi đi muốn, tiền kia ngươi giữ đi. Ta sẽ không muốn cái này tiền, ta cũng không thiếu tiền, số tiền này là ngươi, ngươi sẽ không lại cho ta thẻ ngân hàng dãy số ta ra ngoài cho ngươi lấy tiền. Nhìn đến Dương Minh đều có chút sinh khí, Lưu Na đành phải đem thẻ ngân hàng giao cho Dương Minh. Dương Minh kết qua thẻ ngân hàng về sau, tại điện thoại thao tác, không bao lâu, Dương Minh xử lý tốt, Lưu Na cũng đem thẻ ngân hàng kết quả đến, sau đó mở ra điện thoại di động của mình. Bởi vì nàng vừa mới nghe được điện thoại di động của mình vang, nàng muốn khẳng định là Dương Minh đánh cho mình tiền đến, sau đó nàng vẫn là không nhịn được nhìn một chút. Cái này xem xét, Lưu Na nhất thời giật nảy cả mình, mặt này không phải số ít, lại là 100.000. Nàng nhớ đến hôm qua từ nói cho Dương Minh, nói là thua thiệt 60.000, hiện tại Dương Minh vậy mà cho nàng 100.000, cho nên nàng mới giật mình. Lưu Na nhịn không được hỏi, Dương Minh, làm sao nhiều như vậy nha? Các nàng khi dễ như vậy ngươi, 100.000 cũng không nhiều. Dương Minh nói. Lúc này đồ ăn đã tới, hai người bắt đầu uống rượu dùng nữa, không bao lâu hai người 6 chai bia đã uống xong. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đã quát không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là trở về đi. Hôm nay chúng ta muốn không say không nghỉ, vốn là hôm nay chúng ta thời gian ăn cơm sớm, ngươi bây giờ ra ngoài còn không biết bên ngoài trời tối không, cho nên chúng ta vẫn là vững vàng đi, lại đến bốn bình đi. Lưu Na không có chờ Dương Minh nói lời nói, nàng trực tiếp hô phục vụ viên, để phục vụ viên đưa tới bốn chai bia. Dương Minh nghĩ thầm, ta là không sợ ngươi uống rượu, ngươi là lại đến 10 bình ta cũng có thể quát, nhiều nhất 2 lần nhà vệ sinh có thể. Hai người tiếp tục uống rượu, Dương Minh còn tốt chút, chỉ là hơi có chút chóng, nhưng là Lưu Na nếu không được, nàng đều uống đến nằm ở cái bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói uống ít một chút đi, ngươi nhất định phải quát nhiều như vậy, ta nhìn vẫn là đưa ngươi về nhà đi, bất quá ta biết nhà ngươi cụ thể địa phương. Ngươi muốn tiễn ta về nhà cũng là không dễ làm, ta không muốn về nhà, thực ngươi cũng không thể lái xe đưa ta. Lưu Na nói ra, bởi vì ta biết uống rượu lái xe là vi phạm. Ta là thầy thuốc, ta có thể cho chính mình không có việc gì, ngươi yên tâm tốt, ta mở xe khẳng định là không có việc gì. Dương Minh nói, không được, ta sẽ không để ngươi lái xe. Lưu Na nói ra, lúc này, phục vụ viên mở, nói ra, các ngươi hai cái không muốn xoắn xuýt, chúng ta lầu này có nhà khách, các ngươi ở chỗ này không thể. Cái này phương pháp không tệ a, chúng ta mấy ngày không đi, chúng ta ở chỗ này. Lưu Na nói ra, phục vụ viên trước tính tiền, ta muốn đem tiền cơm kết. Dương Minh nhìn đến Lưu Na muốn tính tiền, hắn cũng không có cấp trả tiền, bởi vì Dương Minh tâm minh bạch, chính mình giúp nàng lớn như vậy bận rộn, nàng khẳng định phải trả tiền. Dương Minh nhìn đến Lưu Na trả tiền, sau đó vừa cười vừa nói, Lưu Na, ngươi thật muốn như vậy sao? Ta muốn thế nào, ta nói là trễ không đi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Lưu Na nói ra, thực Lưu Na là muốn cùng với Dương Minh. Nàng cảm giác được chính mình là ưa thích Dương Minh. Cho nên nàng muốn cùng với Dương Minh ở lâu một hồi, bất quá Dương Minh cũng có ý nghĩ của mình, nếu không chính mình lại ngồi một lần Liễu Hạ Huệ, nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt, cái kia ta hôm nay không quay về. Dương Minh theo Lưu Na cùng một chỗ đến lầu phòng trọ bộ, hai người đến phòng trọ bộ quay ba, Dương Minh muốn bỏ tiền, Lưu Na lập tức ngăn cản, sau đó nói, Dương Minh, hôm nay ta là mời khách, cho nên ngươi cái gì cũng không cần cùng ta tranh giành, ta là cho ngươi đánh nhau, cũng sẽ không để ngươi dùng tiền. Trước 1191, ta mang ngươi bay. Hai người tiến gian phòng, Dương Minh nói, ta trước tắm rửa, đợi lát nữa chúng ta lại nói tiếp. Lưu Na thực cũng coi là giang hồ kẻ ra đời, lái qua cửa hàng đánh qua công, cho nên nàng không phải những cái kia không có ra khỏi cửa người trẻ tuổi. Hôm nay chỗ lấy nguyện ý cùng với Dương Minh, chủ yếu nhất là nàng ưa thích Dương Minh. Dương Minh chủ yếu là đã giúp nàng, vốn là giúp Lưu Na giải vây, sau đó công tác sự tình, tiếp lấy lại là muốn tới 100.000 tiền. Phải biết đồng dạng nữ nhân, 100.000 tiền đều có thể tùy tiện ngủ, huống chi bọn họ còn là đồng học, cho nên nàng căn bản không có phòng bị Dương Minh. Dương Minh đi vào sau khi tắm, Lưu Na nằm ở giường ngủ, làm Dương Minh ra đến thời điểm, nàng đã ngủ, Dương Minh cũng không có đi quấy rầy, một người ở bên ngoài ngủ. Dạng này, Dương Minh một đêm đều không có dây vào Lưu Na, ngày thứ hai sớm sau khi thức dậy, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó Lưu Na đi bàn, Dương Minh cũng trở về chỗ mình ở. Bất quá dạng này, Lưu Na cũng càng thêm đối Dương Minh có hảo cảm. Dù sao Dương Minh làm Liễu Hạ Huệ, đây cũng không phải bình thường nam nhân có thể làm được. Dương Minh trở lại chỗ ở về sau, gọi Miêu Thiên Huệ số điện thoại di động, điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lao bà, ngươi đang làm gì? Ta ở trường học đâu, làm sao bây giờ nghĩ ta? Miêu Thiên Huệ tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi nha, chủ yếu là ta bận điệu, cho nên rất ít điện thoại cho ngươi. Ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, hôm nay không có chuyện gì đi, cái kia ta hiện tại đi tìm ngươi. Nói Miêu Thiên Huệ tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, nàng lái xe đi tìm Dương Minh. Đến Dương Minh chỗ ở, gõ mở cửa về sau, Miêu Thiên Huệ trực tiếp chui vào Dương Minh trong ngực, nói ra, lao công, ta thật sự là muốn chết. Ta cũng muốn ngươi. Dương Minh nói lấy đem Miêu Thiên Huệ chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Hai người hôn cùng một chỗ, sau đó bắt đầu điên cuồng lên. Hai người cùng một chỗ điên cuồng lên, không còn có đình chỉ, liền cơm trưa đều chẳng muốn xuống giường ăn, mai cho đến buổi chiều 4-5 điểm mới lên tới dùng cơm. Bọn họ cũng không có nấu cơm, là gọi điện thoại muốn thức ăn ngoài. Hai người chính ăn cơm, Tần Phi Hổ gọi điện thoại tới, Dương Minh thấy là Tần Phi Hổ điện thoại, không do dự kết nối, Tần Phi Hổ nói ra, Dương ca, ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên ngoài là huynh đệ, đã ngươi có chuyện nói thẳng, không muốn khách khí như vậy. Ta tỷ tỷ bà có bệnh, nghe tỷ phu của ta nói, kinh thành bệnh viện đã phía dưới bệnh tình nguy kịch thông báo, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta tỷ tỷ cùng đi kinh thành một lần. Cái này đều là chuyện nhỏ, cái kia đi kinh thành tốt. Tốt ta, ngươi trước tới nhà của ta một chuyến đi. Cùng ta tỉ tỉ cùng đi. Tốt, ta bây giờ đi qua. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh cười nói với Miêu Thiên Huệ, lão bà, ngươi thấy không, hiện tại lại muốn đi. Ta không nhìn thấy, nhưng là ta nghe được. Miêu Thiên Huệ nói ra, ngươi đi làm việc ngươi đi, nam nhân muốn đi sự nghiệp của mình, ta ủng hộ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cái nào là chuyện gì nghiệp, đây là đám bằng hữu xem bệnh, bất quá cũng coi là sự nghiệp đi, dù sao ta là thầy thuốc, thầy thuốc thiên chức là giúp người xem bệnh. Cái kia ngươi đi mau đi, ta trước đi trường học, chờ ngươi trở về lại gọi điện thoại cho ta. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói. Tốt, ta không tại thời điểm, không nên cùng người khác tìm người yêu a. Dương Minh cười nói đùa nói ra. Ngươi yên tâm tốt, đời ta đều là ngươi người, tuyệt đối sẽ không đối người khác có bất kỳ ý tưởng gì, lại nói, bất kỳ nam nhân nào cũng không ngươi nha. Miêu Thiên Huệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật sự là ta tốt lão bà. Dương Minh lái xe hơi đến Tần Phi Hổ trong nhà, nguyên lai Ly Jin rõ ràng đã sớm rời đi nơi này, hắn là lo lắng mẫu thân bệnh, tiếp vào điện thoại đi phi trường. Dương Minh đến Tần Phi Hổ phòng khách, Tần Phi Hổ nói ra, Dương ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Hôm nay đã không có máy bay đi kinh thành, chỉ có thể mở xe hơi hoặc là ngồi xe lửa đi qua. Dương Minh nói, mở xe hơi cần phải còn không có xe lửa nhanh, muốn không phải là ngồi xe lửa đi qua đi. Đúng vậy a, ngồi xe lửa đi qua, nếu không ta cùng Dương Minh cùng đi. Tần Diễm nói ra. Tần Phi Hổ mở ra điện thoại di động muốn cho bọn hắn đặt trước vé máy bay, thế nhưng là lúc này Tần Diễm điện thoại di động kêu lên, Tần Diễm thấy là công công số điện thoại di động, sau đó tiếp nhận máy, hỏi, cha, mẹ ta làm sao? Ngươi không phải nói cái kia thần y gì sao? Là cái kia Dương thần y gì, nàng đến tột cùng lúc nào có thể tới nha? Ly Jin rõ ràng phụ thân Lý Đại Lương nói ra, cha, chúng ta đã tại Bình Tĩnh xe lửa phiếu, hôm nay đường ban đêm khẳng định đuổi tới kinh thành. Tần Diễm nói ra, muộn, đã muộn. Thầy thuốc nói nhiều nhất còn có một canh giờ, là hiện tại xe cũng không kịp. Vậy làm sao bây giờ, vậy làm sao bây giờ? Tần Diễm cũng không biết như thế nào cho phải. Đối phương đã tắt điện thoại, nàng cho chuyện Tần Phi Hổ đã nghe được. Tần Phi Hổ nói ra, còn có một giờ, vậy làm sao bây giờ? Dương Minh nói, bên ngoài trời tối không có. Thiên là đã hắc, nhưng là hiện tại chúng ta không có cách nào đi qua làm cái gì. Một giờ muốn đi phi trường cũng không kịp, chớ đừng nói chi là không có chuyến bay. Tần Phi Hổ nói ra. Dương Minh nói, đã trời đã tối, vậy dễ làm. Ngươi có biện pháp nào nha? Ta hảo huynh đệ. Tần Diễm hỏi. Thực phương pháp này ta đồng dạng không dùng. Nói thật ra, nếu như không phải người của mình, ta cũng sẽ không để các ngươi biết thời kỳ này, đã sự tình khẩn cấp, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Dương Minh nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phi Hổ nói ra. Ta mang theo tỷ ngươi bay qua, chuyện này các ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, ta cần phải tại nửa giờ có thể đổi tới. Dương Minh đối với Tần Diễm nói ra, tỷ. Ngươi mặc nhiều quần áo một chút, nếu không ngươi hội lạnh. Ngươi ý tứ ngươi có thể bay. Tần Diễm nói ra. Đúng nha, vốn là đây là ta bí mật, nhưng là vì cứu ngươi bà, hôm nay không thèm đếm xỉa, nhưng là ta hay là hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật cho ta, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hôm nay sự tình. Dương Minh nói. Ngươi yên tâm đi Dương Minh, hôm nay ngươi giúp chúng ta khẳng định là muốn cho ngươi giữ bí mật. Thần Phi Hổ mẫu thân ở một bên nói ra. Ngươi Tần gia đều bảo chứng không đem hôm nay sự tình nói ra. Dương Minh cũng yên tâm, thực Dương Minh cũng tin tưởng bọn họ sẽ không nói ra đi. Nói thật ra, coi như bọn họ nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Dương Minh nói, tốt, vậy ngươi chuẩn bị y hề phục đi, mặc dù bây giờ chỉ là mùa thu, nhưng là ngươi mặc lấy áo lông đều không đủ. Tốt ta, vậy ta tại y phục bên ngoài lại mặc một cái áo lông. Tần Diễm nói ra. Tần Diễm mẫu thân nghe được về sau, lập tức chạy đến trong phòng, cho Tần Diễm cầm một kiện áo lông. Tần Diễm hiện tại không có xuyên, chỉ là ôm vào trong ngực. Chương 1192. Tại bầu trời bay lượn. Chương 1192, tại bầu trời bay lượn. Dương Minh, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tần Diễm hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ lên đường đi. Nói Dương Minh đi đến trong sân về sau, Dương Minh nói, ta xe đặt ở các ngươi trong sân đi, chờ ta trở lại lại mở. Tần Phi Hổ nói ra, ca, ngươi yên tâm đi, xe thả ở ta nơi này đường sẽ không cho ngươi mất. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, xã hội bây giờ chỉ an tốt như vậy. Là đặt ở bên lề đường cũng ném không. Ngươi yên tâm đi thôi, sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu. Tần Phi Hổ nói ra. Dương Minh gật gật đầu, đối với Tần Diễm nói ra tốt, ngươi vẫn là nhắm mắt đi, bởi vì nếu như ngươi mở to mắt, ta cảm giác ngươi sẽ biết sợ, dù sao ngươi không có bay qua, bình thường người đứng tại lầu nhìn xuống đều sẽ biết sợ, chớ nói chi là ngươi là đứng tại bầu trời. Tần Diễm gật gật đầu, xuyên áo lông, sau đó hỏi, ta làm sao bây giờ? Dương Minh nói, ngươi lôi kéo tay ta có thể, ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi cần phải giữ chặt ta nha, vạn nhất ta từ không trung rơi xuống, đây không phải là muốn ngã chết. Ngươi yên tâm tốt, không biết rơi, vạn nhất ngươi buông tay, ta cũng sau năng lực không cho ngươi té. Tốt, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Tần Diễm nói lôi kéo Dương Minh tay. Thực Tần Diễm cũng là mỹ nữ, bất quá Dương Minh không có cái gì tạp nghiệm, nhưng là tính toán không có tạp nghiệm, có thể kéo lấy mỹ nữ tay cũng là một loại hưởng thụ. Người Tần gia nhìn đến Dương Minh lôi kéo Tần Diễm tay, bọn họ lên tới bầu trời, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Lão gia tử nói ra, Phi Hổ nha, ngươi cái này huynh đệ không là phàm nhân nha, ngươi có thể biết hắn thật là chúng ta tổ phần bốc lên khói xanh. Đúng nha, cái này cũng chỉ có thần tiên mới có bản lĩnh này, đây là tiên nhân nha. Thần Phi Hổ phụ thân cũng ở một bên nói ra. Dương Minh mang theo Tần Diễm tại bầu trời bay lượn, Tần Diễm nhịn không được nói, "Dương Minh, ta cảm giác phong siêu siêu, hiện tại có chút sợ hãi, nếu không ngươi ôm ta đi, ta sợ hãi. Ngươi đừng dọa ta, vạn nhất đem ta hù chết, ngươi sẽ không còn được gặp lại ta." "Ta nói là thật." Nói Dương Minh buông tay ra. Dương Minh buông tay ra về sau, Tần Diễm nói ra, "Dương Minh, ngươi muốn ngã chết ta nha." Tần Diễm nói mở to mắt, phát hiện mình cũng không có rơi xuống, lúc này, Dương Minh đã thân thủ ôm Tần Diễm. Dương Diễm là trái tay ôm lấy, cái này một ôm lấy không sao cả, Dương Minh tay vừa vặn đặt tại Tần Diễm ngực. Tần Diễm nhất thời cũng cảm giác mình ngực một trận dễ chịu, nữ nhân là dạng này, nơi này rất mẫn cảm, đặc biệt là bị khác phái đặt tại mặt. Dương Minh mặc dù không có tạp nghiệm, nhưng là như thế nhấn một cái, cũng không khỏi đến nhịp tim đập có chút gia tốc. Tần Diễm đột nhiên nhìn đến một khung máy bay bay tới, hắn hoảng nói gấp, "Dương Minh, máy bay." "Không có việc gì." Dương Minh nói lấy ôm Tần Diễm tránh lái máy bay, hai người tiếp tục hướng kinh thành phương hướng bay đi. Tần Diễm nói ra, "Dương Minh, ngươi đây không phải máy bay nhanh hơn." "Đương nhiên, máy bay nửa giờ cũng đến không kinh thành, chúng ta bây giờ đều nhanh đến kinh thành." Dương Minh hỏi, "Ngươi biết ngươi bà tại tiến trình địa phương nào không?" "Tại kinh thành Kinh Hoa bệnh viện, đó là cái một người bệnh viện, nhưng là không kém hơn các bệnh viện lớn." Tần Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, cái kia bệnh viện vừa vặn ta cũng biết, chúng ta trực tiếp rơi xuống cái kia trong bệnh viện có thể." Đang khi nói chuyện, hai người không bao lâu đến kinh thành Phương Thiên hư không, Tần Diễm nói ra, "Phía dưới thật tốt mỹ nha, kinh thành đèn nghe ông thật nhìn rất đẹp." Dương Minh nói, "Đúng nha, cũng chỉ có cùng ta cùng một chỗ, ngươi mới có thể nhìn đến tốt như vậy cảnh sắc." "Đúng vậy a, nếu không về sau ngươi lại mang ta đến Thiên Bay có được hay không?" "Đương nhiên có thể, bất quá ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát lão công ngươi, ngươi cũng không thể nói cho." "Ta đương nhiên có thể không nói cho, nhưng là chúng ta nhanh như vậy nhìn qua, lão công ta hiện tại đoán chừng còn ở phi cơ đâu, nếu như hắn hỏi ta nói thế nào nha?" "Đúng nha, cái này còn thật không tốt giải thích, ngươi nói chúng ta trực tiếp ngồi máy bay tư nhân tới." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Đúng nha, mặc kệ hắn tin hay không, cũng chỉ có thể nói như vậy." Đang khi nói chuyện, hai người đã đến bệnh viện mới, Dương Minh tại bệnh viện Phương Giã muốn quan sát, là không thể trực tiếp rơi xuống. Hắn muốn tìm một cái không có người địa phương, sau đó rơi xuống. Dương Minh nhìn đến cái này bệnh viện rất lớn, có cái trong tiểu hoa viên không có người, sau đó cùng Tần Diễm cùng một chỗ rơi xuống. Đến phía dưới về sau, Dương Minh nói, "Hiện tại là bệnh viện, ngươi cho nhà ngươi bên trong người gọi điện thoại, xem bọn hắn ở nơi nào, chúng ta bây giờ đi qua." "Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại, nếu như ta là tiểu cô nương, ta khẳng định muốn gả cho ngươi." Tần Diễm nói ra. Lúc này, Dương Minh mới phát hiện mình tay còn ngăn đón Tần Diễm, đồng thời tay còn theo ở nhân gian thích ngực, hắn lúng túng rút tay về. Tần Diễm ngược lại là không có để ý, nàng móc ra điện thoại di động, gọi nàng công công điện thoại, hỏi rõ ràng bà ở nơi nào. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại cũng là lần đầu tiên tại bầu trời bay lượn, hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, vậy mà không đến một giờ đến kinh thành. Tần Xuôi theo mang theo Dương Minh đến bệnh viện trọng chứng giám sát phòng, tới cửa, phát hiện mình lão còn chưa tới nơi này, chỉ là mình công công Lý Hương Vượng tại. Trừ chính mình công công, trong phòng bệnh còn có một người y tá, cái này người y tá là cái mỹ nữ trước mặt còn đứng lấy hai người. Một người mặc áo khoác trắng, một người mặc hàng hiệu Âu phục. Mặc áo choàng trắng là nơi này chủ trị bác sĩ Hứa Gia Mục, mặc lấy Âu phục là Lý Gia mời tới một cái lão y y, cái này lão y tại kinh thành cũng là có chút danh khí. Lão y y gọi Triệu Phát Minh mới, tất cả mọi người thích gọi hắn Triệu lão, bởi vì hắn đã 60 tuổi khoảng chừng, mọi người đối hắn vẫn là rất tôn kính, đều ưa thích gọi hắn Triệu thần y hoặc là Triệu lão. Lý Hưng Vượng nhìn đến chính mình con dâu phụ lại nhưng đã đến, hắn giật mình thấp hỏi, "Tần Diễm, nửa giờ trước ngươi không phải còn tại Đông Hải sao? Làm sao nhanh như vậy tới?" Tần Diễm nói ra, "Đúng vậy a, chúng ta ngồi tư nhân máy bay riêng tới. Trấn Minh không có cùng ngươi các ngươi cùng một chỗ tới sao?" Lý Hương Vượng nói ra. "Hắn tới trước, ngồi là chuyến bay, đoán chừng không có chúng ta nhanh đi." Tần Diễm nói ra, "Cha, ta đem Dương Thần Y để mang đến, để hắn cho mẹ ta mẹ nhìn xem." "Tốt, cái kia để Dương Thần Y cho mụ mụ ngươi xem một chút đi." Lý Hương Vượng nói ra. Lúc này, cái kia Triệu mới nói rõ, hắn cười lạnh nói, "Ta đã nói qua, hiện tại là thần tiên cũng không có cách nào." "Thần tiên không có cách nào, có lẽ ta có biện pháp, ta xem một chút chuyện gì xảy ra." Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 1193, vậy mà chưa cho tốt. Triệu Tân Minh nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Xem như thần tiên cũng không có cách nào, ngươi vẫn là không muốn hốt ru." Nói thật ra, Triệu Tân Minh nhìn đến Dương Minh còn trẻ như vậy, cùng vốn không có đem Dương Minh để vào mắt, hắn không cho rằng trước mặt tên tiểu tử này có thể lớn bao nhiêu bản sự. Huống chi bệnh viện đã không có biện pháp, tính toán chính mình cái này lão y y cũng là không thể làm gì. Tần Diễm nhìn đến Triệu Tân Minh nói như vậy, nàng nhất thời không cao hứng, nói ra, "Vị lao tiên sinh này, ngươi không thể nói như vậy, có lẽ ta mang đến cái này thần y thì thật sự là thần tiên đâu. Ngươi có phải hay không phim truyền hình nhìn nhiều, còn thần tiên, thật buồn cười." Triệu Tân Minh lạnh lùng nói. Lý Hưng Vượng cũng không muốn đắc tội cái này lao thần y gì, hắn vừa cười vừa nói, Tần Diễm, đây là chúng ta kinh thành triệu thần y gì. Tần Diễm vốn là đối cái này triệu thần y gì không có ấn tượng tốt, hắn lạnh lùng nói, thần y gì cũng không phải nhìn tuổi tác, muốn nhìn bản lĩnh thật sự, các ngươi không muốn lại chậm trễ sự tình, vẫn là để Dương thần y gì xem một chút đi. Tốt, để cái này Dương thần y gì xem một chút đi. Triệu Tân Minh nghĩ thầm, đã người trẻ tuổi kia tự đòi không thú vị, cái kia để hắn nhìn xem tốt. Dương Minh lạnh lùng nói, trừ Tần Diễm, các ngươi đều ra ngoài đi. Ta muốn cho bệnh nhân trị liệu. Ngươi biết bệnh nhân là bệnh gì sao? Nói khoác mà không biết ngượng địa muốn trị liệu. Chủ trị bác sĩ cũng ở một bên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết, không phải ung thư gan thời kỳ cuối sao? Đã đến tùy thời tắt khí cấp độ. Dương Minh tiểu nói này, tất cả mọi người rất giật mình, nói thật ra, Tần Diễm bà tiến bệnh viện trước đó đều không biết mình là bệnh gì, nàng là đột nhiên hôn mê, sau đó đến bệnh viện kiểm tra phát hiện là ung thư gan thời kỳ cuối. Dương Minh hiện tại vừa mới tiến bệnh viện, còn tại bệnh nhân 1 mét bên ngoài. Hắn lại có thể nhìn ra bệnh nhân triệu chứng, thật đúng là có chút tài năng. Dương Minh nói, các ngươi không muốn lại chậm trễ thời gian, hiện tại chậm trễ thời gian đó là chậm trễ sinh mệnh, các ngươi đều ra ngoài đi, nếu như bệnh nhân thật tắc khí, coi như ta là thần tiên, cũng không có cách nào. Nhìn đến Dương Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lý Hưng Vượng nói ra, chúng ta đều ra ngoài đi, để Dương thần y đi cho trị liệu. Nhìn đến bọn họ đều ra ngoài, Dương Minh đi vào giường bệnh trước mặt, đem tay phải dán tại bệnh nhân thân thể. Tần Diễm là biết Dương Minh rất lợi hại. Cho nên nàng tin tưởng Dương Minh có thể cho mình bà chữa cho tốt bệnh, nàng đứng tại cửa ra vào, giữ cửa quan, không cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Lý Hưng Vượng mang theo những người này sau khi ra ngoài, lòng hắn cũng rất khẩn trương, bởi vì thầy thuốc đã nói, để bọn hắn chuẩn bị hậu sự, hiện tại để Dương Minh cho trị liệu, cũng chẳng khác gì là ngựa chết xem như ngựa sống ý đi. Hắn ở bên ngoài đang cầu khẩn, hy vọng thật có thể có dấu vết xuất hiện, Triệu Tân Minh tại nói với trước, Lý Tổng, ngươi không muốn báo bất cứ hy vọng nào, hay là chuẩn bị hậu sự đi. Chủ trị bác sĩ cũng ở một bên nói ra, đúng nha, chuyện này căn bản sẽ không có dấu vết phát sinh, vẫn là cam chịu số phận đi. Bọn họ ở bên ngoài nghị luận, đem Lý Hưng Vượng hy vọng cuối cùng đều cho hốt du diệt, lúc này, bệnh cửa phòng mở ra, này môn đã mở ra. Thật là làm cho bọn họ giật nảy cả mình, coi là mở cửa về sau, cái thứ nhất ra khỏi phòng lại là Lý Hưng Vượng lao bà hắn vậy mà chính mình ra khỏi phòng. Đây cũng quá để mấy người này giật mình, làm sao có thể? Đặc biệt là Triệu Tân Minh. Miệng hắn trương đều có thể nhét vào một quả trứng gà, miệng bên trong còn đang nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Dương Minh cùng Tần Diễm cũng đi tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao không có khả năng, vạn sự đều là có khả năng. Tần Diễm vừa cười vừa nói, các ngươi những thầy thuốc này đều không được, Dương Minh mới thật sự là thần y hề. Lúc này, cái kia chủ trị bác sĩ nói ra, ngươi là Dương Minh, ngươi nói ngươi là thần y hề bảng Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta là Dương Minh, là thần y hề bảng Dương Minh. Nếu là thần y gì bảng Dương Minh, vậy khẳng định lợi hại, trước kia chỉ biết là ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Chủ trị bác sĩ nói ra. Triệu Tân Minh lúc này cũng lại gần, vừa cười vừa nói, nguyên lai là thần y gì bảng Dương Minh tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Triệu thần y gì khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chỗ nào, nếu như cùng ngươi tướng, ta là ánh sáng đom đóm, là không thể cùng nhật nguyện tranh huy. Triệu Tân Minh ngược lại là rất khiêm tốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đây cũng là ta. Đổi lại người khác cũng là không có dùng, dù sao cũng là ung thư thời kỳ cuối. Đúng nha, tính toán đem hắn thần y lìa bảng thần y lìa tìm đến, cũng là không có dùng, cái bệnh này cũng chỉ có Dương thần y có thể trị hết. Triệu Tân Minh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã bệnh nhân đã không có việc gì, ta cũng nên đi. Tần Diễm nói ra, Dương Minh, ngươi không phải là muốn về Đông Hải đi, nếu như ngươi hồi Đông Hải, vậy ta cùng ngươi hồi Đông Hải. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đông Hải ta không quay về, ta muốn lâm thời tại kinh thành đợi mấy ngày, ta còn có chuyện nhà xử lý. Lý Hưng Vượng nói ra, Dương thần y đi, hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, cái này phí xem bệnh ngươi xem một chút cần bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Thúc Thúc, ngươi cũng quá khách khí, tiền sự tình ta sẽ không muốn một phần, bởi vì ta là phi hổ hảo huynh đệ, Tần Diễm là tỷ ta có thể muốn các ngươi tiền sao. Tần Diễm nói ra, đúng, đây là huynh đệ của ta. Nếu là nhà mình huynh đệ, cái kia ta không khách khí. Lý Hưng Vượng nói ra, Dương Minh, đã chúng ta là người một nhà, vậy ngươi đến trong nhà của ta đến ở nhé. Dương Minh người này có cái đam mê, là không thích tại trong nhà người khác ở, cảm giác ở tại người ta trong nhà thụ câu thúc. Dương Minh vừa cười vừa nói Lý Thúc Thúc, ta còn có hắn sự tình, hôm nay không muốn các ngươi nhà, về sau có thời gian ta nhất định đi qua. Đúng, người trẻ tuổi ưa thích tự do, hắn lúc nào muốn đi lúc nào đi tốt. Tần Diễm nói ra, Dương Minh, hiện tại cũng muộn, ta mời ngươi ăn cơm. Đúng, ngươi hôm nay đem Dương Minh chiêu đãi tốt, lúc nào về nhà đều có thể, nếu như muộn không trở về nhà cũng không có việc gì. Ngươi cùng với Dương Minh chúng ta cũng yên tâm. Lý Hưng Vượng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, Tần Diễm tỷ lão công lập tức cũng muốn đến, nàng vẫn là thật tốt bồi tiếp tỷ phu đi. Hắn căn bản không phải bồi, đợi lát nữa chính hắn về nhà có thể. Tần Diễm nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, chính ta. Đợi lát nữa tùy tiện ăn một chút có thể. Dương Thần Y Y, nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi. Triệu Tân Minh vừa cười vừa nói, vừa vặn có thể giống ngươi lãnh giáo một chút. Triệu Thần Y Y, ngươi kiểu nói này ta nhớ tới, ta đem ngươi mời đến, cần phải ta mời ngươi ăn cơm, như vậy đi, chúng ta cùng đi ra ăn cơm. Lý Hương Vượng nói ra. Chương 1194, trở lại Dương Diễm trong nhà. Dương Minh cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm về sau, lúc này Ly Jin rõ ràng cũng tới, Ly Jin minh bạch không sai đối Dương Minh cũng là thiên ân và tạ, muốn dẫn lấy Dương Minh cho Dương Minh mở cái gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tại kinh thành ta có địa phương ở, không cần thuê phòng. Dương Minh, ngươi không phải là kinh thành có nghị kỹ đi. Tần Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, có hay không cũng không nói cho ngươi, đó là cái người tư ẩn. Không hỏi ngươi, chẳng qua nếu như ngươi kinh thành không có có nhân tình, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một cái. Làm sao nghe ngươi đều giống như có mùi, ta đẹp trai như vậy, còn muốn ngươi giới thiệu cho ta sao? Ta không biết thiếu nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Tần Diễm thật là có điểm ưa thích Dương Minh, chủ yếu là Tần Diễm tuy nhiên cùng lão công mình kết hôn, nhưng là lão công phương diện kia xác thực không được. Bất quá Dương Minh là đệ đệ hắn bằng hữu, nàng cũng không tiện tay. Tần Diễm nói ra, cái kia đã dạng này, ta không miễn cưỡng, tại kinh thành trong khoảng thời gian này, có chuyện gì ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, đương nhiên, không có sự tình cũng có thể gọi điện thoại cho ta, chúng ta cùng nhau chơi đùa, uống rượu với nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta có rảnh đi tìm ngươi. Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn trực tiếp đánh Dương Diễm điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lao bà, ngươi ngủ không có. Không, ta vừa tắm xong, cùng Liêu Tiểu Vân cùng một chỗ nói chuyện phim đây. Tốt, có muốn hay không ta về nhà nha? Ta đương nhiên nghĩ ngươi về nhà, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi bây giờ tại Kinh Thành A. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta hiện tại Kinh Thành, ta hôm nay chuyên môn đến cho người chữa bệnh, hiện tại vừa làm xong, ta đánh cái xe đến ngươi nơi đó đi. Tốt, vậy ta trong nhà chờ ngươi. Dương Diễm cao hứng nói ra. Dương Minh tắt điện thoại về sau, hắn trực tiếp đón xe trở lại Dương Diễm chỗ ở. Dương Diễm cùng Liêu Tiểu Vân nghe nói Dương Minh muốn trở về, đều hết sức cao hứng, hai người đã tại cửa chính chờ lấy Dương Minh. Dương Minh sau khi xuống xe, vừa cười vừa nói, làm sao các ngươi hai cái còn chuyên môn tới cửa nghênh đón ta? Đúng nha, ngươi là đại nhân vật, chúng ta có thể không nghênh đón ngươi sao? Dương Diễm vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi vào đi. Dương Minh nói lấy đi vào. Dương Diễm ở phía sau đóng kỹ đại môn, ba người đến gian phòng về sau. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi lần này tới là không phải muốn lập tức trở về đi. Dương Minh nói, không phải, ta ở chỗ này đoán chừng muốn qua đoạn thời gian lại đi. Dạng này cũng tốt nha, ta có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi, không biết có phải hay không là có thể. Liêu Tiểu Vân hỏi, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta mới vừa rồi còn đang thương lượng chuyện này đâu, ta nói trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi có thể. Tiểu Vân nói ngươi bận điệu, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào, không nghĩ tới ngươi tại Kinh Thành. Dương Diễm nói ra, thực cũng không phải cái đại sự gì, là nhỏ Vân một người bạn bệnh, muốn để cho ngươi hút hư không đi xem một chút. Dương Minh nói, không có việc gì, về sau gặp lại dạng này sự tình, các ngươi nói cho ta biết, ta cũng không phải ngoại nhân, tại sao phải khách khí như vậy. Tốt, vậy ta cảm ơn trước ngươi, thực là ta một cái tiểu tỉ muội, trước mấy ngày ta đột nhiên nghe nói nàng bệnh, sau đó ta đi qua nhìn, bất quá là không tra được bệnh là chuyện gì xảy ra. Liêu Tiểu Vân nói ra, cái kia nàng bây giờ ở nơi nào? Tại bệnh viện sao? Dương Minh nói, nếu quả thật rất gấp, chúng ta bây giờ có thể đi qua, dù sao hiện tại cũng không phải quá muộn. Hôm nay ta nhìn tính toán, nếu như ngày mai ngươi có thời gian lời nói, ta ngày mai mang ngươi tới, nàng bây giờ không có ở đây bệnh viện, trong nhà mình. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nếu là dạng này, vậy chúng ta ngày mai đi qua, ngươi yên tâm tốt, ta khẳng định là tay đến bệnh trừ, không biết nàng là phương diện nào tật bệnh. Bởi vì không biết là chuyện gì xảy ra, nàng hiện tại mới về trong nhà, nguyên lai tại bệnh viện kiểm tra. Căn bản không tra được là chuyện gì xảy ra, nhưng là ánh mắt của nàng là nhìn không thấy. Chẳng, ánh mắt nhìn không thấy, trước kia ánh mắt của nàng có cái gì ma bệnh. Liêu Tiểu Vân nói ra, trước kia ngược lại là chưa nghe nói qua, là đột nhiên sáng sớm đến mắt mở không ra, thật vất vả mở ra, đến bệnh viện kiểm tra ánh mắt nói bình thường, nhưng là ánh mắt của nàng nhìn đồ vật là thấy không rõ lắm. Hiện tại thầy thuốc, bản sự không có bao nhiêu, ngược lại là đều rất biết giả bức. Dương Minh có lúc đặc biệt xem thường bệnh viện thầy thuốc, có thầy thuốc đem áo dài một xuyên, đặc biệt hội trang bức. Bọn họ luôn cho là bệnh nhân là cầu hắn đi, bọn họ không biết mình là ngành dịch vụ, không biết y y đức, càng nói không y y giả phụ mẫu tâm. Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng nha, hiện tại có chút bệnh viện thầy thuốc là rất ưa thích trang bức, dân chúng cầm lấy tiền đi tìm bọn họ xem bệnh, còn phải xem bọn họ sắc mặt. Dương Minh nói, ta trước kia ánh mắt cũng có một lần mắt mở không ra, ta lần kia là bởi vì tiểu quỷ sự tình. Làm sao thật là có tiểu quỷ nha, ngươi ý tứ đây đều là tiểu quỷ sự tình. Dương Diễm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta là không dám khẳng định, bởi vì dù sao ta không có nhìn. Cái kia lúc đó là chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào không thấy? Liêu Tiểu Vân hỏi. Dương Minh nói ra hắn trước kia kinh lịch, lúc đó Dương Minh còn tại nông thôn thời điểm, hắn bản ra một cái thẩm có bệnh, thẩm trong nhà tìm Vu bà. Cái này Vu bà đến Dương Minh thẩm trong nhà về sau, nói Dương Minh thẩm là gặp phải quỷ, muốn viết cái đuổi quỷ thiếp mời, bình thường người cũng sẽ không viết bút lông chữ. Cái kia Vu bà sẽ chỉ nói, nhưng là cũng sẽ không viết, sau đó tìm tới Dương Minh. Dương Minh là hội viết cái này, sau đó Dương Minh hỗ trợ viết, viết xong về sau, Dương Minh về nhà. Ban đêm, Dương Minh mơ tới có quỷ tìm chính mình phiền phức, nói hắn không nên viết đuổi quỷ thiếp mời, hắn muốn tìm Dương Minh báo thủ, nói muốn để Dương Minh biến thành người mù. Về sau là bởi vì hắn phát hiện Dương Minh là khúc tinh hạ phàm, cho nên thu tay lại, nhưng là Dương Minh sớm vẫn là không mở mắt được con người. Dương Minh nói hết vấn đề này về sau, Liêu Tiểu Vân ăn nhiều đã, nói ra, ngươi triệu chứng cùng bằng hữu của ta không sai biệt lắm, cái kia đoán chừng bằng hữu của ta cũng là gặp phải quỷ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không nhất định, ta muốn nhìn mới sẽ biết. Dương Diễm nói ra, vậy ngươi ngày mai cùng Tiểu Vân cùng đi nhìn xem, ta không qua, ta ngày mai còn muốn chờ lấy người quán cơm đến tiến đồ ăn. Thực Liêu Tiểu Vân ước gì cùng với Dương Minh, chỉ cần có thể cùng với Dương Minh, nàng cảm giác mình rất hạnh phúc. Nói thật ra, nàng mấy ngày nay còn thường xuyên nằm mơ đâu, mơ tới chính mình cùng với Dương Minh, thế nhưng là sau khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện chính mình trong chăn mặt một người. Chương 1195, ngươi gặp phải quỷ. Dương Minh tắm xong về sau, trở lại nhà chính, Liêu Tiểu Vân đã đến trong phòng mình. Nàng là một cái thức thời nữ nhân, muốn cho Dương Minh cùng Dương Diễm lưu không gian nha, người ta tiểu biệt thắng tân hôn, muốn để người ta thân mật. Dương Minh đến Dương Diễm bên giường, hai người vẹn vẹn địa ôm cùng một chỗ, không bao lâu tại giường lớn điên cuồng lên. Bọn họ không dám náo quá đại động tĩnh, sợ Liêu Tiểu Vân nghe được. Bất quá Liêu Tiểu Vân đồng thời không có ngủ, coi như bọn họ không nháo đại động tĩnh, Liêu Tiểu Vân vẫn là có thể nghe được bọn họ động tĩnh. Dạng này Liêu Tiểu Vân càng khó có thể hơn chìm vào giấc ngủ, nói thật ra, nàng hy vọng giường nào chính mình là Dương Diễm nha, dạng này có thể cùng Dương Minh cùng một chỗ điên cuồng. Nghe được Dương Minh cùng Dương Diễm cùng một chỗ trên miên, nàng cũng nhịn không được một cái tay đặt ở chính mình ngực. Ngày thứ hai, Dương Minh sau khi thức dậy, Dương Diễm đã chuẩn bị tốt điểm tâm, ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm, Liêu Tiểu Vân cùng Dương Minh cùng đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, chúng ta cùng một chỗ đón xe tới. Chúng ta cùng một chỗ đón xe tới, đón xe tiền ta hoa tốt. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi lại khách khí với ta sao có thể để ngươi dùng tiền, còn nữa nói, tiền đều là vật ngoài thân, ta xưa nay không coi tiền là một chuyện. Thế nhưng là ngươi là cho bằng hữu của ta xem bệnh, để ngươi còn dùng tiền, ta thật có chút băn khoăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn nói cùng lời khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Đúng, chúng ta đều là người một nhà. Liêu Tiểu Vân nói ra, dù sao ta tiểu thư kia muội cũng có tiền, đến lúc đó ngươi thu nhiều ít tiền, cũng không thể bạch chữa bệnh cho hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không thể dạng này, nếu là bằng hữu của ngươi, ta sao có thể có ý tốt thu người ta tiền, vậy cũng quá không nể mặt ngươi. Thực Dương Minh là không quan tâm tiền. Tiền hắn tối thiểu nhất đời này là xài không hết, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới đầu thôn Đại Mã Đường, ngăn đón một chiếc xe taxi, hai người cùng một chỗ xe, đều ngồi tại hàng thứ hai. Thực Liêu Tiểu Vân cũng ước gì Dương Minh ngồi tại hàng thứ hai, hai người vừa tiến vào trong xe, Liêu Tiểu Vân tay vẹn vẹn địa lôi kéo Dương Minh tay. Nàng nói cho tài xế cụ thể địa chỉ về sau, tựa ở Dương Minh thân thể, Dương Minh biết Liêu Tiểu Vân ưa thích chính mình, hắn cũng không có cự tuyệt, hai người tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ta tiểu thư kia muội gọi Trần Nhã Đình, nhà nàng là làm châu báu ngọc khí, tại kinh thành đều rất nổi danh. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không, Đông Nhã công ty châu báu? Đúng nha, làm sao ngươi biết nàng sao? Ta làm sao lại nhận biết nàng, chỉ là nghe nói qua, nhưng là ta cùng nàng ở giữa không hề có quen biết gì. Xe tiếp tục hướng phía trước mở ra, Liêu Tiểu Vân đột nhiên đem miệng tiến đến Dương Minh miệng hôn một chút, sau đó vừa ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Nàng vốn là muốn ôm Dương Minh thật tốt thân một lần, sợ lái xe phía trước tài xế phát hiện, cho nên chuẩn chuẩn lướt nước giống như hôn một chút. Xe mở nửa giờ, đến ngoại ôm một ngôi biệt thự trước mặt dừng lại, hai người sau khi xuống xe, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, đây là ta tiểu thư kia muội nhà. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, nơi này hoàn cảnh cũng thực không tồi, còn thật bị ta đoán đúng. Cái gì đoán đúng, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra, nơi này có quỷ? Ngươi thật thông minh, ta vừa xuống xe nhìn đến, nơi này tuy nhiên hoàn cảnh không tệ, nhưng là nơi này là có quỷ, các ngươi cảm giác không thấy, ta có thể nhìn ra được. Chúng ta đi vào trước đi, đến bên trong nhìn thấy ta bằng hữu lại nói. Đang khi nói chuyện hai người đi vào, đến trong sân, Dương Minh nhìn đến biệt thự cửa phòng khách cái ghế ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này là Trần Nhã Đình, Trần Nhã Đình mặc dù nói ánh mắt không phải quá tốt, nhưng là vẫn có thể mơ mơ màng màng nhìn đến người, đồng thời nàng đã nghe đều Liêu Tiểu Vân tiếng nói chuyện. Trần Nhã Đình đứng lên, nói ra, Tiểu Vân, ta đã nghe được các ngươi tiếng nói chuyện. Liêu Tiểu Vân hôm nay sớm gọi điện thoại cho nàng, nói cho Trần Nhã Đình chính mình muốn dẫn bằng hữu tới, người bạn này là cái đại thần y y. Nói thật ra, Trần Nhã Đình con mắt này đã tại bệnh viện nhìn qua, bệnh viện là cha không ra nguyên nhân cụ thể, cũng không có hợp lý phương pháp trị liệu, cho nên nàng đã nhục trí. Nhưng là Trần Nhã Đình nói cho nàng, nói có một cái gọi là Dương Minh thần y y sẽ tới trị bệnh cho nàng. Nghe được Dương Minh tên, cái này Trần Nhã Đình nhất thời có hy vọng, nàng mặc dù không có gặp qua Dương Minh, nhưng là nàng biết Dương Minh lợi hại. Bởi vì dù sao Trần gia là làm châu đáo sinh ý, tự nhiên sẽ nhận biết Dương Minh, tại châu đáo ngọc thạch giới, còn cơ hồ đều biết Dương Minh. Trần Nhã Đình chẳng những biết Dương Minh là ngọc thần, đang đánh cược thước khối đá mặt có sở trường, nàng còn biết Dương Minh là thần y y, biết Dương Minh là hoa hạ thần y y bảng thần y y. Chỉ là nàng không có cơ hội gặp Dương Minh, cũng không có cùng Dương Minh từng có chân thực kết giao. Hiện tại Liêu Tiểu Vân đem Dương Minh mang đến, nàng tự nhiên là cao hứng. Trần Nhã Đình từ khi ánh mắt không tốt, cũng không đến chính mình đơn vị đi, vốn là phụ thân Trần Hải Đông đã đem công ty giao cho nữ nhi xử lý, hiện tại đã nữ nhi đã bệnh, vậy không thể làm gì khác hơn là chính mình lại đi công ty đi. Trần Nhã Đình trong nhà dưỡng bệnh, trong nhà còn có một cái bảo mẫu, cũng là một cái tiểu cô nương, cái này bảo mẫu gọi Tiểu Lan. Liêu Tiểu Vân nói ra, Nhã Đình, ta cho ngươi đem đại thần y để mang đến, ngươi bệnh trong tay hắn, đoán chừng là một bữa ăn sáng, ngươi yên tâm đi. Trần Nhã Đình nhìn đến Dương Minh đã đến trước chân, mặc dù là rất mơ hồ, nhưng là đại khái vẫn là có thể nhìn đến chính mình miễn cưỡng một cái hắc ảnh. Trần Nhã Đình thân thủ cùng Dương Minh nắm tay, sau đó vừa cười vừa nói, Dương thần y để, ngươi có thể tới nhà ta đến, thật sự là rồng đến nhà tôm nha. Ta cảm giác được rất kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, huống chi ngươi là nhỏ Vân bằng hữu, đây đều là ta phải làm. Cảm ơn ngươi Dương tiên sinh, ta con mắt này đã đến bệnh viện lớn cũng tra không ra vóc dáng buổi trưa mau dậu đến, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thân ngươi. Không có việc gì, thực ta đã cho ngươi xem, ngươi cái bệnh này thực thật không phải bệnh viện có thể nhìn ra được, ngươi cái này thuộc về quỷ thần phương diện sự tình. Trần Nhã Đình là nhận qua cao đẳng giáo dục, nàng còn có chút không để cho tướng tin quỷ thần truyền thuyết. Nhưng là nàng cũng tin tưởng đã tồn tại, nhất định có nó hợp lý tính. Huống chi Trần Nhã Đình cũng là có tố chất người, nàng không sẽ cùng Dương Minh chống đối, cũng sẽ không đi phản bác. Thực bác sĩ Triệu cũng là chuyện như vậy, mặc kệ hắn nói thế nào, chỉ cần có thể chữa cho ngươi tốt bệnh có thể. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh ý là ta gặp phải quỷ, vậy làm sao bây giờ? Chương 1196, đuổi quỷ. Chương 1196, đuổi quỷ. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra, Nhã Đình, đã Dương Minh đã qua đến. Vậy ngươi không cần lo lắng, hắn khẳng định là có thể cho ngươi chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, dù sao mặc kệ là bệnh gì, mặc kệ là phương diện nào bệnh, ta cũng có thể chữa cho ngươi tốt. Ngươi không thể trị giấy đàm binh, ngươi chừng nào thì cho trị liệu nha. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gấp cái gì, chữa bệnh muốn trị vốn, nếu là quỷ sự tình, cái kia muốn đem quỷ đuổi đi. Thực Liêu Tiểu Vân cũng là nói đùa, nàng vừa cười vừa nói, ta là đùa ngươi chơi, ngươi vững vàng. Dương Minh nói, ta vẫn là trước cho ngươi đem ánh mắt chữa khỏi đi, sau đó lại giúp ngươi đem quỷ đuổi đi. Tốt, vậy chúng ta đến trong phòng khách đi. Trần Nhã Đình nói ra. Lúc này, bảo mẫu Tiểu Lan cũng tới, nàng nhìn thấy Trần Nhã Đình muốn về đến phòng khách, cũng quýt vịn nàng đến phòng khách. Đến phòng khách về sau, Tiểu Lan đem chủ nhân dàn xếp ngồi xuống về sau, lại cho ba người pha trà, sau đó nàng rời đi. Nữ hải tử này vẫn là so sánh hiểu chuyện, nàng là không muốn đánh nhiều mấy người này. Dương Minh để Trần Nhã Đình ngồi tại ghế sofa, sau đó tay mình vươn ra, nói ra. Ngươi không cần phải sợ, ta trị liệu cho ngươi ánh mắt, cam đoan ngươi con mắt ngựa tốt. Trần Nhã Đình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi yên tâm trị liệu đi, ta sẽ không sợ sệt. Nếu không, ngươi nhắm mắt đi. Dương Minh vừa nói bên này đưa tay phải ra. Nhìn đến Trần Nhã Đình nhắm mắt, Dương Minh để tay tại nàng hai mắt chi, sau đó linh khí chậm rãi dụng manh tiến ra, tiến vào trong mắt nàng. Trần Nhã Đình cảm giác mình ánh mắt thật thoải mái, có loại mát lạnh cảm giác, bất quá Dương Minh tay tại ánh mắt của nàng, nàng cũng không mở to mắt, chưa cho tốt tiếp tục nhắm. Chỉ mấy phút, Dương Minh tay đã thu về, nàng vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi bây giờ có thể mở to mắt nhìn xem, ta tin tưởng ngươi bây giờ ánh mắt đã rất bình thường. Trần Nhã Đình không nghĩ tới Dương Minh nhanh như vậy cho mình chữa cho tốt, nói thật ra, nàng ở trong lòng còn xác thực khó mà tin được. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như mình sau khi mở mắt, chính mình ánh mắt còn không được, vậy có phải hay không mình đợi này xong đời? Đương nhiên, nàng hay là hy vọng chính mình sau khi mở mắt, mang cho nàng là kinh hỉ. Trần Nhã Đình mở ra chính mình ánh mắt, mặc dù là chậm rãi mở ra, nhưng là nàng thứ nhất mắt là nhìn đến trước mặt mình xoay ca, nàng kích động nói ra, nhìn đến, ta thật nhìn đến, con mắt ta tốt, cảm ơn Dương thần y đi, ngươi thật sự là thần y đi, không, ngươi hẳn là thần tiên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mắt là đã tốt, nhưng là ta nhất định phải đem trong nhà các ngươi quỷ cho đuổi đi, nếu không ngươi về sau còn sẽ xuất hiện nó là sự tình. Trần Nhã Đình đã không sai đã được trị tốt, nàng tự nhiên cái gì đều tin tưởng, Dương Minh nói có quỷ, vậy dĩ nhiên là có. Huống chi Dương Minh cho nàng mang đến kinh hỉ cũng quá lớn, Dương Minh không có dùng bất luận cái gì vòng eo, chỉ là đem thủ pháp quan viên tại chính mình ánh mắt, cho mình chữa cho tốt bệnh. Cái này nếu như nói cho người khác nghe, người nào sẽ tin tưởng nha. Trần Nhã Đình nói ra, Dương thần y đi hề, ngươi nói làm sao bây giờ làm cái gì, ta nghe ngươi. Ngươi không muốn gọi ta thần y đi hề, ta là nhỏ Vân bằng hữu, nàng đều hô tên của ta, ngươi cũng cứ gọi ta Dương Minh đi, dạng này ta nghe dễ nghe. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là đến ngươi trong phòng xem một chút đi, cũng là ngươi bình thường ngủ địa phương, ta cho rằng ngươi gian phòng cần phải có vấn đề. Tốt, vậy ta mang các ngươi đến phòng ta nhìn xem. Trần Nhã Đình nói ra, hiện tại ta ánh mắt đã tốt, ta mặc kệ làm cái gì cũng có tâm tình. Nói nàng đứng lên, nói ra, các ngươi cùng ta lầu, ta để cho các ngươi nhìn xem phòng ta. Đang khi nói chuyện ba người đến Trần Nhã Đình cửa gian phòng, Dương Minh nói, phòng ngươi quả nhiên lại vấn đề, nếu như nhìn như vậy mẫu thân ngươi cũng đã qua đời, nàng qua đời cũng là cùng quỷ có quan hệ. Đúng nha, mẹ ta là năm ngoái qua đời, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, mẹ ta qua đời trước đó cũng không có tra được cái gì thói xấu lớn, chỉ là cả ngày điên điên cùng cùng. Trần Nhã Đình nói ra. Dương Minh nói, đúng nha, nếu như các ngươi năm ngoái tìm tới ta, cái kia mẫu thân ngươi tuyệt đối sẽ không qua đời. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ nói đây là nói vớt đuôi, đã không có ý gì. Dương Minh không có tốt ý nghĩ đẩy ra môn, dù sao cũng là nữ nhân gian phòng, mình không thể quá lỗ mãng. Dương Minh một mực chờ đô Trần Nhã Đình đẩy cửa phòng ra, mới lên tiếng, các ngươi có cảm giác hay không đến trong phòng này hướng mặt ngoài phát ra một cỗ âm khí. Liêu Tiểu Vân đã đánh một cái lạnh run, nói ra ta không biết cái gì là gây nên. Ta chỉ là cảm giác được vừa mới vừa mở cửa ra, có một loại lanh băng băng cảm giác. Ta trước kia ngược lại là không có để ý, bất quá ta vừa mới cũng cảm giác được. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh, vậy làm sao bây giờ? Đúng, ta thích ngươi trực tiếp hô tên của ta. Dương Minh nói, các ngươi không muốn đi vào, ta một người có thể, các ngươi tại cửa ra vào chờ ta. Dương Minh sau khi đi vào, nhìn đến mỹ nữ này thu thập còn rất sạch sẽ, cái này có lẽ là nam nữ khác nhau. Dương Minh sau khi đi vào, tuy nhiên phát hiện âm trầm. Nhưng là hiện tại là ban ngày tiểu quỷ này không nhất định có thể đi ra. Đồng dạng tiểu quỷ ban ngày thì sẽ không ra đến, cái này cũng là bọn hắn hoạt động quy luật, muốn có quỷ ban đêm đi ra hoạt động, chỉ cần gà vừa gọi, bọn họ sẽ rời đi. Nhưng là Dương Minh đã đến, nghĩ bọn hắn hiện thân, cho nên hắn đến gian phòng van xin, sau đó vận dụng chính mình linh khí bức bách quỷ hồn hiện thân. Dương Minh lạnh lùng nói qua, nếu như ngươi không muốn hồn phi phách tán, hiện tại cho ta hiến thân đi. Vừa dứt lời, nghe được một tiếng chói tai gọi tiếng. Tiếp lấy một cái quỷ hồn theo góc tường hiện hiện ra, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cần phải nhận biết ta, ta là Khúc Tinh hạ phàm, ta cũng không muốn hại ngươi, nhưng là ngươi lưu tại nơi này hội hại người, cho nên ta hy vọng ngươi có thể rời đi nơi này, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào cái gia đình này, nếu như ngươi lại đến, ta không phải tốt như vậy nói chuyện. Dương Minh lạnh lùng nói, lúc này, cái kia quỷ hồn lạnh lùng nói, thế nhưng là ta thi thể còn tại trong nhà này, ngươi tổng bộ làm cho ta linh hồn cách mình chân thân quá xa đi. Dương Minh nói, cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta hội để bọn hắn đem ngươi thi thể chôn đến chung quanh đây núi, làm sao có thể để ngươi thi thể tiếp tục tại trong nhà này. Vậy được rồi, ta về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Quỷ hồn nói từ bên trong phòng bay ra ngoài. Liêu Tiểu Vân cùng Trần Nhã Đình cảm giác mình thân thể trước mặt một trận âm phong thổi qua, nhất thời hai người dọa đến đều run rẩy. Chương 1197, muốn xin Dương Minh ăn cơm. Chương 1197, muốn xin Dương Minh ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, các ngươi có thể tiến đến. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Trần Nhã Đình cùng Liêu Tiểu Vân cùng một chỗ tiến đến, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, quỷ này về sau sẽ không lại tới đi. Chắc chắn sẽ không lại đến, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Ta nói đuổi đi, vậy khẳng định đuổi đi. Chắc không được ta trước kia chỉ cần tiến gian phòng này, cảm giác được âm trầm lạnh, hiện tại lại đi vào tốt. Trần Nhã Đình nói ra, đúng nha, chủ yếu nữ nhân không có có nam nhân lợi hại, nam nhân có dương cương chi khí, bình thường tiểu quỷ là không dám xâm phạm. Dương Minh nói, tên tiểu quỷ này cũng đều là hiếp yếu sợ mạnh hạng người, bọn họ đều là tìm phụ nữ hoặc là già yếu tàn tật người, cường tráng nam nhân đồng dạng vấn đề không lớn. Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, ta trước kia còn thật không tin cái thế giới này có quỷ tồn tại, nhưng là hiện tại ta tin tưởng. Trần Nhã Đình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nếu là Liêu Tiểu Vân bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của ngươi, cho nên ngươi không nên khách khí. Đối Dương Minh, ta vừa mới nghe quỷ kia nói hắn thi thể còn tại trong nhà này, nói thật là do người. Trong nhà này thật có nó thi thể sao? Liêu Tiểu Vân nói, chúng ta cũng quên hỏi nàng thi thể ở nơi nào, quỷ kia đã chạy. Dương Minh nói, cái này không nên hỏi, ta tự nhiên biết cái này quỷ thi thể ở nơi nào, đợi lát nữa các ngươi an bài mấy người có thể, ta dẫn bọn hắn đem thi thể móc ra, sau đó tìm địa phương chôn xuống. Trần Nhã Đình cho cha mình gọi điện thoại, đem nơi này sự tình nói với chính mình phụ thân. Trần Hải Đông tiếp điện thoại về sau, theo trong đơn vị mang đến 6 cái bảo an, không bao lâu đến. Dương Minh bọn họ cũng đến dưới lầu, Trần Hải Đông nhìn thấy Dương Minh về sau, vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi. Nói hắn theo thân thể lấy ra một tấm chi phiếu điền là 1,88 triệu nguyên. Dương Minh cũng không có tiếp cái này chi phiếu, chỉ là vừa cười vừa nói, Trần Lão Bản, ta là Liêu Tiểu Vân bằng hữu, Lệnh Thiên Kim cũng là nàng hảo hữu, ta đây là thuần túy hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không muốn ngươi tiền. Trần Hải Đông vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư, ta biết ngươi là nhỏ Vân bằng hữu, nhưng là ngươi giúp chuyện này, cũng là nhất định phải lấy tiền nha, ngươi dù sao cho chúng ta làm sự tình, nhưng mà này còn là chuyện lớn, nếu như ngươi không lấy tiền, ta trong lòng cũng là băn khoăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta bắt các ngươi số tiền này, vậy ta băn khoăn, ta đám bằng hữu nhóm làm sự tình, xưa nay không lấy tiền. Thế nhưng là ta nghe người ta nói qua, mặc kệ là đoán mệnh, vẫn là đuổi quỷ, bình thường đều là muốn cầm tiền, bằng không cũng không phải chuyện như vậy. Trần Hải Đông nói ra, cái kia không giống nhau, ta nói không cần tiền, vậy khẳng định là không cần tiền, những người kia cùng ta không giống nhau. Dương Minh nói, bọn hắn đạo hạnh cạn, cho nên sợ ra chuyện, đạo hạnh của ta sâu, không cần dùng tiền đến phá giải. Dương Minh lại nói bọn họ cũng không hiểu nhiều, nhưng là Dương Minh ý tứ bọn họ là hiểu, Trần Hải nhìn đến Dương Minh thật không cần tiền, đành phải nói ra, cảm ơn ngươi Dương Đại Sư, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên khách khí, ngươi mang theo bảo an theo ta. Ta mang các ngươi tìm thi thể đi, các ngươi viện tử phía dưới có một con quỷ chết oan. Tốt, chúng ta bây giờ đi xem một chút. Trần Hải Đông nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này thực là một bộ nữ thi, cái này nữ cũng rất đáng thương, đang giải phóng lúc trước đợi, bị Nhật Bản người cho trà đạp, nàng chết không nhắm mắt nha, cho nên không nguyện ý đi, cũng không có đi đầu thai, ở phía sau đến nàng bởi vì oán hận biến sâu, hấp thu một chút nam nhân dương khí, cho nên hiện tại làm quỷ, căn bản nghe không ra nàng là nam hay là nữ. Liêu Tiểu Vân nói ra, ai? Cũng là người cơ khổ nha, các ngươi đem nàng di chuyển về sau, tốt nhất cho nàng đốt vàng mã. Dương Minh nói, đúng nha, tìm một chỗ đem nàng chôn, sau đó cho nàng thiếu điểm tiền giấy. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, ngươi vậy mà có thể nhìn ra người này là làm sao chết. Ngươi thật lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là có thể thấy được, cái này nữ quỷ trước kia còn là một cái mỹ nữ đâu, bởi vì dài đến đẹp, bị mấy cái Nhật Bản quỷ tử phát hiện, sau đó nhường một chút nàng cho dẫn đường. Nơi này trước kia thuộc về thành phố bên ngoài, đến nơi đây về sau, mấy cái quỷ tử đem cái này mỹ nữ cho trà đạp, mà cái này mỹ nữ cũng không có cẩu thả sống sót, nàng lựa chọn tự sát. Quỷ tử sẽ không như thế tốt ta, lại còn đem nàng chôn xuống. Trần Hải Đông nói ra, chắc chắn sẽ không, đây cũng là phụ cận các hương thân phát hiện mỹ nữ này, sau đó đem nàng mai táng. Dương Minh nói lấy đã mang mọi người đi đến viện tử góc Tây Nam. Hắn nhìn xem, sau đó nói, tốt, mọi người ở chỗ này động thủ đi, ở chỗ này có thể đào được thi thể. Dương Minh nói lấy cho mọi người chỉ định cụ thể địa phương, 6 cái bảo an mang theo công cụ bắt đầu làm việc, không bao lâu, bọn họ quả nhiên đào được người thi thể. Bất quá đã tính toán không thi thể, chỉ là một đống bạch cốt, Trần Hải Đông an hàng bảo an đem nơi này xương cốt thu thập sạch sẽ, đến phụ cận núi tìm một chỗ chôn xuống. Hắn tự mình cùng bảo an cùng đi, đồng thời đến cửa hàng mua một chút tiền giấy, nhìn lấy Trần Hải Đông mang theo bảo an xuất phát, Dương Minh cũng nói, đã sự tình đã làm tốt, vậy ta cũng không quấy rầy, ta muốn trở về. Dương Đại Sư, ngươi bây giờ làm sao có thể đi nha, đã nhanh đến buổi trưa, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Trần Nhã Đình nói ra. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh còn có chuyện, nếu không chúng ta về trước đi. Thực Liêu Tiểu Vân là muốn đơn độc cùng với Dương Minh, cảm giác nếu như ở chỗ này cùng nhau ăn cơm, ngược lại không có hai người cùng một chỗ dễ chịu. Liêu Tiểu Vân tình nguyện Dương Minh cùng chính mình cùng đi ra, chính mình bỏ tiền mời Dương Minh ăn cơm, dạng này có hai người đơn độc không gian. Trần Nhã Đình nói ra, các ngươi khác lửa phỉnh ta, cái này đều buổi trưa. Có thể có chuyện gì, vô luận như thế nào hôm nay ta đều muốn mời các ngươi ăn cơm, các ngươi nếu như thế đi, ta sẽ tức giận. Dương Minh nghĩ thầm, nếu quả thật như thế đi, thật là có chút không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã chủ nhân khách khí như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Đã Dương Minh đều nói lời nói, Liêu Tiểu Vân cũng không tiện nói gì. Liêu Tiểu Vân cũng chỉ có thể nói ra, tốt ta, đã Dương Minh đều đáp ứng ngươi, ta cũng không có chuyện gì để nói. Trần Nhã Đình nói ra, ta mang các ngươi đi nhà hàng ăn cơm, chỗ đó cơm rất không tệ, các loại ăn xong cơm về sau, ta mang các ngươi đi chơi đi. Dương Minh vừa nghe nói chơi, nhất thời cũng có tinh thần. Chương 1198, giá cao tìm bác sĩ thú y. Dương Minh cười hỏi, mỹ nữ, ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào chơi nha? Ta đã nói là chơi vui, vậy khẳng định là chơi vui, hiện tại vùng ngoại thành có một cái đại hình ngọc thạch thị trường, hiện tại rất nhiều người đều đi đổ thạch, ta muốn dẫn lấy các ngươi đi đổ thạch, nhìn xem đổ thạch thị trường thế nào. Trần Nhã Đình nói ra. Nâng lên đổ thạch, Dương Minh nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hắn đã rất lâu không có đổ thạch, nói thật ra, cái này đổ thạch kiếm tiền nhanh. Chủ yếu Dương Minh không thiếu tiền, cho nên cũng không có tận lực đi đổ thạch, Trần Nhã Đình tự nhiên nhìn ra, nàng cười nói với Dương Minh, "Dương Minh, nói chuyện đổ thạch ngươi đến tinh thần, ngươi thế nhưng là đang đánh cược thức khối đá mặt lớn nhất tạo nghệ một người." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng là tin đồn đi, cái đồ chơi này người nào đều không có 100% nắm chắc, ta trước kia đổ thạch cũng đều là mèo mù đụng chuột chết, cho nên không thể làm thật." "Dương Minh, ngươi đổ thạch cần phải rất lợi hại." Liêu Tiểu Vân cũng ở một bên nói ra. Trần Nhã Đình nói ra, "Tiểu Vân, ngươi không phải không biết Dương Minh đổ thạch lợi hại đi, ta cho ngươi biết, tại toàn bộ đổ thạch giới, Dương Minh nếu như dám nói thứ hai, cái kia tuyệt đối không có người dám xưng thứ nhất, hắn đổ thạch không có đổ qua." Liêu Tiểu Vân còn thật không hiểu nhiều đổ thạch, nàng là liền đổ là có ý gì, nàng cũng không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta vốn là đánh bạc lần không nhiều, tự nhiên đổ số lần cũng không nhiều." "Cái gì là đổ?" Liêu Tiểu Vân có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đạo lý này rất đơn giản, đổ là mua một khối nguyên liệu thô, không có khai trừ phỉ thúy, cũng là đánh bạc thua." Mấy người đang khi nói chuyện đến nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hiện tại chúng ta cùng đi ăn xong cơm đi, trước đi ăn cơm, sau đó chúng ta nhìn lại một chút tình huống." Bởi vì Dương Minh xác thực là giúp Trần gia một đại ân, nếu như không phải Dương Minh, Trần Nhã Đình ánh mắt cũng sẽ không tốt, nếu như không phải Dương Minh, nhà bọn hắn cái kia quỷ cũng sẽ không bị đuổi đi. Cho nên Trần Nhã Đình hiện tại đối Dương Minh có thể nói là mang ơn, Dương Minh không thu bọn họ tiền, nàng tự nhiên muốn thật tốt mời Dương Minh ăn một bữa. Nàng đem Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân dẫn tới nhà hàng gian phòng, điểm một bàn lớn thức ăn ngon, ba người uống rượu với nhau, chủ yếu đến nhà hàng đến thời điểm, bọn họ đều không có lái xe, nơi này cách Trần gia rất gần, không cần thiết lái xe. Đã không có lái xe, tự nhiên có thể uống rượu, ba người quát là bịa, một tiếng đồng hồ sau, ba người cơm nước non nê. Thực Liêu Tiểu Vân muốn đem Dương Minh mang đi, nàng muốn hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi, trà lâu gian phòng, hoặc là đến nhà khách đến cái phòng thuê ngắn hạn. Chỉ là nàng là một cái khéo hiểu lòng người nữ nhân, nàng biết Dương Minh ưa thích đổ thạch, đã Dương Minh ưa thích đổ thạch, cái này Trần Nhã Đình cũng muốn dẫn bọn hắn đi đổ thạch, Liêu Tiểu Vân cũng sẽ không đi kéo chân sau nha. Dù sao nàng ưa thích Dương Minh, đã Dương Minh ưa thích đổ thạch, nàng cũng hy vọng Dương Minh đi xem đổ thạch. Đây là yêu ai yêu cả đường đi, yêu một người thích người này hết thảy. Thực nàng vẫn là không hiểu nam nhân, thực nam nhân thích nhất vẫn là còn nữ nhân ở cùng một chỗ, tốt nhất là ở giường cùng một chỗ. Đương nhiên cái này sự tình là không thể nói, nam nhân có lúc cũng là muốn mặt mũi, nên không nói thời điểm, cái kia không nói tốt, thẳng vừa ý hội không thể nói bằng lời, nói là chuyện như vậy. Sau khi cơm nước non nê, Trần Nhã Đình nói ra, "Dương Minh, đã chúng ta đều ăn no, cái kia tùy tiện đi loanh quanh đi, đều chỗ đó đổ thạch thị trường đi xem một chút." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, ta hết thể đều nghe ngươi, ngươi mang theo chúng ta có thể." Trần Nhã Đình tại trong tiệm cơm thời điểm, đánh trong nhà điện thoại, để cái kia bảo mẫu lái xe tới, đến kéo bọn hắn đi đổ thạch thị trường. TRUISNCUATUINET. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nhà các ngươi bảo mẫu cũng biết lái xe nha. Hiện đang lái xe đã không phải là việc khó gì, giống mấy chục năm trước hội cưới xe đạp một dạng đơn giản, nhà chúng ta bảo mẫu cũng nhất định phải có bằng lái." "Nhà các ngươi bảo mẫu chẳng những có bằng lái, nàng vẫn là học qua võ thuật, còn có thể làm ngươi bảo tiêu." Dương Minh vừa cười vừa nói. "Dương Minh, ta phát hiện ngươi quá lợi hại, ngươi vậy mà có thể sau nhìn ra ta bảo mẫu biết võ, ngươi để ta quá giật mình." Trần Nhã Đình nói ra. "Nhã Đình, ngươi không có biết sự tình còn nhiều nữa, cái này Dương Minh chẳng những biết y y thuật, vẫn là cái võ lâm cao thủ, mặt khác vẫn là Dương gia thần giao chủ nhân." Liêu Tiểu Vân nói ra. Trần Nhã Đình còn thật ăn rồi Dương Minh Dương gia thần giao, nàng ăn rồi về sau cảm giác cái này rau ăn quá ngon, cho nên nàng trong đại não còn thật nhớ kỹ Dương gia thần giao. Thế nhưng là cái này Trần Nhã Đình tuyệt độ sẽ không nghĩ tới cái này thần giao lại là Dương Minh nghiên cứu. Trần Nhã Đình nói ra, Dương gia thần giao lại còn là Dương đại sư phát minh, đây cũng quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đối với ta mà nói vạn sự đều đơn giản. Mấy người đi ra nhà hàng về sau, bảo mẫu Tiểu Lan cũng tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi, cách nơi này có xa hay không? Không xa, nếu như không chắn đường, đoán chừng 20 phút bộ dáng đến. Trần Nhã Đình nói ra. Ba người xe, Trần Nhã Đình để Dương Minh ngồi ở phía trước, bình thường vi tôn kính khách nhân, đều là ưa thích để khách nhân ngồi ở phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế. Đương nhiên, cũng có người ưa thích để khách nhân ngồi ở phía sau, thuyết pháp này cũng có nhất định đạo lý, có người cho rằng ngồi ở phía sau an toàn, ngồi ở phía trước không phải quá an toàn. Đương nhiên, chỉ cần đối khách người tôn kính, ngồi ở phía trước cùng ngồi ở phía sau đều là không quan trọng. Xe chạy đến đô thị thị trường phụ cận, Trần Nhã Đình đi đến Tiểu Lan trước mặt, vừa cười vừa nói, nếu không ngươi về nhà trước đi, còn không biết Lao Ba còn có trở về hay không trong nhà, chờ ta cần ngươi đến lời nói, ta hội sớm điện thoại cho ngươi. Tiểu Lan lái xe rời đi về sau, Dương Minh cùng hai cái mỹ nữ cùng đi đến Ngọc Thạch thị trường cửa chính. Dương Minh nói, ngươi không thấy cái kia tiệm mì, cửa treo một cái nhãn hiệu lớn. Dương Minh nhìn đến một cái nhãn hiệu lớn mặt viết cái quảng cáo, mặt là như vậy viết, thu thập bác sĩ thu y y cao thủ, 1 triệu giúp ta cẩu cẩu xem bệnh. Đương nhiên hắn nói ý là muốn trị tốt mới có thể, trị liệu một con chó giá cả lại là 1 triệu, cuối cùng là cái gì chó như thế đáng tiền. Lúc này hai cái mỹ nữ cũng nhìn đến, bọn họ đều đang nghĩ cái này muốn là cái gì chó nha, một con chó có thể đáng 1 triệu sao. Vậy khẳng định cái này chó không tầm thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi xem một chút đi, nhìn xem đến tột cùng là cái gì chó, như thế đáng tiền. Đang khi nói chuyện Dương Minh ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi đến cửa tiệm, ba người là cùng một chỗ, đã Dương Minh đã đến cửa tiệm, hai cái mỹ nữ tự nhiên cũng đến. Dương Minh nhìn đến đúng là viết mới quảng cáo, nếu như là cũ, cái kia có lẽ chó đã chết đây. Dương Minh nhìn đến môn mở lấy, trong phòng ngồi một người, người này đại khái đã 50 tuổi khoảng chừng. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi muốn tìm bác sĩ thú y hề. Trước 1199, không cần tiền. Trong tiệm lão bản họ Trương, gọi là Trương Kế Nhận, hắn thực cũng là một cái làm ngọc khí sinh ý, có điều hắn cùng người khác không giống nhau, người khác là đổ thạch hắn không cá cược, hắn chỉ là điêu khắc ngọc khí bán ngọc khí. Trương Kế Nhận là dưỡng một con chó chó, bởi vì năm trước thê tử qua đời, hắn không tiếp tục cưới. Trương Kế Nhận chỉ cần là thích lão bà của mình, tâm lý không chịu nhận khác nữ nhân. Cho nên hắn cũng không có tái giá, mỗi ngày cùng trong nhà chó làm bạn, hắn chỗ lấy ưa thích cái này chó, bởi vì cái này chó không tầm thường. Cái này chó mặc dù là phổ thông chó, là hoa nông thôn chó, nhưng là cái này chó là lão bà của hắn mua. Hiện tại lão bà chết, hắn không muốn chính mình chó cũng chết, bởi vì hắn nhìn đến chó sẽ muốn lên lão bà của mình. Hiện tại sau có bệnh, đến sủng vật bệnh viện nhìn, chỉ là sủng vật bệnh viện nói trị không hết. Đồng thời sủng vật bệnh viện nói chuyện cũng làm hắn tức giận, sủng vật người bệnh viện nói, cái này chó thật trị không hết, chỉ có thể chờ đợi chết, ngươi không bằng sớm một chút giết còn có thể ăn thịt chó, nếu như chờ bệnh chết, cũng gầy không có thịt. Dương Minh trực tiếp đi vào, nói ra, lão bản, ngươi muốn cho ngươi chó chữa bệnh đúng không? Đúng nha, mau mời ngồi. Trương Kế Nhận nhìn đến đối phương muốn cho mình chó chữa bệnh, tự nhiên là hết sức cao hứng. Lúc này ba người đều tiến đến, Dương Minh ngồi tại ghế sofa, mặt khác hai cái mỹ nữ cũng ngồi xuống. Dương Minh ngồi xuống bên trong về sau, vừa cười vừa nói, cho ngươi chó chữa cho tốt bệnh về sau, ngươi cho 1 triệu đúng hay không? Đúng nha, ngươi yên tâm tốt, chỉ cần có thể cho ta chó chữa cho tốt bệnh, đừng nói là 1 triệu, là cao thêm chút nữa giá cả ta cũng có thể tiếp nhận. Trương Kế Nhận thực mấy năm này cũng kiếm lời không ít tiền, 1 triệu vẫn là bỏ được hoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần ngươi chó còn có một hơi tại, ta có thể cho ngươi cẩu cẩu chữa cho tốt bệnh, để nó giống như trước một dạng khỏe mạnh, thậm chí trước kia khỏe mạnh hơn. Dương Minh lời nói này không sai, nhưng là tại Trương Kế Nhận xem ra là có chút thổi ngữ bức, có điều hắn nghe vẫn là rất cao hứng. Đốt. Hắn cười hỏi, tiểu hòa tử, thật chỉ cần có một hơi tại, ngươi có thể cho nó khỏe mạnh, tại sao ta cảm giác hơi cường điệu quá nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói một điểm không khoa trương, không cần nói là chó, xem như người cũng là như vậy, chỉ cần có một hơi tại, ta đều sẽ để hắn tốt. Trương Kế Nhận nói ra, vậy cũng quá lợi hại, đã tốt là như vậy, ta con chó kia giao cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chó đâu, ta hiện tại có thể cho trị liệu. Dương Minh nghĩ thầm, mặc dù mình không thiếu tiền, nhưng là số tiền này đến cũng rất dễ dàng. Trương Kế Nhận nói ra, chó ở bên trong gian phòng, ta đem nó ôm ra. Nói, hắn đến bên trong đem chính mình cẩu cẩu ôm ra. Dương Minh nhìn về sau, vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi chó này phải tốn 1 triệu trị liệu. Đúng nha, là hoa 1 triệu. Trương Kế Nhận nói ra, ngươi 1 triệu có thể mua một hỏa xe dạng này chó, ta còn tưởng rằng là cái gì danh quyền đâu, nguyên lai là cái phổ thông cẩu cẩu. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi xác định 1 triệu trị liệu cái này chó. Đúng nha, chó này tại trong mắt người khác có lẽ không đáng tiền, nhưng là trong mắt ta là có tình cảm, nó là ta lão bà mua chó, ta lão bà qua đời. Cho nên ta nhất định phải đối xử tử tế cái này chó. Ta minh bạch, cái này chó cũng là lão bà ngươi lưu lại cho ngươi thử nghiệm, ngươi nói ta đều cảm động, nếu không như vậy đi, ta cũng không thu ngươi 1 triệu, ta miễn phí cho nhà ngươi chó này chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ngươi chỉ phải cho ta chữa cho tốt, tiền khẳng định là sẽ không thiếu ngươi, tiền đều là vật ngoài thân, chủ yếu là để vạn gia chó tốt. Ngươi yên tâm đi, ta dùng khí công cho nhà ngươi cẩu cẩu chữa bệnh, vài phút tốt. Nói Dương Minh đem chính mình tay phải đặt ở cẩu thân. Chó này vốn là đã là mặt ủ mày cho, đi bộ cũng không thể đi. Dương Minh để tay tại cầu thân, tự nhiên linh khí tiến vào lấy cho trong thân thể. Linh khí này cho người ta chữa bệnh đều hữu dụng, cho đầy đủ chữa bệnh quả thực là đại tài tiểu dụng. Vài phút về sau, Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, tốt, yên tâm đi, ngươi chó sẽ không còn có vấn đề gì. Lúc này, chó này đã đứng lên, đầy sinh lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi chó đã không có việc gì, chúng ta muốn đi. Trương Kế Nhận vừa cười vừa nói, tốt, còn thật tốt. Ngươi đem ngươi số thẻ nói cho ta biết, ta cho ngươi thu tiền. Dương Minh nói, tính toán, ta đã nói qua, sẽ không cần ngươi tiền. Nói Dương Minh đứng lên dự định rời đi, Trương Kế Nhận nói ra, thần y hề nha, ngươi không thể đi, số tiền này ngươi nhất định phải cầm lấy, nếu như ngươi không cầm lấy, ta băn khoăn, huống chi đây cũng là ngươi nên được đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, các loại sau này hay nói đi, lại nói, ngươi bây giờ cũng không thể quyết định cái này chó đã tốt, chờ ngươi xác định chó không có bệnh, ngươi lại cho ta cũng không muộn. Chính ta chó, ta tự nhiên biết có khỏe hay không, chó này tuyệt đối đã tốt, đồng thời trước kia còn muốn tinh thần. Trương Kế nhận không lột sau đó không cho Dương Minh đi, nhất định phải đem tiền cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bị ngươi cùng lão bà ngươi cảm tình cảm hóa, ta sẽ không thu ngươi tiền. Dương Minh ngủ đi ra ngoài, nhìn đến Dương Minh đi ra ngoài, Liễu Tiểu Vân cùng Trần Nhã Đình cũng ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều biết tiền là đồ tốt, nhưng là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, giống Dương Minh dạng này có thể lẽ thẳng khí hùng lấy tiền, nhưng là hắn không có lấy. Khiến hai cái mỹ nữ đối Dương Minh cũng là lau mắt mà nhìn, dù sao không có ai sẽ dạng này, để đó tới tay 1 triệu không muốn. Nhưng là Dương Minh có thể, bởi vì nặng chuyện tình cảm, có thể từ bỏ cái này 1 triệu. Ba người sau khi ra ngoài, Trương Kế Nhận cũng đi theo ra, Dương Minh cũng không nguyện ý muốn, tự nhiên hai cái mỹ nữ cũng không dám muốn cái này tiền, hai người chỉ có thể bội phục Dương Minh. Thực chân chính có tiền người, bình thường cũng biết này dạng, đương nhiên, cũng phải có tố chất người mới có thể, không có tố chất tiền lại nhiều đều không bỏ được quên ra ngoài một phần. Dương Minh rời đi nơi này về sau, vừa cười vừa nói, hai vị mỹ nữ, chúng ta mang bên trong thị trường xem một chút đi, nhìn xem nơi này đổ thạch thế nào. Liêu Tiểu Vân còn thật không có tiếp xúc đến đổ thạch, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, lấy đổ thạch ngươi kích động không? Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta cái gì cũng không hiểu, căn bản không kích động, ngươi khẳng định lao kích động. Trần Nhã Đình ở một bên vừa cười vừa nói, hắn khẳng định kích động, hiện tại đoán chừng nhịp tim đập đều ra tốc. Nào có các ngươi nói khoa trương như vậy? Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này chẳng những có đổ thạch thị trường, đổ thạch thị trường trước mặt là thị trường đồ cổ, đi đổ thạch thị trường trước đó phải đi qua thị trường đồ cổ. Bọn họ đi đến thị trường đồ cổ. Trước 1200, đoạt la bàn. Dương Minh nói, thị trường đồ cổ ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải đồ tốt, chúng ta xem trước một chút thị trường đồ cổ, nhìn xem có thể hay không tìm tới đồ tốt. Ta biết ngươi đối cổ vật cũng có nghiên cứu, giống như ngươi vẫn là giám bảo giải đấu lớn giám bảo vương, còn làm qua đài truyền hình giám bảo khách quý đúng hay không? Trần Nhã Đình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta còn thực sự làm qua giám bảo khách quý, đây đều là việc nhỏ. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta hiện tại phát hiện ngươi thật sự là một cái thập toàn thập mỹ nam nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tiểu nói này, nói ta đều không có ý tứ, thực ta là một cái bình thường nam nhân. Mấy người vừa cười nói vừa đi tiến thị trường đồ cổ, Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh, ta mặc dù là làm châu báu ngọc khí, nhưng là ta đối cổ vật không hiểu rõ lắm, nghe nói thị trường đồ cổ vừa bên trong đều là hàng giả, đặc biệt là hàng vỉa hè, giống như căn bản không có đáng tiền đồ vật. Dương Minh cười nói, thực đối với ngoài nghề tới nói, cảm giác cái này không kiếm tiền, đặc biệt là hàng vỉa hè, căn bản không có thật, nhưng là bọn họ cũng có chính mình ngôn ngữ trong nghề, đó là tháng 3 không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Ta minh bạch, bọn họ bình thường là không kiếm tiền. Nhưng là nếu như kiếm tiền, đó là rất nhiều tiền. Liêu Tiểu Vân nói, là đạo lý này, đặc biệt là bọn họ bán hàng giả tại cái này gọi là hàng nhái là thật không đáng tiền, nhưng là nếu như bọn hắn hốt du ra ngoài, cái kia thật kiếm nhiều tiền. Dương Minh nói, cho nên người bình thường không muốn làm cất giữ, có là như vậy, bọn họ hố tiền chỉ có thể hố tân thủ. Lúc này, Dương Minh đột nhiên dừng lại, hai cái mỹ nữ nhìn Dương Minh dừng lại, các nàng cũng dừng lại theo. Dương Minh hiện tại thấu thị công năng đã là lô hỏa thuần thanh, hắn chỗ lấy dừng lại. Đó là phát hiện đồ tốt. Nhìn đến chính mình quầy hàng đến 3 người trẻ tuổi, đồng thời cái này 3 người trẻ tuổi xem xét là kẻ có tiền, không giống như là kẻ nghèo hàn. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, ba vị, nhìn đến vật gì tốt, ta cho các ngươi cái giá đặc biệt. Thực lão bản thích nhất nhìn thấy Dương Minh dạng này người, dạng này bình thường đều là gia đình điều kiện không tệ, cũng là nói trong nhà có một chút tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng là tùy tiện nhìn xem. Nói, Dương Minh ngồi xổm xuống, hắn thực là nhìn đến một kiện đồ vật, cho nên hắn mới dừng lại. Dương Minh chỉ một kiện đồ vật, nói ra, lão bản, cái này giá trị bao nhiêu tiền? Dương Minh chỉ là một cái la bàn, cái này cái la bàn lộ ra rất cũ kỹ. Dương Minh hiện tại là cái hỏi cái này la bàn giá cả. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi nhãn lực thật tốt, ta đây thứ gì thế nhưng là hoa giá cao tiền mua đến, ngươi nếu như muốn cho ta 20.000 khối tốt. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thực sẽ kéo, cái này ngươi vậy mà nói giá cao, dạng này ngươi không muốn làm cái này sinh ý, trực tiếp đi cướp ngân hàng tốt. Cướp ngân hàng vậy khẳng định là phạm tội, nhưng là ta trách cái này không phạm pháp, các ngươi cũng hẳn phải biết, đồ cổ mặc kệ là thật hay là giả, thành giao về sau cũng không thể lại tìm địa phương. Cái kia quầy hàng lão bản nói ra. Dương Minh nhìn đến lão bản này bộ dáng muốn cười, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khác lừa phỉnh ta, 200 khối thế nào, nếu như được chúng ta thành giao. Huynh đệ, ta thật sự là giá cao thu lại, nếu như ngươi thật muốn, lại thêm 100 khối, không muốn là xong. Quầy hàng lão bản nói ra. Dương Minh nói, tốt, cái kia cho ngươi 300. Nói Dương Minh móc ra 300 khối tiền đưa cho quầy hàng lão bản, không sai ngẫu nhiên chính mình đem la bàn cũng cầm ở trong tay. Lúc này, đột nhiên đến mấy người, một người hô, chậm rãi, ta muốn mua cái này cái la bàn. Quầy hàng lão bản nghĩ thầm, ngươi làm sao không còn sớm đến nha, nếu như sớm đến, khẳng định còn có thể nhiều bán ít tiền. Nhưng là hiện tại mình đã bán đi, nói những thứ này nữa đều vô dụng, nghĩ đến đường này, hắn nói ra, tiểu hòa tử, ngươi tới trưởng, ta đã bán cho vị này. Thực đến người này cũng rất lợi hại, nhà hắn cũng là làm châu báo sinh ý, cùng Trần Nhã Đỉnh trong nhà tài sản cũng là có thể một luận cao thấp. Người này gọi Vương Huy, là kinh thành Vương thị châu báo tổng giám đốc Vương Đại Bờ Sông công tử, gia hỏa này tại vùng này cũng là có chút điểm danh khí. Vương Huy đi đến Dương Minh trước mặt, hắn đột nhiên phát hiện Trần Nhã Đỉnh, sau đó nói ra, nguyên lai Trần tổng cũng tại, ngươi không phải nhìn không thấy đồ vật, tại sao lại chạy ra đến? Đồng hành là Hoan gia, có ít người thì cho là như vậy, tuy nhiên Trần gia không có coi Vương gia là thành Hoan gia, nhưng là Vương gia coi Trần gia là thành Hoan gia. Trần Nhã Đỉnh lạnh lùng nói, bệnh khẳng định sẽ tốt, ngươi có phải hay không ước gì ta vĩnh viễn xem không hiểu đồ vật? Thực Vương Huy thật đúng là ý tứ này, có điều hắn không thể thừa nhận thôi. Vương Huy vừa cười vừa nói, Trần tổng quá sẽ nói cười, ta thế nhưng là ước gì ngươi tốt đâu. Nói xong hắn lại xoay mặt đối với Dương Minh nói, tiểu hòa tử, đem ngươi cái này la bàn bán cho ta đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi muốn cái này la bàn nha, vậy ngươi có thể ra đối thiếu tiền. Ngươi xài bao nhiêu tiền mua, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, dạng này ngươi hài lòng a? Vương Huy nói ra. Lúc này, cái kia quầy hàng lão bản nói ra, hắn hoa 300 khối từ trong tay của ta mua, có phải hay không ta bán thua thiệt? Cái này Vương Huy vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi thật bán thua thiệt, cái này ít nhất giá trị 600. Quầy hàng lão bản nghe về sau, tự nhiên cũng là 10 phần phiền muộn, hắn vừa cười vừa nói, mẹ nha, ta còn thực sự nhìn nhầm, vậy mà có thể giá trị 600. Vương Huy xuất ra 600 khối tiền, sau đó đưa cho Dương Minh nói, bằng hữu, để ngươi kiếm lời gấp đôi, dạng này ngươi cần phải hài lòng a. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi là thật không hiểu, vẫn là tại cho ta đựng, ngươi cho rằng thật có thể. Không cần nói 600, là 6.000, 60.000 ta cũng sẽ không bán cho. Vốn là quầy hàng lão bản đầy đủ giật mình, hiện tại Dương Minh vậy mà nói tính toán 60.000 đều không bán, đây cũng quá làm người ta giật mình. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi, đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là thanh triều sơ kỳ la bàn, ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? Đồng thời cái này không phải đơn giản la bàn, đã coi như là một kiện pháp khí là cái gì? Ngươi hiểu không? Quầy hàng lão bản tuy nhiên không hiểu huyền học, nhưng là pháp khí hắn tự nhiên cũng là biết, cái này cái la bàn nếu thật là pháp khí, vậy cái này la bàn tối thiểu nhất cũng muốn giá trị 100.000 lấy. Nghĩ tới đây, quầy hàng lão bản cũng nhịn không được muốn thổ huyết, đây cũng quá phiền muộn, quả thực là bảo vật vô giá đồ vật. Chính mình vậy mà 300 khối tiền bán, chính mình quả thực là cái đại ngu ngốc nha. Quầy hàng lão bản đột nhiên đánh chính mình một bàn tay, một tát này đánh còn không nhẹ, tất cả mọi người nghe được, Dương Minh vừa cười vừa nói, đánh mắt tại giới sưu tập rất bình thường, cái này ngươi không muốn lại phiền muộn. Đúng nha. Cất giữ đánh mắt rất bình thường, nhưng là vừa giao dịch về sau phát hiện đánh mắt, cái này còn thật không nhiều. Chương 1201, một chân đá bay. Lúc này Vương Huy nói ra, các ngươi đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh, cái đồ chơi này không đáng tiền, cũng là mấy ngàn đến đỉnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói thế nào đều được, nhưng là ta là không bán cho ngươi, ngươi nói dễ nghe đi nữa đều không dùng. Vậy ngươi đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền mới bán? Vương Huy nhịn không được hỏi. Cái này rất đơn giản, ta cũng không nhiều muốn, là một miệng giá 80 triệu. Cái này 80 triệu tại Vương Huy nghe tới không có ăn nhiều kinh hãi bộ dáng, nhưng là tại quầy hàng lão bản nghe tới, đó là quá kích thích, gia hỏa này vậy mà giá trị đi 10 triệu. Hắn nghĩ thầm, tê liệt, chính mình quá ngu, nếu như chính mình bất tam chẳng bán, mình đời này phát, cũng không tiếp tục muốn bày hàng vỉa hè. Mẹ, mình có thể mỗi ngày ăn được uống được, có thể mua xe xịn, còn muốn mua biệt thự, còn muốn làm mấy cái nhân tình, hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia. Bất quá những chuyện này hiện tại đối cái này hàng vỉa hè lão bản tới nói, đã bỏ lỡ. Gia hỏa này càng nghĩ càng là kích động, đột nhiên phun ra một miệng lao huyết, xem ra tức giận đến thổ huyết cái từ này không phải hư cấu, thật có thể đạt tới cái này thổ huyết mức độ. Quầy hàng lão bản tức giận đến thổ huyết, không có một người đi chú ý hắn, bọn họ đều chú ý Dương Minh bên này. Vương Huy nói ra, tiểu tử, ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền, cho cái thực giá A. Vương Huy coi là Dương Minh là nói đùa, hắn làm sao cũng nghĩ không ra được Dương Minh sẽ muốn 80 triệu. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đã nói 80 triệu, đương nhiên nếu như qua hôm nay, có lẽ ta muốn 90 triệu. Vương Huy vừa cười vừa nói, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi ngươi là không biết xấu hổ, ta không sợ già tử một phân tiền không ra, ta cho ngươi đoạt tới. Dương Minh nói, không sợ, bằng tiểu tử ngươi còn muốn cướp ta nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi đều là giá áo túi cơm, là các ngươi cùng một chỗ, đều đoạt không đi ta đổ vật. Ngươi cho ta trang bước đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Nói hắn vươn tay đoạt Dương Minh trong tay la bàn. Đừng nói là hắn tên hoàn khố tử đệ này, là võ lâm cao thủ đều không có bản sự này, thực là võ lâm cao thủ. Cũng không có ai có thể theo Dương Minh trong tay cướp đi đồ vật. Chỉ là gia hỏa này nghĩ đến quá ngây thơ, hắn tay còn không có đụng phải Dương Minh, bị Dương Minh một chân đá ra ngoài. Một cước này Dương Minh ra sức, trực tiếp đem tiểu tử này đá vài mét bên ngoài, phanh một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Dương Minh vậy mà trực tiếp đem Vương Đại Thiếu đá bay, không biết là vây xem người giật mình, xem như mỹ nữ Trần Nhã Đình, nàng cũng là rất giật mình. Bởi vì Vương gia này cũng không phải hời hợt hạng người, Dương Minh hôm nay đem tiểu tử này đánh, Vương gia người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá sự tình đã đi ra, Trần Nhã Đình cũng không tiện nói cái, nếu không về sau giúp đỡ Dương Minh đi. Trần Nhã Đình chỉ biết là Dương Minh các phương diện lợi hại, nhưng là hắn cho rằng Dương Minh vẫn là tuổi còn rất trẻ, tại kinh thành hắn căn bản không có biện pháp cùng người ta Vương gia chống lại. Vương Huy bị Dương Minh một chân đá bay, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hắn trước kia cũng luyện qua một chút võ thuật, nhưng là giống như một chút tác dụng không dùng. Hắn thật vất vả theo địa ngồi xuống, hô, các ngươi cho ta cùng một chỗ, đánh chết tiểu tử này, sau đó đem trong tay hắn đồ vật cho ta cướp về. Hắn thủ hạ đều là rất nghe lời, nhìn đến chính mình thiếu đương gia bị một chân đá bay, tuy nhiên đối Dương Minh có một chút như vậy hoảng sợ, nhưng là vẫn xông lại, dù sao ăn người ta cơm, muốn giúp người ta làm việc. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh, muốn hay không báo cảnh sát? Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, mấy người này căn bản không đủ ta đánh. Liêu Tiểu Vân cũng không sợ hãi, bởi vì hắn biết Dương Minh rất lợi hại, mấy người này căn bản sẽ không là Dương Minh đối thủ. Tuy nhiên Dương Minh nói không có việc gì, Trần Nhã Đình vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao Dương Minh chỉ là một người. Trần Nhã Đình nói ra, các ngươi nghe cho ta, ai dám tới là cùng chúng ta Trần gia đối nghịch. Vương Huy mang đến mấy tên thủ hạ tuy nhiên đối Trần gia có chút sợ hãi, nhưng là bọn họ vẫn là muốn hướng, bởi vì nếu như không phóng đi đánh Dương Minh, đoán chừng trở về muốn bị khai trừ. Dương Minh để hai cái mỹ nữ lui về phía sau đó nên đón, thực mấy cái này bảo tiêu cũng coi là rất lợi hại. Nhưng là bọn họ căn bản không phải Dương Minh đối thủ, Dương Minh vọt thẳng đi qua, mấy cái đem mấy tên này đánh ngã. Vương Huy cái này thời điểm đã đứng lên, hắn chỉ Dương Minh nói, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi lưu lại tính danh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Minh cười lạnh nói, con người của ta xưa nay không sợ bất luận kẻ nào báo thủ, có bản lĩnh ngươi cứ việc tới. Ta gọi Dương Minh. Vương Huy nào còn dám tới, như thế một đám người đều bị Dương Minh đánh ngã. Một mình hắn tự nhiên không còn dám tới. Phải biết hắn vừa mới còn bị Dương Minh đánh ngã, bất quá gia hỏa này là không phục, hắn nghe được Dương Minh nói lời nói khẩu âm là người bên ngoài, nếu là người bên ngoài, chính mình cũng không có cái gì thật là sợ, cường lòng không áp địa đầu xà. Hắn tuy nhiên không dám trước, nhưng là miệng hắn còn không tha người, hắn chỉ Dương Minh nói, bà nội ngươi, ngươi hôm nay đánh lão tử ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như hắn không mắng Dương Minh, có lẽ Dương Minh cũng buông tha hắn, nhưng là hắn cũng dám mắng Dương Minh tự nhiên không nguyện ý, Dương Minh lạnh lùng nói, bà nội ngươi, ngươi cũng dám mắng ta sẽ không buông tha ngươi. Nói, Dương Minh trực tiếp đi đến Vương Huy trước mặt, Vương Huy nói ra, không tin ngươi còn dám đánh. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay đánh vào hắn mặt, Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta thích đánh người, ta thích đánh ngươi làm sao? Dương Minh đối phó mắng chửi người, bình thường là đánh mặt, huống chi hôm nay là đối phương kiếm chuyện, hôm nay bọn họ là gặp phải Dương Minh, nếu như hôm nay đổi lại người khác, cái này la bàn sớm bọn họ cướp đi. Dương Minh cũng muốn càng khí, lại là một chân đem Vương Huy đá té xuống đất. Vương Huy là con vịt chết mạnh miệng, hắn nằm trên mặt đất, vẫn là chửi ầm lên. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có tin hay không ta hôm nay phế ngươi. Lúc này, một người hô, dừng tay, ta xem là người nào có sao mà to gan như vậy. Dương Minh xem xét, tới một người, người này cùng Vương Huy số tuổi không sai biệt lắm, cũng là 24-25 tuổi gia hỏa. Mọi người xem xét người tới, nhất thời đều đang nghị luận, bởi vì đến gia hỏa này là Vương Huy biểu ca Ngô Cổ Hà. Cái này Ngô Cổ Hà có thể Vương Huy lợi hại nhiều. Gia hỏa này là một cái võ lâm cao thủ, từng tại cả nước võ thuật đại tái lấy được phần thưởng. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Ta là hắn biểu ca, nếu như ngươi dám lại đánh hắn một chút, ta sẽ để cho ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Dương Minh vốn đang thật có thể không đánh Vương Huy, nhưng là bị tiểu tử này tiểu nói này, hắn nhất thời cũng giận, hắn lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta còn thực sự muốn đánh hắn. Sau khi nói xong, Dương Minh đối với nằm trên mặt đất Vương Huy nói ra, tiểu tử, là biểu ca ngươi để ta đánh ngươi, nếu như ta không đánh ngươi, còn thật có lỗi với hắn. Chương 1202, đạp gãy hai cái đuổi. Chương 1202, đạp gãy hai cái đuổi. Dương Minh nói là một chút, nói một chân dẫm lên Vương Huy chân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương Huy rít lên một tiếng, hắn chân đã đoạn. Dương Minh đạp gãy Vương Huy chân trái, sau đó xoay mặt nói với Ngô Tiểu Xuân, ngươi không phải nói ta không dám sao? Ta hôm nay dám, ngươi có tin hay không ta đạp gãy hắn mặt khác một cái chân, dạng này phối hợp, chỉ đoạn một cái chân, thấy thế nào đều không phối hợp. Nô Tiểu Xuân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh dạng này người, nếu như hôm nay đổi lại người khác, có lẽ sẽ không lại đánh Vương Huy. Hắn Nô Tiểu Xuân cũng là như vậy tâm lý, thế nhưng là không nghĩ tới Dương Minh còn thật đem hắn biểu đệ chân cho đạp gãy, hiện tại xem ra, thật đúng là bởi vì hắn xuất hiện, chính mình biểu đệ chân mới có thể đoạn. Nô Tiểu Xuân xấu hổ đứng ở nơi đó, hắn thật không biết trả lời thế nào, hắn sợ nếu như hắn nói không dám, Dương Minh còn thật tiếp tục đạp gãy Vương Huy một cái chân khác. Nhìn đến Nô Tiểu Xuân lung túng đứng ở chỗ này, Dương Minh cười lạnh nói, nhìn ngươi cũng là luyện qua mấy ngày võ thuật, ngươi tên là gì? Ta gọi Ngô Tiểu Xuân, nếu không ngươi vẫn là buông tha Vương Huy đi, nếu như ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh tốt. Ngươi cho rằng ngươi luyện qua mấy ngày có thể cùng ta cùng một chỗ đánh sao? Vậy ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi không xứng. Ngô Tiểu Xuân ngừng về sau, nhất thời giận hỏng, hắn lạnh lùng nói, ngươi ý tứ nói ta không xứng cùng ngươi đánh. Đúng, ta hiện tại muốn đem cái này Vương Huy một cái chân khác đạp gãy, ngươi nói ta có dám hay không? Dương Minh cười lạnh nói. Ngô Tiểu Xuân ngẫm lại, nói ra, ta nói ngươi dám còn không được sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi nào tử vẫn là có thể, ngươi cũng không nốc, ta còn thực sự dám. Nói Dương Minh giơ chân lên, chạy Vương Huy một cái chân khác đã tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Minh còn thật đem chân cho đối phương đạp gãy. Dương Minh cử động này nhất thời đem Ngô Tiểu Xuân làm ngộng, xem ra Dương Minh là quyết tâm muốn đạp gãy hắn biểu đệ hai cái đùi, cũng là nói mặc kệ hắn trả lời thế nào, là chỉ có một kết quả. Ngô Tiểu Xuân cũng không mò ra Dương Minh tâm lý, hắn nhịn không được hỏi, ta biểu đệ làm sao đắc tội ngươi, ngươi muốn tàn nhẫn như vậy, đem hắn hai cái đùi đều đánh gãy. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn muốn cướp ta giá trị mấy chục triệu đồ vật, ngươi nói ta có đáng đánh hay không hắn? Nếu như ta đem hắn đưa vào ngục giam, hắn ít nhất cũng phải ở tù trung thân. Ngươi nói hắn đoạt ngươi đồ vật? Ngô Tiểu Xuân hỏi. Đúng nha, hắn chẳng những muốn cướp ta đồ vật, còn để hắn bảo tiêu đánh ta, còn nói hướng trong chết đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, hôm nay may mắn là ta, nếu như là một cái không biết võ công, đoán chừng đã chết ở trong tay bọn họ, mà ta đồ vật cũng bị bọn họ cướp đi, đến lúc đó bọn họ đoán chừng tiêu ít tiền xử lý tốt, ta chết vô ích. Ngô Tiểu Xuân nhìn đến chính mình biểu đệ đã đau ngất đi, hắn nhịn không được hỏi một cái theo địa đứng lên bảo tiêu, nói ra, là chuyện như vậy sao? Bảo tiêu nói ra, đúng vậy à, Vương thiếu gia nhìn người này một cái cổ vật, người này không nguyện ý giá thấp bán cho Vương thiếu gia muốn cướp, chúng ta một đám người không có đánh qua hắn. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, thấy không, ta là tự vệ, bọn họ là cướp bóc, ta thật rất bất đắc dĩ. Ta biểu đệ bị ngươi đánh thành cái dạng này, ta muốn báo thủ cho hắn. Tốt, ta cho phép ngươi cho ngươi biểu đệ báo thủ, dù sao các ngươi là thân thích, hắn tính toán lại xấu, ngươi đều có thể báo thủ cho hắn, huống chi các ngươi có liên hệ máu mủ, hắn hư hỏng như vậy, ngươi khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ta muốn tốt ngươi đánh, ta phải cho ta biểu đệ báo thủ. Ta nói với ngươi, ngươi không xứng, ngươi không muốn mất mặt, dạng như ngươi, luyện 10 năm nữa cũng không phải đối thủ của ta. Thực tiểu tử này cũng cảm giác không phải Dương Minh đối thủ, dù sao cái này Dương Minh thế nhưng là đánh bại một nhóm người này, nếu như là hắn Ngô Tiểu Xuân tự mình xuất thủ, nếu muốn đánh lấy một đám người cũng là có chút điểm cố hết sức. Nhưng là có lúc người này là cái dạng này, rõ ràng cảm giác mình không phải là đối thủ, nhưng là vẫn muốn xuất thủ, đây là vấn đề mặt mũi. Hiện tại vây quanh một đám người, đều ở nơi này chế giễu, bất kể là ai ở thời điểm này như quả không ngoài tay, vậy cũng là sẽ bị chuyện cười. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã là như vậy, ngươi ra tay đi, ta chỉ dùng chân, tuyệt đối không dùng bất luận cái gì một cái tay có thể đối phó ngươi. Dương Minh nói đi ra ngoài là rất đơn giản, cũng là rất nhẹ nhàng, nhưng là theo Ngô Tiểu Xuân, đó là hổ thẹn đại nhục. Dù sao mình cũng là đã từng thu được võ thuật thi đấu vô địch, bây giờ bị Dương Minh nói đến một không giá trị, Ngô Tiểu Xuân tự nhiên là chịu không được. Hắn nói ra, ngươi không cần chờ sẽ đánh chính mình mặt, ta lớn nhỏ cũng là võ thuật thi đấu vô địch, ngươi vậy mà nói không dùng tay, ta thật không biết ngươi là nơi nào đến dũng khí. Nói, hắn xông lại, Dương Minh chỉ là vừa cười vừa nói, đối với người khác mà nói võ thuật đại tái vô địch có lẽ rất lợi hại, nhưng là trong mắt ta đó là con kiến hôi. Nói, hắn vẫn là không có chút rung động nào địa đem tay vắt chéo sau lưng, mặt vẫn là cười hết mắt. Càng như vậy, vậy đối với Ngô Tiểu Xuân tới nói, càng là tức giận, đây thật là một loại làm đủ, xem như đánh thắng, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Nhưng là nếu như không đánh, hắn cũng là khó chịu, cho nên Ngô Tiểu Xuân cũng chỉ có thể đánh, thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, hắn không phải Dương Minh đối thủ. Ngô Tiểu Xuân nhìn đến quả đấm mình đã công suất đi, nhưng là đối phương vẫn là không có động, hắn nghĩ thầm, ta cái này một quyền đều có thể đánh chết một con trâu, ngươi bây giờ chính mình muốn chết chớ có trách ta. Thế nhưng là hắn quyền đầu còn không có đụng phải Dương Minh thời điểm, cảm giác mình cái bụng bị một đá, một cước này đá nó là cảm giác mình giống một diều đứt dây một dạng. Ngô Tiểu Xuân bị Dương Minh một chân đá ra xa 4-5 mét, sau đó ngã trên mặt đất, kém chút đều nện vào một cái quầy hàng. Ngô Tiểu Xuân bây giờ mới biết, chính mình căn bản không phải Dương Minh đối thủ, đồng thời cách xa cũng quá lớn. Chính mình dù sao cũng là cả nước võ thuật đại tái vô địch, có thể là làm sao đánh Dương Minh khó như vậy đây. Ngô Tiểu Xuân hắn biểu đệ giàu hoạt, hắn biết cái gì là kẻ thức thời là tuấn kiệt, cho nên hắn cảm giác mình không phải là đối thủ thời điểm, sẽ không lại cưỡng ép công kích. Chỉ gặp Ngô Tiểu Xuân đứng lên, nói thật ra, dù sao hắn là luyện võ qua, cho nên cũng không có thụ thương, chỉ là rơi toàn thân đau, mặt khác cảm giác mình rất mất mặt. Nói thật ra, mặc kệ là võ vẫn là luật bản, vậy khẳng định đều là muốn thắng, ai thua đều cảm giác mất mặt. Ngô Tiểu Xuân sau khi đứng dậy, nói ra, Dương Minh, hôm nay ngươi là lợi hại, ta đối với ngươi cũng là tâm phục khẩu phục, ta nhận thua. Thực hắn vốn là cũng là coi trời bằng vùng, hôm nay thế nhưng là thể diện mất hết, nhưng là xem như thể diện mất hết, vậy cũng bị đánh thụ thương mạnh, cho nên Ngô Tiểu Xuân nguyện ý nhận thua. Chương 1203, đưa đổ thạch nguyên liệu thô. Chương 1203, đưa đổ thạch nguyên liệu thô. Thực Ngô Tiểu Xuân vốn là cho là mình có thể thắng, cho nên hắn mới có thể võ. Bất quá bây giờ nếu biết chênh lệch đặc biệt lớn, cho nên hắn cũng không lại cứng rắn làm, nếu như mình cứng rắn làm, nói không chừng cũng sẽ hướng mình biểu đệ một dạng, chân gãy cánh tay xếp. Dương Minh tự nhiên sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, đã đối phương đã chịu thua, chính mình cũng không cần thiết lại đánh người ta. Dương Minh nói, đã ngươi nhận thua, vậy cũng tính toán, ta không sẽ cùng một cái tay trói gà không chặt người so đo. Nói Dương Minh đối đằng sau hai cái mỹ nữ nói ra, sự tình giải quyết tốt, chúng ta đi xem đổ thạch đi. Hai cái mỹ nữ nhìn đến Dương Minh giải quyết tốt, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, các nàng cùng Dương Minh cùng đi đổ thạch thị trường. Đến đổ thạch thị trường về sau, Dương Minh nhìn đến bên trong vẫn là rất náo nhiệt, sau đó vừa cười vừa nói, đến cùng là kinh thành nha, người đánh cược đã còn thật không ít. Đúng nha, chủ yếu là làm ngọc khí sinh ý cũng không ít người, hiện tại phần lớn tới tham gia náo nhiệt. Trần Nhã Đình nói ra. Lúc này, Dương Minh đột nhiên dừng lại nói ra, Trần đại mỹ nữ, không biết đơn vị các ngươi còn thiếu những vật này không? Nếu như đơn vị các ngươi thiếu phỉ thúy, ta có thể cho các ngươi tuyển nguyên liệu thô. Trần Nhã Đình nói ra tốt lắm, ta là tin tưởng ngươi, nếu không chờ sẽ có phù hợp nguyên liệu thô ngươi cũng có thể giúp ta tuyển dưới. Lúc này, phía trước có một đám người đang nhìn mở thạch, Dương Minh cũng không nhịn được đi đến trước mặt, đã Dương Minh đi, hai cái mỹ nữ cũng theo nhìn. Bên trong giải thạch cơ khí chính đang tách đá, Dương Minh nhìn một chút, vừa cười vừa nói, món hàng thô này có thể khai ra phỉ thúy, nhưng là cũng là phổ thông phỉ thúy, không đáng giá mấy đồng tiền. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như cái này cũng nhìn không ra, cái kia còn thế nào đổ thạch. Quả nhiên, nguyên liệu thô mở sau khi đi ra, thật đúng là dạng này, là mở ra thấp kém phỉ thúy. Dương Minh cảm giác nhìn cái này cũng không có bao nhiêu ý tứ, sau đó nói ra, tính toán, chúng ta vẫn là đến hắn quầy hàng xem một chút đi. Trần Nhã Đình nói ra, tốt, ta mang ngươi đến hắn quầy hàng nhìn xem có hay không phù hợp phỉ thúy. Ba người chính đi lên phía trước lấy, ven đường một lão bản chính đang tách đá, đột nhiên lột cột một tiếng, giải thạch cơ khí lơi giao đoạn, đoạn đao mảnh bay thẳng ra ngoài. Cái này đoạn đao phiến cánh không sai chạy mỹ nữ Trần Nhã Đình bay tới. Trần Nhã Đình mắt thấy đao này mảnh hướng mình bay tới, nàng nhất thời dọa sợ, dọa đến nhắm mắt. Cái này thực là trong nháy mắt sự tình, liền Liêu Tiểu Vân đều chưa kịp phản ứng, nàng cho rằng cái này xong, Trần Nhã Đình khẳng định phải xong. Liền cái kia giải thạch lão bản cũng dọa sợ, phải biết đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu quả thật mỹ nữ này ra chuyện, chính mình thế nhưng là thoát không quan hệ. Ở thời điểm này, Dương Minh vậy mà khẽ vươn tay tiếp được bay tới đoạn đao mảnh. Trần Nhã Đình dọa đến kêu to một tiếng, cho là mình muốn xong, thế nhưng là khi nàng khi mở mắt ra đợi, phát hiện Dương Minh cầm trong tay lưới dao. Nàng lập tức minh bạch, đây là Dương Minh giúp đỡ chính mình tiếp được lưới dao. Trần Nhã Đình giật mình nói ra, Dương Minh, tay ngươi không có sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì tốt, không có việc gì tốt. Trần Nhã Đình nói ra, không đúng, lưới dao bay nhanh như vậy, ngươi không có khả năng không có việc gì nha, ngươi để ta nhìn ngươi tay. Nói Trần Nhã Đình đi kéo Dương Minh tay, Dương Minh thanh đao mảnh ném trên mặt đất, sau đó nói, ta nói không có việc gì khẳng định không có việc gì. Ngươi yên tâm tốt. Nói Dương Minh đem bàn tay đi qua, Trần Nhã Đình đem Dương Minh tay cầm ở trong tay chính mình, sau đó trái xem phải xem, phát hiện còn thật không có việc gì, sau đó vừa cười vừa nói, quái, còn thật không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao? Giống như ngươi ước gì ta có việc giống như. Ta làm sao có thể hy vọng ngươi có việc, nếu như ngươi thật có việc, ta hội lo lắng chết, phải biết ngươi đây đều là vì ta nha. Lúc này, lão bản kia cũng đứng lên, đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, thật xin lỗi. Các ngươi không có sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Không có việc gì tốt, vừa mới thế nhưng là hù chết ta. Lão bản nhìn đến Dương Minh không có việc gì, tâm thật đã cảm giác là may mắn, hắn vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, còn muốn hay không đến bệnh viện điều tra thêm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn tra, ta là thầy thuốc, nhưng là ngươi về sau nhất định muốn chú ý, hôm nay ngươi là gặp phải ta, nếu như gặp phải người khác, còn thật lại là, ta về sau thật phải chú ý. Cái kia quầy hàng lão bản nói ra. Dương Minh nhìn đến quầy hàng lão bản hiện tại còn giống như không có thông thả lại sức, sắc mặt còn dọa đến trắng xám, sau đó nói ra, không có việc gì, ngươi đi làm việc ngươi đi. Lão bản đáp ứng một tiếng, miệng bên trong vẫn là nói thật xin lỗi, cảm ơn một loại lời nói. Hắn cũng minh bạch hôm nay gặp phải cao thủ, nếu như không phải là bởi vì gặp phải cao thủ, đoán chừng hôm nay đều sẽ chết người. Lão bản vừa cười vừa nói, ba vị bằng hữu, hôm nay cho các ngươi mang đến kinh hãi, nếu không như vậy đi, ta chỗ này có một ít nguyên liệu thô. Đều là theo Myanmar nhập hàng, toàn bộ là lão khanh nguyên liệu thô, hôm nay đưa mỗi người các ngươi một khối nguyên liệu thô đi. Quầy hàng lão bản cũng coi là một cái người thành thật, hắn cảm giác cho đối phương mang đến kinh hãi, muốn bổ sung một chút, sau đó muốn tặng cho người nguyên liệu thô. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật muốn đưa cho chúng ta, vạn nhất chúng ta mở ra phỉ thúy làm cái gì? Ta đã nói là tặng cho các ngươi, mở ra phỉ thúy tự nhiên là các ngươi, ngươi yên lòng tuyển đi. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cũng không cần ba khối, lựa chọn một khối tốt, tuyển một khối nguyên liệu thô đi. Dương Minh cũng không giống tuyển ba khối, bởi vì nếu như tuyển ba khối lời nói, ba khối khẳng định đều sẽ mở ra phỉ thúy, đến lúc đó cái này quầy hàng lão bản khẳng định tâm lý không thăng bằng. Quầy hàng lão bản lại biểu hiện không quan trọng bộ dáng, vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã ta đã đáp ứng các ngươi yên tâm tuyển đi, ta cái này đổi lưỡi dao, cho các ngươi mở nguyên liệu thô. Dương Minh trực tiếp đi đến một đống nguyên liệu thô trước mặt, vừa cười vừa nói, ta tùy tiện tuyển một khối tốt. Nói, hắn cũng là tùy tiện nhìn xem, tuyển một khối bóng rổ đại tiểu mao tài liệu. Sau khi chọn xong, Dương Minh đem món hàng thô này đem đến giải thạch cơ trước mặt, nói ra, khối này đi. Lúc này quầy hàng lão bản đã thay xong lưới dao, vừa cười vừa nói, nếu không các ngươi lại tuyển ba khối đi, một người một khối tốt. Dương Minh nói, không dùng, cái này một khối có thể, nếu như tuyển ba khối ngươi lô lớn. Tốt ta, đã ngươi nhất định phải thẳng tuyển một khối, cái kia một khối tốt. Quầy hàng lão bản hỏi, tiểu hòa tử, ngươi nói làm sao mở? Chương 1204, đưa ngọc bài. Dương Minh nói, cái này rất tốt mở. Ngươi trực tiếp từ giữa mở ra có thể. Nói Dương Minh cầm lấy phấn viết tại mặt họa một vòng, sau đó nói, ngươi dựa theo cái này đường nét cắt có thể. Bởi vì món hàng thô này là tròn hình, nếu như nói từ giữa mở, cái kia tùy tiện một chỗ đều có thể là ở giữa, cho nên hắn nhất định phải phát họa. Dương Minh đã biết bên trong có phỉ thúy, cho nên không hy vọng quầy hàng lão bản cho hắn cắt hỏng. Lão bản nhìn đến Dương Minh phát họa vị trí, nói thật ra, hắn là nhìn không ra món hàng thô này dễ dàng ra phỉ thúy, cũng không biết từ nơi nào ra tay. Lúc này Dương Minh đã hoa tốt tuyến. Nếu như không phải Dương Minh hoa tốt, hắn chả thật không biết từ nơi nào ra tay. Quầy hàng lão bản đem nguyên liệu thô thả đang tách đá máy móc, sau đó bắt đầu giải thạch. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta vẫn là cách xa một chút đi, dù sao đao này mảnh quá dọa người, vừa mới nếu như không phải ngươi, lưới dao bay tà thân thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, vừa mới cũng là khéo léo, bình thường đao này mảnh cũng sẽ không đoạn, phải biết lưới dao tính toán đoạn, có cũng sẽ không bay ra, vừa mới vậy coi như là ngàn dặm mới tìm được một. Giải thạch sư phụ cả một đời cũng không thể gặp phải một lần. Trần Nhã Đình ngẫm lại cũng thế, công ty mình cũng không ít giải thạch cơ, nhưng là cho tới nay không có gặp phải lưỡi dao bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên tâm, Liễu Tiểu Vân ở một bên vừa cười vừa nói, có Dương Minh ở bên cạnh, chúng ta cái gì cũng không cần sợ hãi, hắn là hội bảo hộ chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta là hội bảo hộ các ngươi. Không bao lâu quầy hàng lão bản giải khai nguyên liệu thô giải khai về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định có phỉ thúy. Lúc này quầy hàng lão bản đã thấy, hắn kích động nói ra, các ngươi vận khí thật tốt nha, đây là khai trừ đế vương nha, đế vương lục là phỉ thúy thượng hạng, các ngươi phát tài. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên ta tuyển ba khối, nếu như tuyển nhiều ngươi càng ăn thiệt tỏi. Quầy hàng lão bản nghĩ thầm, gia hỏa này nói chuyện có chút trang bức nha, tựa như là nói hắn lại tuyển còn sẽ khai trừ phỉ thúy một dạng, muốn cũng quá mỹ. Bất quá trong lòng hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là miệng bên trong lại không nói, chỉ là vừa cười vừa nói, không có việc gì. Thực nếu như ta bán cho một số người, cũng là làm phổ thông nguyên liệu thô bán, không khai ra đến ai cũng không biết nơi nào có phỉ thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết làm sao mở a. Biết, ta đương nhiên biết, đến trình độ này ta tự nhiên biết rõ nói sao xử lý. Quầy hàng lão bản cao hứng nói ra, bất quá ta hiện tại trước đầu cơ phá giá pháo, chúng ta muốn chúc mừng một chút. Bán nguyên liệu thô quầy hàng, bọn họ đồng dạng tại mở ra cấp cao phỉ thúy về sau, đều muốn đốt pháo, bởi vì chỉ cần đốt pháo, mọi người đều biết nơi này mở ra cấp cao phỉ thúy. Đồng dạng người đánh cực đá đều rất mê tín, bọn họ nhìn ở đâu mở ra phỉ thúy đều là muốn đi dính dính không khí vui mừng dạng này, cái này nhiễm vị sinh ý cơ hội nóng nảy. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, là nên chúc mừng một chút, dạng này nguyên nguyên liệu thô tiêu thụ nhanh. Quầy hàng lão bản cuống quýt xuất ra chuẩn bị tốt pháo, sau đó đốt pháo vang về sau, thật có rất nhiều người qua đây xem náo nhiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này quầy hàng sinh ý muốn tốt. Quầy hàng lão bản nã pháo về sau tiếp tục giải thích. Lúc này tiếng pháo nổ đã dẫn tới không ít người, lão bản tiếp tục cho Dương Minh giải thạch, mặt cũng lộ ra nụ cười. Một số người nhìn đến đế vương lục đều rất hâm mộ, có người hỏi, lão bản, ngươi cái này đế vương lục là ai mua xuống, có nguyện ý hay không chuyển nhượng? Quầy hàng lão bản một bên giải thạch vừa chỉ Dương Minh nói, thấy không, là tiểu tử kia, ngươi nếu như muốn, ngươi phải cùng hắn nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta là hôm nay tuyển khối thứ nhất nguyên liệu thô, cái này ta dự định là mình dùng, cho nên không có ý định chuyển nhượng. Nếu như chờ sẽ chọn ra nguyên liệu thô đều có thể khai ra phỉ thúy, ta có lẽ sẽ bán. Nhìn đến Dương Minh nói không chuyển nhượng, một số người tâm lý có chút thất lạc, bất quá tuy nhiên không thể mua, nhưng là có thể nhìn đến mở đế vương lục, đó cũng là một loại hưởng thụ nha. Không bao lâu, quầy hàng lão bản đem cái này phỉ thúy mở tốt, lúc này, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi đi làm việc ngươi đi, ngươi nhìn những người này đều đang chọn tuyển nguyên liệu thô, thừa dịp lấy bọn hắn thật là không có chọn tốt, ta dùng xuống ngươi giải thích máy. Nói Dương Minh đi đến giải thạch cơ khí trước mặt, nhà hắn đem cái kia phỉ thúy trực tiếp đặt ở máy móc, sau đó bắt đầu cắt chém, cái này phỉ thúy không phải quá lớn, nhưng là vẫn có thể làm ra mấy khối ngọc bài tử. Hiện tại một chút kẻ có tiền nữa thích nện cổ treo một cái bình ăn bài, cho rằng mang theo cái này có thể gặp dự hóa lành. Dương Minh không bao lâu cắt gọn, hắn hết thể cắt ra 7 cái ngọc bài. Dương Minh bận biểu tốt về sau, hắn vậy mà trực tiếp dùng ngón tay tại ngọc thạch khắc họa lên đến. Dương Minh cùng những cái kia điêu khắc ngọc khí sư phụ không giống nhau, những người kia là dùng máy móc. Nhưng là Dương Minh không dùng, Dương Minh là trực tiếp dùng ngón tay đầu tại mặt họa, không bao lâu làm tốt ngọc bài. Mọi người phần lớn đang chọn nguyên liệu thô, không có bao nhiêu người đi cược Dương Minh là làm sao điêu khắc. Nhưng là cũng mấy cái chú ý, bọn họ nhìn đến Dương Minh là dùng ngón tay giáp vậy mà có thể khắc ngọc thạch, xác thực rất khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng tên tiểu tử này khẳng định là võ lâm cao thủ, nếu không cũng sẽ không cái này lợi hại. Dương Minh đem điêu khắc tốt phỉ thúy đặt ở chính mình bã lộ lệch vai bên trong, chỉ lưu 2 khối ở bên ngoài, một khối đưa cho Liễu Tiểu Vân, một cái khác khối đưa cho Trần Nhã Đình. Trần Nhã Đình chối từ một chút, là ý nói thứ này quá quý giá, chính mình không có ý tứ muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này quý giá đến đâu? Ta không phải cũng không dùng tiền sao? Nếu là ta tặng cho ngươi, ngươi cho ta cầm lấy tốt. Nói Dương Minh quả thực là nhét trong tay Trần Nhã Đình, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Trần Nhã Đình đành phải đến đón lấy. Bất quá Liêu Tiểu Vân ngược lại là không có khiêm tốn, trực tiếp cầm ở trong tay. Nàng và Trần Nhã Đình ý nghĩ không giống nhau, bởi vì nàng ưa thích Dương Minh, cho nên cảm giác cầm lấy cũng không quan trọng. Liêu Tiểu Vân còn không biết ngọc bài này giá trị, nhưng là Trần Nhã Đình biết, Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, "Tiểu Vân, thứ này thế nhưng là giá trị không thấp nha." Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta đối cái này còn đây không phải quá hiểu nha, ta cảm giác cần phải rất đáng tiền đi, vạn thanh khối tiền cần phải có thể đăng giá. Ngươi cũng quá dám đoán. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, không muốn đoán mỏ, thứ này tối thiểu nhất cũng đáng một cái xe hơi tiền. Lúc này, điếm lao bảng kia vừa cười vừa nói, không phải đơn giản một cái xe ô tô, cái này tối thiểu nhất cũng có thể mua cái BMW hoặc là lao vụt. Liêu Tiểu Vân nghe xong nhỏ như vậy một cái đồ chơi vậy mà giá trị một cỗ xe sang trọng, nàng lại cảm giác có chút xấu hổ. Sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nhìn vẫn là quên đi, quý giá như vậy đồ vật ta thật không có ý tứ thu, ta vừa mới chỗ lấy nhận lấy đến, ta đã vì thứ này cũng đáng cái 1800. Trước 1205, ta ra 60 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã cho ngươi, ngươi cho ta cầm lấy tốt, Trần Nhã Đình đều có thể cầm lấy, ngươi vì cái gì không thể. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, người ta Trần Nhã Đình đều có thể, tại sao mình không được, huống chi chính mình còn là ưa thích Dương Minh, nghĩ tới đây, Liêu Tiểu Vân cũng yên tâm thoải mái cầm lấy. Lúc này, đã có rất nhiều người đang chọn nguyên liệu thô, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi có muốn hay không lại tuyển một khối nguyên liệu thô? Lúc này quầy hàng lão bản nhìn đến đã rất nhiều người đang chọn nguyên liệu thô, tâm tình của hắn cũng là hết sức cao hứng, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ta lời nói coi như lời nói, ngươi còn có thể miễn phí lại chọn 2 khối, dù là ngươi đều có thể khai ra phỉ thúy thượng hạng, ta cũng sẽ không ghen ghét, đều là ngươi. Trong miệng hắn là nói như vậy, nhưng là hắn xác thực không thể tin tưởng cái này Dương Minh còn có thể mở ra phỉ thúy. Hắn cho rằng Dương Minh vừa mới cũng là mèo mù đụng chuột chết, không có khả năng một mực may mắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ lại chọn, nếu như ta tiếp tục chọn nguyên liệu thô, vậy ngươi muốn thu tiền, không lấy tiền ta là không nguyện ý tuyển. Chủ yếu là Dương Minh nhìn đến người lão bản này cũng là thành thật, sau đó cũng muốn để hắn kiếm tiền, không thể tổng để người ta ăn thiệt thòi đi. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, tốt, vậy các ngươi tiếp tục chọn, ta tượng trưng địa thu chút tiền có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ngươi nhất định phải kiếm tiền mới có thể. Thực Dương Minh không muốn lại tuyển cái gì phỉ thúy, chính mình cũng không thiếu tiền, muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Hắn chỗ lấy muốn tiếp tục tuyển nguyên liệu thô, đó là bởi vì Trần Nhã Đình làm ở công ty châu áo, hắn làm như vậy thực là giúp Trần Nhã Đình tuyển. Dương Minh nhìn đến có đều đã chọn tốt, Dương Minh không thích cùng người khác tranh giành, cho nên hắn muốn chọn đi chọn người khác không thấy, sau đó Dương Minh đi đến đi một vòng, còn thật phát hiện một khối nguyên liệu thô. Dương Minh tuyển về sau đó vừa cười vừa nói, lão bản, ta xem trọng, món hàng thô này bao nhiêu tiền? Cái này nếu như là người khác, món hàng thô này tối thiểu nhất muốn mua cái 80-100 ngàn, hắn cho Dương Minh sẽ không như thế cao. Lão bản vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi nhất định phải ta lấy tiền, vậy ta thu, 10 ngàn khối ngươi nhìn có thể không? Dương Minh nghe về sau vừa cười vừa nói, lão bản ngươi cũng không thể lưu ít như vậy, ngươi nhìn làm như thế nào lưu tiền làm sao lưu tiền đi. Lúc này, một cái mỹ nữ đi đến bọn họ trước mặt, nói ra, các ngươi đều không muốn tranh giành, cái này nguyên liệu thô ta muốn. Dương Minh ngừng về sau, nhất thời khó chịu. Hắn nói ra, món hàng thô này ta đã chọn tốt, chúng ta bây giờ là nói chuyện này, cho nên ngươi vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Đã ngươi còn không có lấy tiền, không cần nói những cái kia vô dụng, ngươi xài bao nhiêu tiền? Cái này mỹ nữ hỏi. Cái này mỹ nữ thực cũng rất lợi hại, nàng là phương Nam một cái công ty châu báu lao tổng, thực tuổi tác không lớn, cũng mới 27-28 tuổi, tên cứ gọi Trịnh Lam Lam. Dương Minh cố ý nhiều kể một ít, hắn vừa cười vừa nói, cái này nguyên liệu thô ta là ra 1 triệu mua, ngươi nói ngươi ra bao nhiêu tiền à? Mỹ nữ vừa cười vừa nói, mới 1 triệu nha, vậy thì tốt, ta ra 2 triệu, dạng này ngươi cũng nên từ bỏ đi. Dương Minh nói, ta sẽ không buông tha cho, ta ra 5 triệu, ta ra 10 triệu. Mỹ nữ tổng giám đốc cười lạnh nói, tính ngươi từ bỏ ta đều sẽ không buông tha cho, ngươi có bản lĩnh tiếp tục theo vào tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta ra 20 triệu đi. Dương Minh tiểu nói này, Trịnh Lam Lam tiếp tục tăng giá, nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không dám ra, ta ra 40 triệu. 40 triệu không ít, bất quá ta vẫn còn muốn ra phía dưới giá cả, ta ra 50 triệu, nếu như ngươi có thể thêm 10 ngàn, có lẽ cái này nguyên liệu thô là ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã muốn xuất, không ngừng thêm 10 ngàn, ta ra 50 triệu. Trịnh Lam Lam xem ra là tình thế bắt buộc. Dương Minh lạnh lùng nói, ta 50 triệu lẻ một khối, ta chỉ thêm một khối. Dương Minh cười lạnh nói, ta ra 60 triệu. Trịnh Lam Lam nói ra. Dương Minh nhìn đến đối phương thật nghĩ ra được khối phỉ thúy này, sau đó vừa cười vừa nói, đã ngươi nghĩ như vậy đạt được khối phỉ thúy này, ta không cùng ngươi tranh giành, 60 triệu về ngươi. Lúc này quầy hàng lão bản thế nhưng là kích động chết, hắn vốn là chỉ muốn 10 ngàn bán cho Dương Minh, không nghĩ tới bây giờ lại bán mấy chục triệu. Phải biết cái này mấy chục triệu hắn có lẽ cả một đời đều không kiếm được, có cái này mấy chục triệu hắn chả muốn làm ăn này sao? Hắn hoàn toàn có thể dưỡng lão. Bất quá đây đều là Dương Minh công lao, nói thật ra, hắn ở trong lòng đều muốn cảm kích Dương Minh, thậm chí đều muốn cho Dương Minh phân một bộ phận tiền. Dương Minh lại đem cái này vạn thanh khối tiền nguyên liệu thô tiền cho mình đẩy đến 60 triệu. Nói thật ra, hắn cũng không tin này lại là thật, nhưng là cái này rõ ràng là thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nếu là dạng này, ngươi cùng lão bản làm giao dịch đi, ta muốn đi hắn quầy hàng mua nguyên liệu thô. Trịnh Lam Lam nói ra, lão bản, ta trước cho ngươi chuyển 10 triệu, sau đó món hàng thô này tồn tại ngươi nơi này, ta hôm nay còn có chuyện không thể lái nguyên liệu thô hoặc là đem nguyên liệu thô trở đi, ngươi cho ta xem trọng. Tốt, ngươi yên tâm tốt, ta khẳng định cho ngươi xem ở, tuyệt đối ném không. Quầy hàng lão bản nghĩ thầm, cái này giá trị mấy chục triệu đồ vật, mình vô luận như thế nào đều phải trông coi. Trịnh Lam Lam cho quầy hàng lão bản chuyển 10 triệu khoản, sau đó nói, ta muốn đi bận bịu hắn sự tình, ngày mai ta sẽ đi qua, đến lúc đó lại cho ngươi 50 triệu, sau đó tại ngươi nơi này giải thạch. Tốt, tốt, ta nhất định cho ngươi xem tốt, ngày mai ngươi trực tiếp tới có thể. Lão bản trong lòng cũng là thật cao hứng, hiện tại đã 10 triệu tới tay, ngày mai còn sẽ có 50 triệu, chính mình đây chính là phát đại tài. Nhìn đến mỹ nữ này rời đi, Dương Minh cũng dự định rời đi, quầy hàng lão bản lôi kéo Dương Minh nói, vị tiên sinh này, hôm nay thật nhiều chuyện uổng cho ngươi, ta đã quyết định, tiền này cho ngươi một nửa. Hắn nói tiền cho Dương Minh một nửa, đó là ai a, hôm nay muốn trước cho Dương Minh 5 triệu nha, tính toán ngày mai không lại cho Dương Minh, tiền này cũng không ít. Xem náo nhiệt người đều rất hâm mộ người trẻ tuổi này, vừa mới mở phỉ thúy thượng hạng, hiện tại lại có vạn trăm vạn, là dẫm lên vận cước chó, cũng sẽ không như thế lợi hại nha. Bất quá Dương Minh cũng không định muốn cái này tiền, hắn thật không thiếu tiền. Nếu như hắn muốn tiền, chính mình lại mở một khối nguyên liệu thô có thể, có điều hắn cho rằng cũng không đáng kể. Hiện tại tiền tại Dương Minh trong mắt, đó là một con số mà thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ta sẽ không cần ngươi số tiền này, đây đều là ngươi. Thế nhưng là nếu như không có ngươi, ta cũng kiếm lời không nhiều tiền như vậy nha. Quầy hàng lão bản nói ra, ta gọi Ngô Tiểu Bảo, không biết tiên sinh quý danh. Ta đã nói không muốn, ta chắc chắn sẽ không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta họ Dương. Chương 1206, lại cắt ra phỉ thúy. Chương 1206, lại cắt ra phỉ thúy. Dương Minh chỉ dám nói mình họ Dương, không có nói chính mình gọi Dương Minh, bởi vì hắn biết nơi này người đánh cược đá rất nhiều, tính toán đều chưa từng gặp qua chính mình, nhưng là tuyệt đối có người nghe qua chính mình tên. Dương tiên sinh, đã ngươi không nguyện ý đòi tiền, ta cũng không có cách nào ép buộc ngươi đòi tiền, nhưng là hiện ở chỗ này nguyên liệu thô, ngươi có thể tùy tiện tuyển, dù là đều cho ngươi ta đều nguyện ý, bởi vì cái này 6.000 khối tiền đã đầy đủ đời ta hoa. Nô Tiểu Bảo nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng sẽ không muốn ngươi nhiều như vậy nguyên liệu thô. Húng chi hiện tại đã có rất nhiều người lại tuyển ngươi nguyên liệu thô, cho nên ngươi vẫn là bán đi. Vậy ngươi cũng không thể tính như vậy, ngươi nhất định phải lại tuyển mấy khối, nếu không ta băn khoăn. Nô Tiểu Bảo nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta đang chọn một khối đi. Lúc này, bốn phía người cũng tại ồn ào, hô hào để Dương Minh tuyển mấy khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tuyển một khối có thể. Hai khối, ít nhất tuyển hai khối. Quầy hàng lao bảng Nô Tiểu Bảo nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy. Cái kia tuyển hai khối tốt. Lúc này, cũng có người khác chọn tốt nguyên liệu thô, Nô Tiểu Bảo chỉ cho bọn hắn kết toán, nhưng lại nói, các ngươi nếu có muốn giải thạch, mời chờ khoảng một hồi, ta muốn giúp vị này Dương tiên sinh trước giải thạch. Mọi người vốn là biết Dương Minh lợi hại, bởi vì Dương Minh mở ra đế vương lục, bọn họ mới đến tuyển nguyên liệu thô, cho nên bọn họ đều muốn nhìn một chút Dương Minh còn có thể hay không mở ra phỉ thúy. Hùng chi vừa mới Dương Minh còn làm động tĩnh lớn như vậy, đem một khối phổ thông nguyên liệu thô cho không đến 6-7 ngàn, tự nhiên không người nào nguyện ý cùng Dương Minh tranh tiên sau. Cái này tự hồ, Dương Minh cũng đã chọn tốt hai khối nguyên liệu thô. Dương Minh sau khi chọn xong, nói khẽ với Trần Nhã Đình cùng Liễu Tiểu Vân nói ra, chiếc này khối nguyên liệu thô ta là cho các ngươi tuyển, đợi lát nữa mở ra phỉ thúy là các ngươi. Liễu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta không muốn, ta muốn phỉ thúy cũng không có tác dụng gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, sao lại không có tác dụng, phỉ thúy là có thể kiếm tiền, ngươi cảm giác không có dùng có thể trực tiếp bán đi, ở chỗ này sẽ có người mua, đương nhiên, ngươi còn có thể bán cho Trần Nhã Đình, Trần Tổng công ty cần phỉ thúy. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, đúng vậy à, công ty của ta là cần phỉ thúy, nếu như ngươi có phỉ thúy trực tiếp bán cho ta có thể, ta cam đoan giá cả hợp lý, sẽ để cho ngươi hài lòng. Trần Nhã Đình vừa nói xong, lại nói tiếp, Dương Minh, ta sẽ không muốn, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, đều không có muốn ta một phân tiền, mới vừa rồi còn cho ta cái ngọc bài, ta hiện tại sẽ không lại muốn ngươi đổ vật, nếu như ngươi mở ra phỉ thúy, ta là có thể xuất tiền mua. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nói những lời này vô dụng, tự nhiên ta nói vật này cho các ngươi, vậy khẳng định cho các ngươi. Dương Minh nói lấy chỉ khối kia nhất phương điểm nguyên liệu thô nói ra, Tiểu Vân, đây là ngươi, cũng là nói nó đã thuộc về ngươi, đương nhiên, nếu như mở ra phỉ thúy là ngươi, nhưng là nếu như mở không ra ngươi cũng không cần phiền muộn nha. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta vốn là đều không có ý định muốn, cho nên ta mới sẽ không phiền muộn đâu. Dương Minh chỉ khắc một cái hình tròn nguyên liệu thô nói với Trần Nhã Đình, Nhã Đình, khối này là ngươi, đợi lát nữa mở ra phỉ thúy là ngươi. Trần Nhã Đình vốn đang là muốn phản bác, nhưng là về sau ngẫm lại Dương Minh là cái này tính khí. Nếu như Dương Minh chính mình không nguyện ý tiếp nhận, đoán chừng Dương Minh sẽ tức giận. Nghĩ tới đây, Trần Nhã Đình nói ra, tốt, tự nhiên ngươi không phải phải cho ta, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nô Tiểu Bảo nhìn đến Dương Minh đã chọn tốt hai khối nguyên liệu thô, sau đó vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, đã ngươi đã chọn tốt, vậy bây giờ bắt đầu mở đi. Dương Minh gật gật đầu, cầm lấy phấn viết đem hai khối nguyên liệu thô họa tuyến, nói ra, ngươi dựa theo ta họa tuyến, hiện tại có thể giải thạch. Nô Tiểu Bảo đáp ứng một tiếng, vừa cười vừa nói, ta đoán chừng chiếc này khối nguyên liệu thô vẫn là có thể mở ra phỉ thúy. Dương Minh nói, tốt, cái kia mượn ngươi cắt luôn đi, ta cũng cảm giác chiếc này khối nguyên liệu thô biết lái ra phỉ thúy. Nô Tiểu Bảo rời lên một khối nguyên liệu thô thả đang tách đá máy, món hàng thô này là Dương Minh nói đưa cho Liễu Tiểu Vân, cất kỹ về sau, Nô Tiểu Bảo bắt đầu giải thạch. Truy, En của tôi đốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ta có một loại dự cảm, ngươi món hàng thô này có thể mở ra phỉ thúy, đồng thời có thể bán được một cái giá tốt. Liễu Tiểu Vân hỏi, ta đối cái này không hiểu, ngươi nói giá tốt là bao nhiêu? Dương Minh vừa cười vừa nói, tối thiểu nhất sẽ không thấp hơn 5 triệu đi. Trắng, đây cũng quá nhiều, loại một lần trao giải cũng mới 5 triệu, bất quá đó là muốn đập thuế, tới tay cũng mới 4 triệu, ngươi nói ta cái này tối thiểu nhất muốn 5 triệu, vậy ta không phải phát đại tài. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, không phải có một câu nói tốt sao? Một đao cùng một đao dầu, đổ thạch là như thế kích thích. Trần Nhã Đình nói ra, Tiểu Vân, ngươi yên tâm đi, đã Dương Minh nói ngươi có thể ít nhất 5 triệu. Vậy khẳng định có thể đạt tới số này, Dương Minh lời nói xưa nay sẽ không sai. Lúc này, đứng tại Dương Minh trước mặt một cái mỹ nữ nói ra, xoay ca, ngươi là Dương Minh nha, vậy ngươi khẳng định là cái kia phỉ thúy vương Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thấy ta giống sao? Ta nói ta là phỉ thúy vương, ngươi cũng sẽ không tin tưởng nha. Ta làm sao lại không tin, ta nghe người ta nói phỉ thúy vương là một cái xoay ca, ngươi đã gọi Dương Minh, vậy là ngươi phỉ thúy vương. Mỹ nữ kia nói ra, Dương Minh cũng chỉ là cười cười, mặc dù không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Lúc này, bên kia giải thạch cơ khí đã đang tách đá, tất cả mọi người đem chú ý lực tập hợp đến giải thạch cơ chỗ đó. Không bao lâu, thạch đầu một phân thành hai, giải thạch sư phụ kích động nói ra, thật sự là lợi hại nha, lại cắt ra phỉ thúy, lần này vẫn là đế vương lục. Lúc này, có người hỏi, cái này phỉ thúy các ngươi bán hay không? Ta hiện tại nguyện ý ra giá, ta ra 1 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, khối phỉ thúy này 1 triệu là không thể nào bán, 5 triệu cũng sẽ không bán, vẫn là toàn bộ mở ra đi. Trần Nhã Đình cũng ở một bên nói ra, ta là làm châu báo sinh ý, bằng hữu của ta phỉ thúy sẽ chỉ bán cho ta, chắc chắn sẽ không bán cho người khác, có phải hay không Tiểu Vân? Liêu Tiểu Vân hiện tại đã rất kích động, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bán cho người khác, hắn không nghĩ tới trong tay Dương Minh, cắt ra phỉ thúy là đơn giản như vậy. Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng nha, cái này phỉ thúy bán cho Nhã Đình, sẽ không bán cho người khác. Nơi này xem náo nhiệt người có nhận biết Trần Nhã Đình, thấy là Trần Nhã Đình bằng hữu mở ra, tự nhiên cũng không dám lại nói cái gì, bởi vì bọn hắn biết, mình tại Trần Nhã Đình trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chương 1207, nguyên lai là Ngọc Thần. Chương 1207, nguyên lai là Ngọc Thần. Dương Minh nói, tiếp tục cắt đi, hiện tại ngươi hẳn phải biết làm sao cắt. Nô Tiểu Bảo vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta tự nhiên biết rõ nói sao mở, sẽ không đả thương đến Phỉ Thúy. Nói, hắn đem có Phỉ Thúy bên kia một lần nữa cố định lại, sau đó bắt đầu tiếp tục cắt Phỉ Thúy. Không bao lâu, khối Phỉ Thúy này mở ra, Nô Tiểu Bảo nói ra, Dương tiên sinh, ngươi thật sự là hắn lợi hại, khối Phỉ Thúy này tối thiểu nhất cũng đáng 7,8 triệu, ta thật không nghĩ tới ta nguyên liệu thô bên trong hội cắt ra nhiều như vậy Phỉ Thúy thượng hạng. Đúng nha, một cái quầy hàng liên tục mở ra hai khối đế vương lục, cái kia thật tính vận khí quá tốt. Vốn là còn một số người do dự, hiện tại lại cuống quýt đi chọn nguyên liệu thô, trong lòng bọn họ cũng có ý nghĩ của mình, tên tiểu tử này một người vậy mà có thể mở ra hai khối Phỉ Thúy, tại sao mình không thể? Người ta có thể liên tục mở ra hai khối Phỉ Thúy, chính mình mở ra một khối cũng có thể. Phỉ Thúy lấy tới, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, cái này quá quý giá, nếu không ta vẫn là không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ta đã nói là ngươi, vậy khẳng định là ngươi, ngươi không muốn ném đi, dù sao cùng ta không có quan hệ. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, như thế đáng tiền đồ vật, ta là không bỏ được ném, đã ngươi không muốn, vậy ta vẫn muốn đi. Trần Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, Dương Minh đã nói là ngươi, vậy khẳng định là ngươi, khối Phỉ Thúy này là không tệ, nếu không ngươi vẫn là bán cho ta đi, dù sao ngươi giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Liêu Tiểu Vân nói ra, chúng ta là hảo tỉ muội, đã ngươi là làm Phỉ Thúy sinh ý, vậy ta tặng cho ngươi tốt. Trần Nhã Đỉnh nói ra, không được, ta không thể lấy không ngươi, khối Phỉ Thúy này là ngươi, nếu như ngươi bán cho người khác, cần phải có thể bán đến 7 triệu, ngươi đem cái này cho ta cho ngươi 7 triệu đi. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Liêu Tiểu Vân nói ra, đã ngươi muốn mua, ngươi cho ta nửa giá có thể, lại nói, ta một cái nữ hài tử, muốn nhiều tiền như vậy xài như thế nào nha? Ngươi đem ngươi số thẻ cho ta đi, ta thu tiền cho ngươi. Trần Nhã Đỉnh nói ra, thực bất luận kẻ nào đều ưa thích tiền, tiền cái đồ chơi này tuy nhiên không phải vật gì tốt, nhưng là tuyệt đối cũng không phải cái gì đồ hư hỏng, người sống không thể rời bỏ tiền. Liêu Tiểu Vân đem số thẻ cho Trần Nhã Đỉnh, Nhã Đỉnh cười vừa nói, ta hiện tại cho ngươi chuyển tiền, 7 triệu ngựa tốt. Liêu Tiểu Vân nói ra, không muốn nhiều như vậy, ngươi cho ta chuyển 5 triệu đi, nếu như ngươi chuyển 7 triệu ta không cho ngươi, ta đem cái này bán cho người khác, chính ngươi đều nói, ta bán cho người khác cũng 7 triệu, vậy nếu như cho ngươi cũng là 7 triệu, vậy chúng ta coi như bằng hữu sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ nhân các ngươi cũng ưa thích lề mề chậm chạp nha, đều là bạn tốt, làm sao đều có thể. Trần Nhã Đỉnh nói ra, vậy cũng không thể 5 triệu, 6 triệu đi. Dương Minh nói, 6 triệu cũng không tệ, con số này may mắn, lục lục đại thuận không tệ. Liêu Tiểu Vân nói ra, tốt à, chúng ta nghe Dương Minh, đã Dương Minh nói như vậy, ta cũng tiếp nhận. Trần Nhã Đỉnh trực tiếp cho Liêu Tiểu Vân chuyển 6 triệu, làm Liêu Tiểu Vân nhìn đến điện thoại di động của mình nhắc nhở lúc, nhịn không được cũng kích động một lên, mình bây giờ cũng là có mấy triệu tư sản người. 6 triệu nha, có thể không cho nàng kích động sao? Nếu như nói 6 triệu tại đại phú hào trong mắt cái kia không tính là gì tiền, nhưng là tại Liêu Tiểu Vân trong mắt, đó là không thiếu. Đối với một cái bình thường thị dân tới nói, 6 triệu đó là cả một đời cái gì đều mặc kệ, cũng có thể qua thoải mái dễ chịu thời gian. Bọn họ bên này vừa mới chuyển tốt sổ sách, bên kia Ngô Tiểu Bảo cũng đã đem cái này một khối nguyên liệu thô mở ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trần Tổng, ngươi nguyên liệu thô cũng cắt gọn. Dương Minh vừa dứt lời, Ngô Tiểu Bảo ở bên kia la lớn, quá lợi hại, đây là tam liên quan nhà, vậy mà liên tục mở ra 3 khối Phỉ Thúy, cái này 3 khối Phỉ Thúy cũng có thể nói đều là Phỉ Thúy thượng hạng nha. Ngô Tiểu Bảo vừa dứt lời, có người hô, pha lê loại rõ ràng hoàng thực là màu vàng Phỉ Thúy, cũng coi là Phỉ Thúy thượng hạng, hiện tại tất cả mọi người đối Dương Minh bội phục đầu rạp xuống đất, một người có thể liên tục đánh bạc ra 3 khối Phỉ Thúy, đây tuyệt đối là cao thủ cao thủ. Xem như 3 khối đánh bạc đến 1 khối Phỉ Thúy, cái kia đều tính toán là cao thủ, chớ đừng nói chi là 3 khối toàn. Lúc này, còn có mấy khối không có bán ra Phỉ Thúy, cũng đều bị một chút đổ thạch đoạn, thậm chí đều cũng có suýt chút nữa thì đánh lên. Bọn họ nhìn đến Dương Minh liên tục mở ra 3 khối cấp cao Phỉ Thúy, tự nhiên đều là rất kích động, giống như nơi này mỗi một khối nguyên liệu thô đều có thể khai ra Phỉ Thúy giống như. Nô Tiểu Bảo hiện tại cũng kích động, chính mình hàng vỉa hè vị liên tục mở ra 3 khối Phỉ Thúy, cái này không cần nói chính mình không có trải qua, là nơi này tất cả quầy hàng đều không nhất định trải qua dạng này sự tình. Nô Tiểu Bảo tiếp tục túi đầu mở nguyên liệu thô, đột nhiên không biết người nào hô một câu, Ngọc Thần, Phỉ Thúy Vương. Dương Minh trước mặt mỹ nữ nói ra, Dương đại sư, đã có người nhận ra ngươi, ngươi là Ngọc Thần. Dương Minh cười xấu xa nói, đã ngươi nói ta là, vậy ta không bao nhiêu, ta xem như, bất quá nếu như ngươi nhận là người, đó cũng không phải là ta trách nhiệm. Lúc này cũng có người hô hào Ngọc Thần, có người hô hào Phỉ Thúy Vương, Dương Minh chỉ là đựng làm không có cái gì nghe thấy. Mọi người đều đang nghĩ, trách không được người ta có thể liên tục mở ra 3 khối Phỉ Thúy, nguyên lai người ta là Ngọc Thần nha, Ngọc Thần mở ra 3 khối Phỉ Thúy, vậy cũng quá bình thường. Nô Tiểu Bảo ngẩng đầu, cười hỏi Dương Minh, Dương lão đệ, nguyên lai ngươi là Ngọc Thần nha, thật sự là thất kính thất kính. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô đại ca ngươi thật sự là khách khí, ta là Dương Minh. Ta đoán chừng cho ngươi đoạt nguyên liệu thô mỹ nữ kia nhận biết ngươi, tối thiểu nhất cũng biết ngươi là Ngọc Thần, nếu không nàng sẽ không cho ngươi đoạt. Nô Tiểu Bảo nói ra, hắn là biết ngươi là Ngọc Thần, sau đó nàng cảm giác ngươi tuyển nguyên liệu thô khẳng định kiếm nhiều tiền, mới có thể cùng ngươi đoạt, nếu không nàng cũng không dám kéo cao như vậy giá cả. Thực Dương Minh sớm nghĩ tới chỗ này, chỉ là Dương Minh không có nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta mở bắt đầu cũng nghĩ như vậy, hẳn là biết ta là Ngọc Thần, hắn cảm giác ta nhìn kỹ nguyên liệu thô khẳng định đáng tiền, cho nên ta chỉ cần dám ra giá, nàng dám theo. Trần Nhã Đình nói ra, đúng nha, ta vừa mới cũng cảm giác nàng là nhận biết ngươi. Hả, bất quá ta không biết hắn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là danh nhân, cho nên nhận biết ngươi nhiều người, rất nhiều người đều là nhận biết ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng toàn bộ nhận biết những người này. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh đương nhiên biết chuyện như vậy, sau đó vừa cười vừa nói, không cần quản mỹ nữ kia sự tình, dù sao ngày mai nàng còn sẽ tới cho lão bản đưa tiền tới. Liêu Tiểu Vân nói ra, có lẽ hắn sẽ hối hận, sau đó không đến đâu. Chương 1208, mỹ nữ gõ cửa. Trần Nhã Đình nói ra, làm ăn muốn là thành tín, hắn khẳng định còn sẽ tới. Nếu như nàng không đến, nàng hôm nay cái này 10 triệu không phải bỏ phí sao? Đúng nha, tính toán mỹ nữ kia không đến, ta nghĩ ta cũng mãn ý, dù sao đã có 10 triệu. Nô Tiểu Bảo nói ra. Lúc này, Nô Tiểu Bảo cũng đã đem Phỉ Thúy cắt gọn, hắn vừa cười vừa nói, Phỉ Thúy Vương là Phỉ Thúy Vương, đến cùng là cao thủ nha, khối Phỉ Thúy này giá trị cũng không vừa mới khối kia kém nha, khối này cũng đáng cái hơn mấy triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là mù mờ, cũng coi là mèo mù đụng chuột chết. Dương lão đệ quá nghiêm túc, nếu như nói người khác mù mờ có lẽ ta sẽ tin, nhưng là nếu như nói ngươi là mù mờ, cái này nói cái gì ta đều sẽ không tin, ta tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Nô Tiểu Bảo nói ra. Thực hắn nói thật đúng là chuyện như vậy, nếu như là một cái người đánh cược đá, hắn đánh bạc một khối da phỉ thúy, cái kia có lẽ có thể nói là khéo léo. Nhưng là nếu như liên tục mở ra hai khối phỉ thúy, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng nói người này là khéo léo, là mèo mù đụng chuột chết. Hùng chi hôm nay là ba khối, cũng là nói liên tục mở ra ba khối phỉ thúy, ai dám nói đây chỉ là vật khí, đây chỉ là khéo léo. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái đồ chơi này là ngăn cách ra đoán dưa hấu, người nào đều không có cái này 100% bản sự. Phải nói đoán dưa còn có chút nắm chắc, lấy tay gõ gõ có thể nghe thanh âm, cái này nguyên liệu thô là cái thạch đầu, gõ đi ra thanh âm đều là giống nhau. Nô Tiểu Bảo đem phỉ thúy giao cho Dương Minh, sau đó nói, Dương lão đệ, ta cầu ngươi một việc, chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chụp ảnh chung. Dương Minh vừa cười vừa nói, hoàn toàn có thể, cái này đều là chuyện nhỏ. Nô Tiểu Bảo xem xét Dương Minh đáp ứng, nhất thời kích động, hắn cầm ra điện thoại di động của mình, đưa di động đưa cho Liễu Tiểu Vân, nói ra, mỹ nữ, giúp ta chiếu hai tấm. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, kết quả đến điện thoại di động, nhìn đến hai người đứng vững, sau đó nàng cho chụp ảnh. Nô Tiểu Bảo đập tốt ảnh chụp, mặt khác cũng có mở người đi đến Dương Minh trước mặt, muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ chụp ảnh. Dương Minh vẫn là rất hiền hòa, không có cự tuyệt mọi người yêu cầu, ai muốn cùng mình chụp ảnh, Dương Minh đều đáp ứng. Chờ cùng mọi người đập hết chiếu, đã là buổi chiều 4-5 điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta như vậy đi, muốn ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cần phải ta mời các ngươi. Dù sao ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu. Trần Nhã Đình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, chiếc này khối phỉ thúy giá đáng giá không ít tiền, ta ý là ngươi có thể đem chiếc này khối phỉ thúy trước đưa trở về, sau đó chúng ta tại cùng nhau ăn cơm. Không muốn phiền thoái như vậy, ta cho đơn vị gọi điện thoại, để đơn vị áp vận xe tới có thể. Trần Nhã Đình nói xong cho đơn vị gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới đem hai khối phỉ thúy mang về. Nói chuyện điện thoại xong về sau, ba người đến đổ thạch thị trường cửa chờ lấy, không bao lâu, Trần Nhã Đình đơn vị xe tới. Bọn họ cũng là rất cẩn thận, đến ba cái chuyên môn phụ trách vận chuyển áp vận bảo an, Trần Nhã Đình đem phỉ thúy giao cho bọn hắn về sau đó lại giao thay bọn họ vài câu, để bọn hắn đem phỉ thúy mang về đơn vị, sau đó phóng tới đơn vị trong hồng sát. Nhìn lấy áp vận xe rời đi, Trần Nhã Đình nói ra, "Tốt, hiện tại không có chuyện gì, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta hôm nay ở phụ cận đây ăn cơm, sau đó muộn ta không đi, ở phụ cận đây ở lại." Liêu Tiểu Vân nói ra, "Tốt lắm, vậy ta cũng không đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không đi, Dương Diễm có thể hay không tìm ngươi nha. Liêu Tiểu Vân vốn là muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán, nếu như nàng hôm nay không quay về, Dương Diễm khẳng định hoài nghi nàng cùng với Dương Minh. Nghĩ tới đây, Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng nha, ta nếu như hôm nay không quay về, Dương Diễm khẳng định phải tìm ta, nàng thậm chí hội hoài nghi ta cùng với ngươi, xem ra ta vẫn là tất cần trở về. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến nhà hàng, tại một cái đại trong tiệm cơm, bọn họ muốn một cái ghế lô. Ba người đi sau khi đi vào, Trần Nhã Đình vẫn là muốn tự mình mời khách, bởi vì hắn biết Dương Minh lợi hại, hôm nay Dương Minh chẳng những giúp mình chữa cho tốt bệnh, còn giúp mình kiếm tiền, chính mình khẳng định phải mời hắn. Chủ yếu nhất là, sau này mình nếu như muốn đổ thạch, vẫn là muốn mang theo Dương Minh, cho nên nàng nhất định phải mời Dương Minh. Ba người sau khi cơm nước no nê, Dương Minh nói ngày mai còn phải xem nhìn đổ thạch, hắn không đi, ở chỗ này mở cái gian phòng. Trần Nhã Đình vốn là cũng là không muốn đi, nhưng là nàng không có ý tứ, dù sao lần thứ nhất cùng Dương Minh nhận biết, làm sao có ý tứ không đi đâu, huống chi nàng cũng nhìn ra Liễu Tiểu Vân ưa thích Dương Minh, nàng là không sẽ cùng Liễu Tiểu Vân tranh giành. Dương Minh để Trần Nhã Đình đưa Liễu Tiểu Vân trở về, sau đó nàng giao phó Liễu Tiểu Vân, để Liễu Tiểu Vân nói cho Dương Diễm, nói mình có chuyện, hai ngày này không quay về. Liễu Tiểu Vân đáp ứng, tâm lý vẫn là rất cao hứng, bởi vì Dương Minh nói gần nhất hai ngày không quay về, đó là nói nàng ngày mai muộn cũng sẽ không trở về. Dạng này nàng ngày mai có thể nói trong nhà có chuyện, nàng muốn về nhà, sau đó ngày mai muộn nàng có thể len lén cùng với Dương Minh, cho nên nàng trong lòng vẫn là có chờ mong. Liễu Tiểu Vân cùng Trần Nhã Đình rời đi về sau, Dương Minh ở cái này khách sạn lớn mở cái gian phòng, sau đó đến gian phòng của mình. Hắn tắm xong về sau, mở ra nhà khách TV, sau đó nằm ở giường. Lúc này, Dương Minh nghe được gian phòng của mình có người gõ cửa, sau đó mặc quần áo đi tới cửa, hỏi, người nào nha? Là ta, ngươi kéo cửa xuống được chứ? Dương Minh nghe phía bên ngoài là thanh âm nữ nhân, Dương Minh nghĩ thầm, thanh âm này có chút quen tai, sẽ là ai biết mình ở chỗ này? Hắn nằm sấp mắt mèo ra bên ngoài xem xét, lại là ban ngày mỹ nữ kia, cùng mình tranh giành nguyên liệu thô nữ nhân. Dương Minh nghĩ thầm, quái, cái này mỹ nữ làm sao lại tìm đến mình? Tuy nhiên tâm lý cảm giác có chút rất là kỳ lạ, nhưng là Dương Minh vẫn là mở cửa, nói ra, mỹ nữ, ngươi làm sao lại tới tìm ta? Thực Dương Minh muốn hỏi làm sao ngươi biết ta ở cái này, nhưng là hắn không trả ý tứ hỏi, chỉ hỏi đối phương tại sao tới tìm chính mình. Trịnh Lam Lam vừa cười vừa nói, ta có thể vào không? Dương Minh do dự một chút, vẫn là nói, tốt, đương nhiên có thể. Trịnh Lam Lam sau khi đi vào, thuận tiện đem cửa phòng quan, sau đó nói, thực ta biết ngươi là Ngọc Thần, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Hả, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Minh cười hỏi. Trịnh Lam Lam nói ra, thực ta biết hôm nay ta quá manh động, ta thậm chí đã biết ta món hàng thô này khẳng định sẽ bồi thường tiền, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Chương 1209, bồi ta một đêm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi rất lợi hại nha, vậy mà biết món hàng thô này hội thua thiệt tiền. Đúng nha, ta nói không tệ đi, cái này nguyên liệu thô chẳng những muốn thua thiệt, sẽ còn thua thiệt không ít tiền. Trịnh Lam Lam nói ra, ngươi nói không tệ, món hàng thô này thực cũng là mấy triệu giá trị, ngươi nếu biết vì cái gì còn muốn mua lại đến. Dương Minh nhịn không được hỏi. Trịnh Lam Lam nói ra, ta lúc đó cũng là hờn dỗi, cũng là nhất thời kích động đi, hiện tại ta đều hối hận chết, bởi vì ta nếu như thua thiệt, căn bản không có cách nào cho ta gia tộc kia giao nộp. Nguyên lai Trịnh Lam Lam mặc dù là bọn họ Trịnh gia công ty lão tổng, nhưng là nàng thúc thúc hiện tại cũng là nhìn chằm chằm, nếu như nàng lần này thua thiệt mấy chục triệu, trở về căn bản không có cách nào giao nộp, có khả năng chính mình cái này lão tổng là vị trí đều muốn giao cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể hay không giao nộp thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, cũng có thể nói là không hề quan hệ, cho nên ngươi cho ta nói những chuyện này cũng vô dụng. Ta biết ta sai, ta không nên cùng ngươi đấu khí, hiện tại ta cũng là không có cách nào, ta vừa hay nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ta mới đến cầu ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta tại sao phải giúp ngươi, coi như ta có bản sự này, ta cũng không có cái này nghĩa vụ nha. Trịnh Lam Lam nói ra, ta biết ngươi có bản sự này, cho nên ta mới trở về cầu ngươi. Ngươi cũng không phải ta lão bà, ta là có năng lực như thế, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Dương Minh cười xấu xa nói, nếu như ngươi là bạn gái của ta, có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Ngươi ưu tú như vậy, không có khả năng không có bạn gái đi, ngươi không nên cùng ta nói đùa. Ta nói là thật, ta tuy nhiên có bạn gái, nhưng là chúng ta cũng có thể làm bằng hữu nha, vừa vặn ta hôm nay tịch mịch, nếu như ngươi hôm nay bồi ta một đêm, ta ngày mai sẽ giúp ngươi. Trịnh Lam Lam nói ra, chẳng lẽ không có gì có khác biện pháp sao? Nhất định phải ta cùng ngươi. Dương Minh nói, đúng, ta cam đoan ngươi ngày mai kiếm tiền, nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải bồi ta. Ta hôm nay muộn chính thật nhàm chán, ta cũng nhìn ngươi, bất quá ta không phải du côn vô lại, ta là muốn ngươi cam tâm tình nguyện, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta không biết đụng ngươi một chút, ngươi bây giờ có thể rời đi, trước khi đi thời điểm thuận tay giữ cửa cho ta quan. Trịnh Lam Lam nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghĩ thầm, trước kia ta còn cảm giác tiểu tử này rất không tệ, chỉ là không có tiếp xúc với hắn, hiện tại tiếp xúc mới phát hiện, nguyên lai tiểu tử này cũng không phải người tốt. Trịnh Lam Lam nói ra, Dương Minh, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngươi có thể lấy điều kiện khác. Ta cho ngươi 1 triệu có thể không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho là ta hội thiếu ngươi cái kia 1 triệu. Trịnh Lam Lam ngẫm lại cũng thế, người ta là phỉ thúy vương, tùy tiện mở ra một cái phỉ thúy, đó cũng là không ngừng 1 triệu. Nghĩ tới đây, Trịnh Lam Lam nói ra, Dương Minh, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi 10 triệu, thế nào? Cái này 10 triệu ngươi tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy? Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi sai, ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta không thiếu tiền. Thực nếu như hôm nay ngươi không phải là bởi vì cùng ta tranh giành nguyên liệu thô, ta cũng sẽ không lấy yêu cầu này, chủ yếu nhất là ngươi cùng ta tranh giành nguyên liệu thô, ta tâm tình khó chịu. Ngươi ý tứ nếu như ta hôm nay không cùng ngươi tranh giành nguyên liệu thô, nếu như ta gặp phải khó khăn, ngươi là sẽ giúp ta. Đúng nha, là đạo lý này. Trịnh Lam Lam nói ra, ngươi đây không phải nói vớt đuôi sao? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta có tin hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể không tin, nhưng là hôm nay ta là yêu cầu này, nếu không ngươi không muốn chậm trễ ta, ta muốn đi ngủ. Dương Minh thực cũng là tùy tiện nói một chút, Dương Minh căn bản không thiếu nữ nhân nha, huống chi Dương Minh nếu quả thật muốn cùng cái này Trịnh Lam Lam ngủ, hắn hoàn toàn có thể dùng linh khí. Nếu như Dương Minh dùng linh khí chi phối Trịnh Lam Lam, Trịnh Lam Lam tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện cùng Dương Minh ngủ, hơn nữa là chủ động, chỉ là Dương Minh sẽ không như thế làm. Trịnh Lam Lam đứng lên, hắn sớm do dự, nghĩ thầm, chính mình đến tuột cùng muốn làm thế nào? Là cùng hắn ngủ vãn hồi chính mình tổn thất, còn là căn bản không để ý tới tiểu tử này, tình nguyện mình bị thúc thúc xem thường, nhường ra cái này lao tổng chức vụ. Thực nếu như đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ lựa chọn cùng Dương Minh ngủ, đầu tiên cái này Dương Minh cũng coi là anh tuấn, có người vì chính mình danh lợi, đều nguyện ý cùng lao đầu tử ngủ đây. Giống dây báo đưa tin, có diễn viên vì diễn một cái nhân vật, đều sẽ theo vừa già lại xấu đạo diễn ngủ, bọn hắn cũng đều là cam tâm tình nguyện. Bây giờ nhìn nhìn Dương Minh còn là mình thần tượng, chính mình tính cùng hắn ngủ cũng không có bao nhiêu tổn thất, nghĩ tới đây, Trịnh Lam Lam nói ra, Dương Minh, nếu như ta tối hôm nay không đi, ngày mai ngươi thật giúp ta, không sai ta món hàng thô này không lỗ tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi yên tâm tốt, ta đã nói, lúc đó làm đến, ta tuyệt đối sẽ để ngươi không lỗ tiền, phải nói là để ngươi kiếm tiền, kiếm lời ngàn thanh 20 triệu không có vấn đề. Tuy nhiên ngàn thanh 20 triệu tại Trịnh Lam Lam trong mắt không phải rất nhiều, nhưng là số tiền này cũng không tính là nhỏ tiền. Có chút tam tuyến ngôi sao ưa thích làm chuyện này, bồi người ta một cái mượn, cũng kiếm lời không nhiều tiền như vậy. Huống chi chính mình cái này nguyên liệu thô là muốn thua thiệt, hiện tại biến thành kiếm lời, cái kia tối thiểu nhất là mấy chục triệu vấn đề, cho nên Trịnh Lam Lam cắn răng một cái, nói ra, tốt à, ta hôm nay không đi. Dương Minh sao có nghĩ đến nàng hội đáp ứng, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi thật đáp ứng ta. Ta đương nhiên là đáp ứng ngươi, ngươi không biết lại hối hận a? Không biết vì cái gì, Trịnh Lam Lam hiện tại ngược lại là sợ Dương Minh không nguyện ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, ta làm sao lại hối hận, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta giúp ngươi giải quyết món hàng thô này, còn có thể lại cho ngươi chọn hai khối tốt nguyên liệu thô, để ngươi tiếp tục kiếm nhiều tiền. Lời này nếu như người khác nói, có lẽ nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu là Dương Minh nói, Trịnh Lam Lam khẳng định sẽ tin tưởng, bởi vì nàng biết Dương Minh lợi hại. Trước kia Dương Minh đổ thạch sự tình, tại nghiệp giới đều biết Dương Minh đổ thạch đó là 100% phóng đại. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, Trịnh Lam Lam cũng sẽ không muốn mua Dương Minh nhìn nguyên liệu thô. Trịnh Lam Lam nói ra, vậy ngươi ở giường chờ lấy ta, ta đi xông một lần tắm a. Nói Trịnh Lam Lam tiến phòng vệ sinh, Dương Minh nghĩ thầm, nữ nhân này còn thật lưu lại, vậy mà thật không đi. Nói thật ra, Dương Minh thực bắt đầu thời điểm cũng là trò đùa quái đản, hắn căn bản không có nghĩ đến đối phương như thế lưu lại, dạng này Dương Minh có vẻ hơi xấu hổ. Dương Minh nghĩ thầm, đã nàng lưu lại, vậy mình cũng không khách khí, dù sao lại không phải mình ép buộc nàng. Đưa đến miệng thịt nếu như không ăn, vậy có phải hay không bộ lọt vào trời phạt nha. Chương 1210, ta đến giải thạch. Không bao lâu, Trịnh Lam Lam từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng giống như biết sau đó phải chuyện gì phát sinh, tại là căn bản không có xuyên bên ngoài y y phục, chỉ là mặc lấy nội y y đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh nhìn đến Trịnh Lam Lam đứng tại trước chân, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi thật không đi? Ta đương nhiên không đi, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Trịnh Lam Lam nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đều không sợ, ta sợ hãi quặp lông, tới đi. Trịnh Lam Lam gật gật đầu, sau đó giường, đến giường về sau, Dương Minh hướng bên trong chuyển một chuyển, nói ra, cái kia ngủ đi. Trịnh Lam Lam không nói gì, chỉ là đưa tay quan gian phòng đèn, nàng nghĩ thầm, đã sự tình đến nước này, chính mình cũng mặc kệ, dù sao nên đến khẳng định là muốn tới. Nhìn đến Trịnh Lam Lam nằm xuống, nói thật ra, Dương Minh vẫn là rất kích động, dù sao bất kỳ nam nhân nào đều là như vậy, trước mặt ngủ một cái mỹ nữ, đều sẽ có tạp niệm. Dương Minh đã coi như là tốt, nếu như đổi thành người khác, khẳng định sớm đánh tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi không sợ sao? Không sợ, có cái gì tốt sợ hãi, ta như là đã ngủ ở bên cạnh ngươi, cái kia ngươi muốn làm cái gì đi. Trịnh Lam Lam nói nhắm mắt. Nói thật ra, nàng vẫn là sợ hãi, một nữ nhân cùng một cái lạ lẫm khó nam nhân ngủ cùng một chỗ, vậy khẳng định là muốn sốt sáng, huống chi lập tức còn muốn làm chuyện đó. Nói thật ra, Trịnh Lam Lam còn thật không có làm qua chuyện này, dù sao nàng đều không có nói qua đối tượng, cũng không có cùng nam nhân nằm cùng một chỗ. Nàng liên màn ảnh nhỏ đều không có nhìn qua. Chỉ là nhìn qua một chút, miêu tả cũng không cẩn thận, bình thường đến loại sự tình này đều là kéo một cái mà qua. Hiện tại Trịnh Lam Lam nhịp tim đập đều có chút gia tốc, nàng tại trong lòng thầm nghĩ, mình tại hơn 20 năm tấm thân xử nữ muốn cho Dương Minh, sau ngày hôm nay chính mình không phải thiếu nữ, hẳn là phụ nữ. Bất quá Dương Minh chẳng những là cái có bản lĩnh nam nhân, cũng là một cái rất xuất khí nam nhân, cho nên Trịnh Lam Lam cho rằng cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ cũng không tính ăn thiệt thòi. Thực mọi người có một loại hiểu lầm, là tổng cho rằng nam nhân sắc, cho rằng nữ nhân không sắc, tính toán sắc cũng là số rất ít. Thực nữ nhân sắc cũng không phải quá ít, mọi người có thể nhìn xem đào bảo, những cái kia bán nữ nhân dùng đồ vật, có cửa hàng đều bán đi mấy vạn kiện. Bất quá Dương Minh còn thật không có muốn làm chuyện đó, hắn thực bắt đầu là trò đùa quái đản, không nghĩ tới mỹ nữ này hội đáp ứng, nhưng là hiện tại mỹ nữ thật đáp ứng, Dương Minh ngược lại là có chút khẩn trương. Đúng nha, hắn chẳng những là khẩn trương, thực hiện ở trong lòng cũng muốn. Giống như người tại đói thời điểm, ngươi có lẽ không muốn thịt bò, nhưng là nếu như một khối thịt bò chín thả ở trước mặt ngươi, ngươi khẳng định sẽ ăn. Không có có lúc tự nhiên không có cách nào ăn, nhưng là một khi có, ngươi không ăn cũng không chết có chuyện như vậy. Hiện tại tuy nhiên tắt đèn, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là Dương Minh vừa mới tắt đèn nhìn đằng trước. Nhìn lấy mỹ nữ da thịt thật trắng, nhìn đến cái này mỹ nữ ngực thật lớn. Dương Minh nghĩ thầm, ta đến cùng là làm Liễu Hạ Huệ, vẫn là muốn điên cuồng một chút tử. Nói thật ra, bọn họ như thế ở cùng một chỗ, tính toán Dương Minh đi ra bên ngoài nói mình không có đụng cái này mỹ nữ, tin tưởng cũng sẽ không có người tin tưởng. Đã dạng này, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nàng xử lý. Nghĩ tới đây, Dương Minh rỗi ra bản thân tay, đem Trịnh Lam Lam cản trong ngực. Để Dương Minh giật mình là, Dương Minh như thế cản lại lấy, mỹ nữ trực tiếp tiến vào Dương Minh trong ngực. Có lẽ là mỹ nữ quá kích động, nàng toàn thân phát nhiệt, Dương Minh tự nhiên minh bạch, bình thường nữ nằm ở trong ngực nam nhân, thân thể kia khẳng định sẽ phát nhiệt. Tuy nhiên đã tắt đèn, nhưng là nhà vệ sinh đèn còn có thể phản xạ đến nơi đây, trong phòng cũng không phải quá hắc. Dương Minh đột nhiên nhìn đến Trịnh Lam Lam miệng tiến đến bờ môi của mình, Dương Minh thật không nghĩ tới mỹ nữ này sẽ chủ động hôn chính mình, cho nên hắn cũng là rất kích động. Dương Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, giống như ngươi nghĩ ăn thịt thời điểm, có cái mỹ nữ đem thịt nhét vào trong miệng ngươi, ta không tin ngươi có lý do cự tuyệt. Thực Dương Minh sớm quan sát, hắn nhìn ra được mỹ nữ này cũng là nửa đẩy nửa. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng không để ý lo biến nhiều như vậy, hắn cùng Trịnh Lam Lam hai người thật sâu hôn cùng một chỗ. Dương Minh đầu lưỡi đều luồn vào trong miệng nàng, hai người điên cuồng lên. Không bao lâu, hai người y phục đều cởi sạch, ở giường quay cuồng lên. Ngày thứ hai sớm, hai người sau khi rời giường, Dương Minh vừa cười vừa nói, tối hôm qua cảm giác thế nào? Cảm giác còn có thể nha, nếu như ta sớm biết như thế thoải mái, ta trước kia cũng sẽ không đem việc này nghĩ đến đáng sợ như vậy. Trần Lam Lam nói ra, hai người ăn xong cơm về sau, Dương Minh lúc rời đi ở giữa, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đi bên ngoài đến đô thị thị trường, chúng ta muốn đi xử lý ngươi sự tình. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật có thể chứ, không muốn thua thiệt tiền, còn có thể kiếm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao còn không tín nhiệm ta? Khó đến ta nói không đúng sao? Trịnh Lam Lam nói ra, ta khẳng định tin tưởng ngươi, nếu như là người khác nói như thế tới nói, có lẽ ta hội hoài nghi, nhưng ngươi là thần đồng dạng tồn tại, cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt. Dương Minh nghĩ thầm, khẳng định sẽ làm tốt, cũng không thể bạch đem ngươi ngủ, đã ngủ nhất định sẽ giúp ngươi. Hai người lần nữa tới đến Ngô Tiểu Bảo quầy hàng, Ngô Tiểu Bảo căn bản nhất đêm không có ngủ, hắn là kích động, mấy chục triệu mua bán, không có khả năng không kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngô đại ca, ngươi thật phát tài, lập tức còn có 50 triệu chờ ngươi. Ngô Tiểu Bảo nhìn đến bọn họ chạy tới, lập tức cao hứng nên đón, nói ra Ngọc Thần, buổi trưa tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi trưa tốt, hôm nay ngươi nơi này không có gì nguyên liệu thô nha. Đúng nha, từ hôm qua ngươi khai trừ phỉ thúy, lập tức có rất nhiều người đến mua ta đoán tử, hiện tại cũng cơ hồ bán xong, nên hàng. Dương Minh nói, thừa dịp hiện tại lão bản thông thả, ngươi vẫn là đem vật kia cho hắn đi. Trần Lam Lam gật gật đầu, theo thân thể lấy ra một tấm chi phiếu nói ra, lão bản, đây là ta mở cho ngươi chi phiếu, vừa vặn 50 triệu. Lão bản tiếp nhận chi phiếu, vừa cười vừa nói, các ngươi đều lợi hại nha, mỹ nữ có muốn hay không ta giúp ngươi ngươi giải thạch nha. Lúc này Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô đại ca, ta nhìn vẫn là ta tới đi. Tốt, vậy ngươi tới đi, thực ta biết ngươi chẳng những đổ thạch lợi hại, là tham gia giải thạch thi đấu cũng sẽ là thứ nhất. Nô Tiểu Bảo nói ra. Dương Minh nói làm một chút, đây không phải đều đã làm, hắn đã đem nguyên liệu thô đem đến giải thạch cơ bên cạnh, Dương Minh đem thạch đầu cất kỹ, sau đó nói, ta muốn bắt đầu, đây chính là mấy chục triệu cầm tới mua bán. Quả thật có chút lo lắng. Chương 1211, 110 triệu. Dương Minh giải thạch vậy khẳng định không muốn phát họa, thực hắn chỗ nào hiểu được nhiều như vậy, có một cái thấu thị nhãn đầy đủ. Dương Minh trực tiếp cắt xuống đi, giải thạch cơ khí vang lên, lập tức có một đám người vây tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đợi lát nữa ngươi xem một chút có người bán ngươi phù hợp bán đi. Nữ nhân bình thường đều là như vậy, chỉ cần cùng với nam nhân, dù là chỉ có một lần, nàng đều sẽ đối với nam nhân này khăng khăng một mực. Đương nhiên cái này nói là bình thường nữ tử. Nếu như là tiểu thư lời nói, cái kia không thể nói, dù sao như thế nữ nhân là phong nguyệt chẳng sở, không có tình cảm gì. Nhưng là bình thường nữ nhân chỉ cần cùng với nam nhân, nàng sẽ rất thích nam nhân này, cho nên Trần Lam Lam lựa chọn cũng ưa thích Dương Minh. Trần Lam Lam vừa cười vừa nói, tốt, vất vả ngươi. Dương Minh bắt đầu giải thạch, thực hắn hôm nay là muốn cho Trịnh Lam Lam đem nguyên liệu thô bán đi, cũng là nói chạy đến một nửa thời điểm, có phù hợp giá cả có thể bán đi. Dương Minh tự nhiên có cái này nắm chắc, hắn hội cắt vừa đúng, rõ ràng không quá lớn phỉ thúy, hắn sẽ ở cắt địa phương bỏ công sức, để cho người khác nhìn đến cái này nguyên liệu thô bên trong có khối lớn phỉ thúy. Thực Dương Minh tâm minh bạch, nếu như món hàng thô này thật mở ra bên trong phỉ thúy, liền 10 triệu đều không đáng, cũng là nói Trịnh Lam Lam tối thiểu nhất thua thiệt 50 triệu. Nhưng là Dương Minh mở cái này nguyên liệu thô, tại đồ tuyệt đối có người mua, cũng là nói hắn sẽ để cho món hàng thô này bán đi vượt qua 60 triệu, đương nhiên, đổi lại người khác khẳng định là không có trình độ này. Nhưng là Dương Minh khẳng định là có trình độ này, bởi vì Dương Minh có thấu thị nhãn nha, hắn là có thể thấy được món hàng thô này bên trong, cho nên trong tay hắn là một bữa ăn sáng. Dương Minh vốn là cùng Trịnh Lam Lam nói tốt, tuyệt đối không thể chờ đem tất cả phỉ thúy cắt ra đến, chỉ có thể ở đồ, tại đồ đem cái này nguyên liệu thô bán đi. Dương Minh một bên cắt lấy vừa nói, món hàng thô này khẳng định sẽ kiếm tiền, nếu như ngươi muốn mất việc, đợi lát nữa có thể bán. Thực Dương Minh nói lời này là tê liệt người xem, để mọi người chờ sẽ thấy lộ ra phỉ thúy muốn mua, đây cũng là chiến thuật tâm lý đi. Không bao lâu, Dương Minh đem nguyên liệu thô mở ra, thạch đầu một phân thành hai, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn xem, thật là lớn tăng. Lúc này, quầy hàng lão bản Ngô Tiểu Bảo cũng tiến đến trước mặt, vừa cười vừa nói, quá lợi hại, đây cũng là pha lê loại đế vương lục nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói, ngươi cái này khẳng định kiếm nhiều tiền. Lúc này rất nhiều người đều vây tới, có người nói, đến cùng là Ngọc Thần nha, Ngọc Thần là lợi hại. Đúng nha, bất quá Ngọc Thần không có đấu giá được, đây là mỹ nữ cấp được, ta cảm giác cái này khẳng định có thể kiếm lời mấy chục triệu. Cần phải quá trăm triệu. Cái kia ngược lại là không nhất định, chỉ mở một mặt, vẫn là có phong hiểm, nhưng là mấy chục triệu khẳng định đăng giá. Lúc này, có người hô, ta ra 70 triệu. Ta ra 75 triệu. Trịnh Lam Lam ở bên cạnh nghe được đã có người ra 75 triệu, trong lòng nhất thời cũng kích động lên, dù sao có người ra cái giá này, vậy mình chắc chắn sẽ không thua thiệt tiền. Nàng cũng không biết bây giờ có thể không thể bán, cho nên nàng thấp giọng hỏi Dương Minh, 75 triệu thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại còn sớm đâu, muốn bán cũng phải chờ ta cắt một đao nữa. Đã Dương Minh nói như vậy, Trịnh Lam Lam cũng không nóng nảy, nàng vừa cười vừa nói, mọi người nếu quả thật muốn mua, loại kia ngọc thần cắt một đao nữa, đến lúc đó mọi người nhìn càng rõ ràng, cũng đều yên tâm. Tốt, cái kia nắm chặt cắt đi. Có người ở một bên nói ra, một nửa khác nguyên liệu thô đã ném qua một bên, phía bên kia khẳng định là phế liệu, Dương Minh đem có phỉ thúy cái kia một mặt lại chuyển động một cái, sau đó tiếp tục giải thạch. Giải thạch cơ răng rắc mà vang lên lấy, mọi người ánh mắt đều đang nhìn chăm chú nguyên liệu thô. Không bao lâu, nguyên liệu thô lại một phân thành hai, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại cơ bản có thể nhìn không sai biệt lắm. Dương Minh một đao kia là nghiêng mở ra, cái này cắt chém mặt cũng ra lục, Dương Minh không có lên tiếng, cái này quầy hàng lão bản Ngô Tiểu Bảo có thể kích động, hắn vừa cười vừa nói, lợi hại, khối phỉ thúy này xem ra không nhỏ, đã có hai cái mặt cắt, cơ bản có thể phán đoán ra phỉ thúy lớn nhỏ. Lúc này, vây xem người bắt đầu dục dịch, đây thật là chất liệu tốt nha, bất quá loại này vật liệu người bình thường lại à, thích không dậy nổi, chỉ có công ty châu báu mới mua được. Có người hô, không muốn cắt, ta ra 88 triệu. Hắn vừa dứt lời, có người hô, ta ra 90 triệu. 90 triệu tiếng nói vừa mới rơi, có người nói, ta ra 100 triệu. Cái này 100 triệu nói ra, trang diện ngừng lại thì an tĩnh, mọi người suy nghĩ thêm muốn không cần tiếp tục tăng giá, Dương Minh cũng đối Trịnh Lam Lam nháy mắt, ý là tùy thời có thể bán. Lúc này Trịnh Lam Lam đã rất kích động, phải biết nàng nguyên lai cũng là hoa 60 triệu, thoáng một cái kiếm lời 40 triệu, nàng đã rất thỏa mãn. Dương Minh đã dừng lại, hắn không lại cắt, coi là nếu như lại cắt đi xuống, cái này vật liệu không đáng tiền, cho nên hắn dừng lại, theo trong bọc xuất ra khói, bắt đầu hút thuốc. Lúc này, có người lại tăng giá, tăng đến 110 triệu. Trịnh Lam Lam ngược lại là nắm lấy thời cơ, vừa cười vừa nói, tốt, 110 triệu thành giao. Ra giá 110 triệu là Phương Nam một cái công ty châu báu, bọn họ giao nhận tốt về sau, tiền đến Trịnh Lam Lam tài khoản. Trịnh Lam Lam tự nhiên cũng đem cái này nửa mở nguyên liệu thô cho đối phương, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hiện tại ta sự tình hoàn thành, không có ta sự tình, ta muốn tùy tiện đi loanh quanh đi. Trịnh Lam Lam trong lòng cũng là thật cao hứng, chính mình không có thua thiệt tiền, còn kiếm lời 50 triệu. Trịnh Lam Lam vừa cười vừa nói, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta thuận tiện xem bọn hắn mở tài liệu, xem bọn hắn đến tột cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này xem đi, ta không nhìn. Nói Dương Minh rời đi, nhìn đến Dương Minh rời đi, Trịnh Lam Lam cũng không tiện lại ở lại đây, sau đó vừa cười vừa nói, đã ngươi đều rời đi, vậy ta cũng không lại nơi này. Nói hắn đi theo Dương Minh đằng sau, rời đi cái này quầy hàng, Trịnh Lam Lam nói ra, Dương Minh, ngươi nói bọn họ lời này giá trị bao nhiêu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như có thể vượt qua 10 triệu, ta đều có thể cho ngươi 100 triệu. Ngươi làm sao bó lớn như vậy nắm, còn có ngươi vừa mới mở nguyên liệu thô, làm sao ra tay chuẩn như vậy nha. Đây là kỹ thuật, nếu không ta thế nào lại là Ngọc Thần. Trịnh Lam Lam vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi hoàn toàn có thể tiến vào Guinness kỷ lục thế giới. Ngươi khẳng định vẫn là không cam tâm, nếu không chúng ta trốn đến đằng sau, nhìn xem gia hỏa này giải thạch ghi tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta còn thực sự có ý nghĩ này, nếu không chúng ta trốn ở đằng sau xem một chút đi. Trịnh Lam Lam nói ra, chương 1212, ít nhất thua thiệt 50 triệu. Dương Minh lại dẫn Trịnh Lam Lam trở lại cái này quầy hàng, bọn họ không có đến phía trước đi, mà là tại đằng sau len lén nhìn. Mua Trịnh Lam Lam nguyên liệu thô là một cái chừng 40 người trẻ tuổi, hắn cũng là mở công ty châu báu, lần này hắn mang theo một cái bảo tiêu tới. Đối với đổ thạch hắn là thật không hiểu nhiều, hắn là muốn đợi người khác mở ra, sau đó hắn lại mua, dạng này mạo hiểm tiểu. Hắn dạng này rất cẩn thận, trước kia cũng là rất ít xuất sai lầm, nhưng là hôm nay hắn xác thực ra đại sai lầm. Lúc này, người lao bản này chính đang tách đá, hắn hôm nay cũng là mình thân thủ giải thạch, hắn muốn nếu như chính mình tiếp xúc một khối giá trị mấy trăm triệu phỉ thúy, đó cũng là nhiều vinh hạnh sự tình. Cho nên hắn đang tách đá đồng thời, còn để cho mình bảo tiêu cho mình ghi hình. Cái này bảo tiêu lấy điện thoại di động ra cho mình lao tổng ghi hình, lao tổng đã theo lộ ra phỉ thúy sau lưng bắt đầu giải thạch. Hắn cũng là rất cẩn thận, chủ yếu là sợ cắt hỏng phỉ thúy, cho nên một đao kia cắt có chút xa. Thật vất vả cắt đứt, nhưng là phát hiện là trắng bóng thạch đầu, căn bản không có cắt đao phỉ thúy. Lão bản này vốn là cũng cảm giác mình một đao kia cắt đến có chút xa, cho nên không có mở ra phỉ thúy cũng là rất bình thường, sau đó một đao kia hắn đi đến cắt xuống. Một đao kia cắt ra đi, người lao bản này cũng đổ mồ hôi, bởi vì hắn dù sao không có làm qua sống, hiện tại đã đầu đầy mồ hôi, đương nhiên nếu như có thể cắt ra phỉ thúy, xem như đầu đầy mồ hôi, hắn cũng là cao hứng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn cũng không có cắt ra phỉ thúy, cho nên hắn cảm thấy mình rất thất vọng. Bởi vì hiện tại hắn đã cắt 2 lần, hiện tại cái này cục diện đã rất rõ ràng, tính toán tiếp theo đao có thể cắt bỏ phỉ thúy, hắn hiện tại cũng sẽ không kiếm tiền, cũng là nói có thể không bồi thường tiền đều là may mắn. Xem náo nhiệt cũng đều ngừng thở, không có người nghị luận nữa. Bởi vì hiện tại tính toán là kẻ ngu, đều biết hôm nay lão bản này muốn thua thiệt tiền. Chỉ là cái này nguyên liệu thô trong tay Dương Minh, chiếc này cắt quá tốt, chiếc này cắt đến đỉnh phong, đem phỉ thúy biểu hiện đến cực hạn. Lão bản cũng mệt mỏi, hắn đôi trước mặt Ngô Tiểu Bảo nói ra, "Lão bản, ta mệt mỏi, phía dưới vẫn là ngươi tới giúp ta hoàn thành đi." Ngô Tiểu Bảo nói ra, "Tốt, bất quá ta cảm giác món hàng thô này kiếm tiền hy vọng không lớn, có thể bảo vệ bản đã coi như là may mắn." "Đúng nha, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi yên lòng giúp ta mở đi." Xem như mở xấu, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Đồng dạng lão bản đều là như vậy, ngươi đã giao cho người ta trong tay, để người ta giúp ngươi giải thạch, vạn nhất thật sự là cắt hỏng, ngươi cũng không thể để người ta bồi. Nếu như cắt hỏng để người ta bồi, thử hỏi ai còn dám cho ngươi cắt đá. Nô Tiểu Bảo kết quả tiếp tục giải thạch, tuy nhiên người ta không cho hắn bồi thường, nhưng là hắn vẫn là hội cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái này là đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Nô Tiểu Bảo cho tiếp tục giải thạch, hắn cũng là trước cắt một đao kia đi xuống. Nếu như có thể gặp phải phỉ thúy, đoán chừng còn có thể giá trị cái mấy chục triệu. Nhưng là nếu như lần này không được, cái kia vấn đề nghiêm trọng. Một đao kia cắt gọn về sau, vẫn là trắng bóng thạch đầu, hiện lại nhìn cái này nguyên liệu thô, là ra 5 triệu cũng sẽ không có người muốn. Nô Tiểu Bảo thở dài một hơi nói ra, bây giờ nhìn là đủ, chỉ có thể nghĩ đến ít thua thiệt điểm đi. Nô Tiểu Bảo nói xong lời này thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc, đó là Dương Minh hôm qua cùng nữ lao bảng kia tranh giành đỏ mặt tía thai, tốt giống như cửu nhân. Hôm nay làm sao cùng một chỗ? Đồng thời Dương Minh còn cho đối phương giải thạch, Dương Minh kỹ thuật Ngô Tiểu Bảo là bội phục, vậy mà chiếc này cắt quá lợi hại. Hắn trong nháy mắt giống như minh bạch cái gì giống như, khẳng định cái này nữ cũng là cảm giác mình muốn thua thiệt tiền, hắn tìm Dương Minh là vì một việc, là dừng tổn hại. Hắn là để Dương Minh giúp mình đem nguyên liệu thô chạy đến vị trí tốt nhất, sau đó tìm dê thế tội, hôm nay người lão bản này thành dê thế tội. Bất kể nói thế nào, Dương Minh vẫn là thành chính mình dù sao kiếm lời 60 triệu. Cho nên cái này lúc này, chính mình là không thể nói Dương Minh Dương Minh là mình nhân. Nô Tiểu Bảo cuối cùng đem cái này phỉ thúy cho móc ra, nói thật ra, theo Nô Tiểu Bảo, cái này hơi mỏng phỉ thúy, giá cao nhất giá trị cũng là đem 9 triệu đến đỉnh. Nô Tiểu Bảo bận bịu tốt về sau, vừa cười vừa nói, may mắn không làm được mệnh, còn không có đem cái này phỉ thúy cắt hỏng. Đúng nha, cảm ơn ngươi, tính toán không có cắt hỏng, ta tối thiểu nhất cũng tổn thất 50 triệu. Người lao bản này nói ra, ta thật bội phục Ngọc Thần nha, có thể đem món hàng thô này chạy đến loại này tuyệt vị trí tốt. Cũng không thể nói như vậy. Có lẽ là khéo léo. Nô Tiểu Bảo lúc này khẳng định phải giúp Dương Minh nói lời nói. Lúc này, Dương Minh cùng Trịnh Lam Lam đã lặng lẽ đi, bọn họ đến nó quầy hàng đi vòng vòng. Trịnh Lam Lam vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi hội lợi hại như vậy. Không nghĩ tới ta lợi hại như vậy, vậy sao ngươi còn dám tìm ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tìm ngươi cũng chỉ là ôm con nước con tát, bởi vì nếu như ngươi không được, cái kia người khác khẳng định cũng là không được. Trịnh Lam Lam nói ra, ngươi không phải lại muốn giúp ta tuyển 2 khối nguyên liệu thô sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái kia ta giúp ngươi chọn tốt. Dương Minh mang theo Trịnh Lam Lam lại đi chọn nguyên liệu thô, hắn giúp Trịnh Lam Lam tuyển mấy cái khối nguyên liệu thô. Trịnh Lam Lam tin tưởng Dương Minh, nàng không có ở hiện trường mở nguyên liệu thô, mà chính là tìm xe kéo trở về nàng công ty. VN. Nàng chỗ lấy làm như thế, là muốn cho chính mình thúc thúc nhìn đến năng lực chính mình, nhìn đến chính mình lần này mua nguyên liệu thô có thể toàn bộ mở ra phỉ thúy. Bởi vì nàng biết Dương Minh năng lực, nếu là Dương Minh tuyển nguyên liệu thô, đó là khẳng định đều sẽ mở ra phỉ thúy. Trịnh Lam Lam ăn cơm trưa mới rời khỏi, trước khi đi thời điểm còn đối Dương Minh lưu luyến không rời, nàng thêm Dương Minh hẹn chặt cùng QQ, muốn cùng Dương Minh duy trì liên hệ, đồng thời hy vọng về sau có thể cùng Dương Minh trải qua thường gặp mặt. Dương Minh vừa đưa đi Trịnh Lam Lam, điện thoại di động của mình vang lên, nguyên lai là Trần Nhã Đỉnh cùng Liễu Tiểu Vân lại qua tới. Các nàng đang đánh cược thạch thành phố chàng cửa chờ lấy Dương Minh, Dương Minh đến đổ thạch thị trường cửa, nhìn đến hai cái mỹ nữ, Dương Minh vừa cười vừa nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi làm sao hôm nay đến xế chiều mới tới nhà? Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta nói cho Dương Diễm muốn thăm người thân, nàng hôm nay lôi kéo ta lại loại một buổi trưa đồ ăn, ta là làm xong mới tới. Ta cũng là buổi trưa có việc, cho nên hiện tại mới tới, vừa vặn ước Tiểu Vân cùng một chỗ tới, chúng ta đến bên trong nhìn lại một chút đi, vừa vặn ngươi giúp ta tuyển tuyển nguyên liệu thô. Trần Nhã Đình nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại giúp ngươi đi chọn nguyên liệu thô, ngươi còn dự định tuyển nhiều ít. Ta không cho ngươi phí công, nếu không ta cho ngươi tiền, cho ngươi 10 triệu khổ cực phí thế nào? Trần Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, dạng như ngươi không tốt lắm, ta làm sao có ý tứ muốn ngươi tiền nhà, về sau cùng ta ở chung một chỗ không muốn lấy tiền, sớm tổn thương cảm tình. Chương 1213, giúp nữ lao bản tuyển nguyên liệu thô. Trần Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, tốt, về sau không đề cập tới tiền sự tình, dạng này ngươi tổng hài lòng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã không đề cập tới tiền, vậy chúng ta đi nhìn xem nguyên liệu thô. Liêu Tiểu Vân hiện tại cũng là thật cao hứng. Dù sao mình hôm qua trong nháy mắt có mấy triệu, bất kể nói thế nào, chính mình cũng coi là cái nhỏ người giàu có. Đương nhiên đây đều là Dương Minh công lao, nàng không khỏi bội phục lên Dương Minh, cái này tùy tiện một khối đá đều có thể kiếm lời mấy triệu, cái này muốn là muốn phát tài, đây không phải là quá đơn giản. Nói thật ra, đây cũng là Dương Minh không muốn đi kiếm tiền, nếu như muốn kiếm tiền, đây không phải muốn đi vào thế giới đại phú hào hàng ngũ. Ba người đến bên trong về sau, Dương Minh bắt đầu cho Trần Nhã Đỉnh tuyển nguyên liệu thô. Hôm nay Trần Nhã Đỉnh tuyển nguyên liệu thô cũng không có hiện trường mở, bởi vì hiện đang tách đá cũng xác thực phiền phức. Dương Minh cho nàng tuyển nguyên liệu thô hắn giao dịch về sau, đều là tìm người trực tiếp trở đi, vận đến công ty mình, sau đó dạng này có thể về sau vững vàng mở. Dương Minh cho nàng tuyển mười mấy khối nguyên liệu thô, đương nhiên Dương Minh biết, những thứ này nguyên liệu thô toàn bộ đều là có thể mở ra phỉ thúy. Dương Minh là bởi vì có thấu thị nhãn, hắn tuyển nguyên liệu thô tự nhiên cũng có thể mở ra phỉ thúy, Dương Minh là 100% nắm chắc. Trần Nhã Đỉnh tuy nhiên không biết Dương Minh vì cái gì lợi hại như vậy, nhưng là hắn biết Dương Minh xác thực lợi hại, hắn biết Dương Minh cho nàng tuyển nguyên liệu thô khẳng định có thể mở ra phỉ thúy. Liêu Tiểu Vân chỉ là bồi lấy bọn hắn chơi, Trần Nhã Đỉnh còn hơi hiểu được một chút, nhưng là cái này Liêu Tiểu Vân đúng là cái gì cũng đều không hiểu, nàng chỉ biết là cùng với Dương Minh chính mình cao hứng. T. Trần Nhã Đỉnh đem chọn tốt nguyên liệu thô đã toàn bộ trở đi, nhìn thời gian còn sớm, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã thời gian còn sớm, vậy ta lại tuyển một khối nguyên liệu thô, chúng ta mở lấy chơi. Liêu Tiểu Vân nói ra, tốt lắm, ta nhìn ngươi mở phỉ thúy chơi, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, khẳng định còn có thể khai ra tốt phỉ thúy. Dương Minh cười hỏi, ta cũng không thể đạt tới 100%, ta cũng không phải thần tiên nha. Dương Minh, ngươi không muốn kiếm tốn, ta biết ngươi bản sự, người ta là khai trừ phỉ thúy rất khó, ngươi là nếu như khai không ra phỉ thúy mới khó, ta là chưa nghe nói qua ngươi có một lần thất thủ. Trần Nhã Đình nói ra, đó là vận khí ta tốt, vận may này không có khả năng mỗi ngày tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Liêu Tiểu Vân nói ra, thực Dương Minh cũng là khiêm tốn, cái kia hiện tại chúng ta nhìn xem ở đâu tuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện tìm một nhà nhìn xem. Ba người trong lúc nói chuyện đến một nhà quầy hàng, nhà này quầy hàng cùng nhà khác quầy hàng một dạng, chỉ là nhà này bà chủ là một cái nữ. Dương Minh đi sau khi đi vào, bà chủ vừa cười vừa nói, nguyên lai là Ngọc Thần đến, thật là làm cho ta rất kích động. Lão bản nương này cũng là chừng 30 tuổi, dài đến cũng rất xinh đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi biết ta nha. Thực nữ lão bản. Nếu như tuổi trẻ vẫn là trực tiếp hô lão bản tốt, bởi vì vạn nhất người ta không có kết hôn, hô bà chủ ngược lại là có chút xấu hổ. Nữ lão bản vừa cười vừa nói, ta đương nhiên nhận biết ngươi, trước kia ngươi tại phương Nam tham gia đổ thạch chào bán một lần kia, ta gặp qua ngươi, ngươi thật quá lợi hại, chỉ là khi đó ngươi tại đài, ta tại dưới đài nhìn, ta là nhận biết ngươi, nhưng là ngươi không biết ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá hôm nay ta là nhận biết ngươi, về sau gặp lại ta khẳng định biết ngươi. Đã đến, ngươi tuyển nguyên liệu thô đi. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, Ngọc Thần, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi không nên khách khí, ngươi muốn nói cái gì ngươi nói đi. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ta chỗ này nguyên liệu thô ngươi có thể tùy tiện tuyển mấy khối, sau đó ngươi cũng giúp ta tuyển một khối có thể. Ngươi yên tâm, ta không thu ngươi nguyên liệu thô tiền. Nữ lao bản vừa cười vừa nói. Nàng tự nhiên biết Dương Minh lợi hại, nàng biết Dương Minh chỉ cần cho mình tuyển, vậy khẳng định sẽ phỉ thúy, dạng này mình có thể kiếm lớn, bán nguyên liệu thô phù hợp nha. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, thực chuyện này rất đơn giản, đã ngươi nói như vậy, nếu như ta không đáp ứng ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Vậy thì tốt, ngươi tuyển nguyên liệu thô đi, thuận tiện giúp ta chọn một có thể. Nữ lao bản cao hứng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là có thể tuyển nguyên liệu thô, nhưng là ta không sẽ chọn ngươi mấy khối, ta chỉ cần một khối có thể, ta sẽ giúp ngươi tuyển một khối. Dương Minh ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần một khối nguyên liệu thô. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, ta đều đáp ứng cho ngươi mấy khối, các ngươi không phải ba người sao? Ngươi tuyển ba khối tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật không muốn nhiều như vậy, một khối có thể. Đã Dương Minh chỉ cần một khối, nữ lao bản cũng không tiện lại nói cái gì, nàng biết Ngọc Thần sẽ không chiếm chính mình tiện nghi. Dương Minh chỉ là tùy tiện nhìn xem cái này quầy hàng nguyên liệu thô, sau đó tuyển ra hai khối nguyên liệu thô, chính hắn lưu một khối, sau đó chỉ một cái khác khối nguyên liệu thô nói ra, lao bản, ngươi nhìn kỹ, khối này là ta cho ngươi tuyển nguyên liệu thô, nếu như ta suy đoán không có sai, món hàng thô này mở ra phỉ thúy, có thể giá trị ngàn nguyên. Nữ lao bản vừa nghe nói 10 triệu, nhất thời tâm lý kích động lên, hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn, thật rất cảm tạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cần phải, ngươi đều đưa cho ta nguyên liệu thô, ta có thể không cho ngươi tuyển phỉ thúy sao? Thực cũng là Dương Minh có năng lực, cái này nữ lao bản mới có thể như vậy, nếu như đổi lại người khác, nàng khẳng định cũng sẽ không đưa cho người khác. Vậy thì tốt, ta hiện tại trước giúp ngươi mở phỉ thúy đi. Bà chủ nói ra, ta có thể tự mình cho ngươi mở, ta tuy nhiên không biết đổ thạch, nhưng là ta giải thạch mức độ vẫn là có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là xem trước một chút ngươi đi, đem ngươi mở về sau, ngươi kiếm tiền, tự nhiên giúp ta giải thạch đầu cũng có cuối cùng. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta trước giải chính mình nguyên liệu thô, chờ ta giải tốt, ta sẽ giúp ngươi giải. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không đi, tại ngươi nơi này xem náo nhiệt. Mỹ nữ lao bản nương vừa cười vừa nói, ngươi xem ta như thế nào giải thạch đi. Nói, lao bản này trực tiếp đem món hàng thô này thả đang tách đá máy, sau đó cao hứng bừng bừng địa làm việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi giải thạch kỹ thuật thế nào, không nên đem ta cho ngươi tuyển cái này nguyên liệu thô cho mở sai. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, món hàng thô này ta tuyệt đối sẽ không mở sai, ngươi nhìn ta làm sao mở. Nói nữ lao bản bắt đầu, một trận tiếng vang về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai, nữ lao bản kích động nói ra, quá lợi hại, thật ra lục. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là pha lê loại đế vương lục đâu, bất quá ngươi giải thạch kỹ thuật cũng không tệ. Chương 1214, tối nay chúng ta ngủ cùng chỗ. Lúc này, từ lâu đến không ít người, những người này nhìn đến nữ lao bản mở ra phỉ thúy, đều muốn đoạt lấy mua sắm, sau cùng nữ lao bản bán đi 8 triệu giá cả. Cái này nữ lao bản đương nhiên cao hứng, bởi vì nàng món hàng thô này nếu như bán đi, đoán chừng cũng là mấy vạn khối tiền bộ dáng, nhưng là hiện tại chính mình mở ra, vậy mà bán mấy triệu. Đương nhiên đây cũng là Dương Minh công lao, thực nàng đưa cho Dương Minh mấy cái khối nguyên liệu thô cũng không nhiều, cho nên tính thế nào nàng đều là chiếm cái đại tiện nghi. Nữ lao bản đem chính mình khai trừ phỉ thúy bán về sau, lại tiếp lấy cho Dương Minh giải thạch, Dương Minh món hàng thô này khẳng định cũng sẽ mở ra phỉ thúy, không chỉ là Trần Nhã Đình cùng Liễu Tiểu Vân tin tưởng, là cái này nữ lao bản nương cũng là tin tưởng. Quả nhiên, Dương Minh món hàng thô này cũng mở ra phỉ thúy, Dương Minh khối phỉ thúy này cũng bán đấu giá ra, bán hơn 7 triệu. Thực Dương Minh người này hay là có ý nghĩ của mình, nếu là chính mình cho tuyển, cũng không thể chính mình phỉ thúy cái này nữ lao bản tốt. Cho nên hắn chọn tốt hai khối nguyên liệu thô về sau, chính mình lưu phải là hơi kém một chút, giá trị cao cho nữ lao bản. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Dương Minh vẫn là rất hiền lành. Bởi vì dù sao cũng là đánh bạc, chính mình lưu lại một giá cả cao, người ta cũng sẽ không hoài nghi gì, nhưng là Dương Minh sẽ không như thế làm, đó là cái người tố chất vấn đề. Có tố chất người lúc nào cũng có thể sẽ vì người khác suy nghĩ, bởi vì hắn tính toán chính mình ăn thiệt thòi, dù sao vẫn là sợ làm cho đối phương không thoải mái, chung quy đứng tại người khác góc độ đi nghĩ thêm đến. Nhưng là tố chất thấp người, hắn là chiếm tiện nghi, còn luôn luôn cảm giác mình ăn thiệt thòi, đây là người với người khác biệt. Giống có người hội hiếu thuận phụ mẫu, mà có cặn bã sẽ đánh mắng phụ mẫu một dạng, thế giới to lớn, tổng có một ít tố chất thấp người tồn tại. Dương Minh mang theo hai cái mỹ nữ rời đi đổ thạch thị trường, đến đổ thạch thị trường cửa, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, hôm nay muộn một buổi chiều, muộn ta mời các ngươi ăn cơm. Liêu Tiểu Vân hiện tại cũng có tiền, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, muốn không phải là ta mời ngươi đi, ta dù sao cũng có tiền, ta mời các ngươi ăn cơm, trước kia đều là các ngươi hai cái mời ta, lần này cũng để cho ta mời các ngươi một lần đi. Trần Nhã Đình vừa cười vừa nói, không được, hôm nay Dương Minh là giúp ta làm sự tình, cái này khách còn nhất định phải ta mời, Tiểu Vân nếu như ngươi muốn mời Dương Minh, vậy ngươi ngày mai lại mời hắn tốt. Trần Nhã Đình ngẫm lại Dương Minh xác thực xế chiều hôm nay giúp nàng tuyển không ít nguyên liệu thô, đã nàng tranh nhau muốn xin khách, cái kia để cho nàng mời tốt, phản chính tự mình cùng Dương Minh về sau có là cơ hội. Ba người vẫn là đến hôm qua ăn cơm nhà hàng, hôm nay vẫn là Trần Nhã Đình mời khách, ba người quát không ít rượu. Dương Minh nghĩ thầm, hôm nay dứt khoát cũng không quay về, ở chỗ này, bản đến chính mình hôm qua cũng nói cho Dương Diễm, chính mình gần nhất 2 ngày không quay về. Trần Nhã Đình chính mình đón xe trở về, trước khi đi thời điểm nàng một nhà uống nhiều, nàng cũng không biết Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân có trở về hay không nhà, chính nàng về trước đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi hôm nay còn trở về, ta sẽ không đi. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, ta hôm nay cùng Dương Diễm nói lời bịa đặt, nói mình muốn thăm người thân, ngươi nói ta vì ai, ta không phải là vì ngươi sao. Ta là muốn cùng ngươi tại gây nên, mới nói láo. Thực Dương Minh tự nhiên nhìn ra, hắn biết Liêu Tiểu Vân ưa thích chính mình, Dương Minh cũng không phải người ngu, cái này chút vấn đề hắn sớm nhìn ra. Mỗi lần mỗi người thời điểm, Liêu Tiểu Vân đều là chủ động ôm chính mình, hoặc là hôn chính mình, Dương Minh ngươi cái kia không hiểu sao. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau, nữ nhân nếu như ôm một người nam nhân, hoặc là thân một người nam nhân, nàng là đã thích nam nhân này, tối thiểu nhất cũng là xuất phát từ nội tâm ưa thích nam nhân này. Nam nhân không giống nhau, bình thường nam nhân thuần túy là dục vọng. Dương Minh mang theo Liễu Tiểu Vân đến gian phòng của mình, nói ra, đã ngươi không quay về, cái kia tại trong phòng này đem một cái một đi. Liễu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ngươi muộn lầu ta ngủ. Nói Liễu Tiểu Vân trước ôm Dương Minh, sau đó chăm chú địa đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh thực cũng ưa thích Liêu Tiểu Vân, nhưng là hắn muốn khống chế nha, chính mình mặc dù là xoái ca, cũng là đại tài tử, ưa thích chính mình nữ nhân là không ít, nhưng là mình cũng không thể gặp một cái thích một cái đi. Nói thật ra, hiện tại người trẻ tuổi đều là như vậy, nói thích thích, có lúc không thích cũng đần độn u mê ngủ cùng một chỗ, huống chi hai người kia còn đều đã uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi đi tắm trước đi, tắm xong chúng ta nghỉ ngơi. Tốt, ta đi tắm trước. Liêu Tiểu Vân nghĩ thầm, dù sao hôm nay muộn khẳng định muốn ngủ cùng một chỗ. Chính mình cũng không vội tại nhất thời, ta vẫn là trước tắm rửa đi thôi. Nói Liêu Tiểu Vân tiến nhà vệ sinh, Liêu Tiểu Vân sau khi đi vào, Dương Minh mở TV, tùy tiện tìm một cái đài, nhìn bên trong phim truyền hình. Không bao lâu, Liêu Tiểu Vân tắm xong, mặc lấy nội y đi ra, Liêu Tiểu Vân sau khi đi ra, Dương Minh đi vào tắm rửa. Dương Minh một bên tắm rửa phía trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên Liêu Tiểu Vân ưa thích chính mình cũng đối với nàng ấn tượng không tệ, nhưng là mình không thể cùng nàng phát sinh chuyện này nha. Dù sao người ta vẫn là một cái nữ hài tử. Chủ yếu nhất là chính mình lại không thể cưới nàng, nếu quả thật cùng nàng phát sinh cái gì, chính mình lộ ra xấu hổ. Giống tối hôm qua chính mình cùng Trịnh Lam Lam phát sinh chuyện này, hiện tại Trịnh Lam Lam đi, chính mình cũng không cần suốt ngày đối mặt nàng. Nhưng là mình muốn cùng Liêu Tiểu Vân mỗi ngày đối mặt nha, nếu quả thật có chuyện này, chẳng những lộ ra xấu hổ, tại Dương Diễm trước mặt cũng lộ ra không dễ chịu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nghĩ tới đây, Dương Minh cũng quyết định, tắm xong ngủ, tận lực không đi trêu chọc nàng. Nam nhân tắm rửa đồng dạng nữ nhân vẫn là muốn nhanh một chút, cho nên không bao lâu, Dương Minh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn đến Dương Minh tắm xong, Liêu Tiểu Vân tâm lý rất kích động, chính mình rốt cục có thể cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ. Nữ nhân ở thời điểm này cũng là rất khẩn trương, tuy nhiên nàng và Dương Minh không là vợ chồng, nhưng là hôm nay thật tốt như muốn động phòng. Liêu Tiểu Vân vẫn là lần đầu khẩn trương như vậy, nói thật ra, không chỉ là khẩn trương, còn có kích động, hưng phấn. Dương Minh đến trước góp chân nàng, nói ra, Tiểu Vân, ngươi hướng bên trong đi đi. Ta phải ngủ ở bên ngoài. Nam nhân bình thường đều là ngủ ở bên ngoài, Liêu Tiểu Vân mặc dù không có cùng nam nhân ngủ qua, nhưng là điểm ấy vẫn là biết. Nàng hướng bên trong chuyển chuyển, nói ra, tốt, vậy ngươi ngủ ở ta bên ngoài. Dương Minh một chút, nằm tại Liêu Tiểu Vân bên ngoài, sau đó nhắm mắt. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh nhắm mắt, nghĩ thầm, cái này giống như không phải quá đúng rồi, theo đạo lý nói hiện tại hắn không phải nên chủ động a sao. Sách đều là như thế viết, nam nhân cùng nữ nhân ở giường thời điểm, đều là nam nhân chủ động. Chương 1215, gặp đến bạn học cũ. Liêu Tiểu Vân nhìn Dương Minh không chủ động, trong nội tâm nàng có chút thất lạc, chẳng lẽ nói nàng nhìn không chính mình. Chẳng qua nếu như nói Dương Minh nhìn không chính mình, cái kia cũng không đúng nha, dù sao mình cùng nàng thân mật qua, nàng cũng không có cự tuyệt. Trước kia không phải vụng trộm hôn qua, cũng hôn qua sao. Khi đó tuy nhiên sợ hãi Dương Diễm biết, nhưng là Dương Minh cũng là không có cự tuyệt nha. Hiện tại an toàn, không sợ Dương Diễm phát hiện, cơ hội tốt như vậy hắn vậy mà không trân quý. Nói thật ra, Liêu Tiểu Vân trong lòng là có chút mất mát, chẳng lẽ lúc đó đều là mình chủ động, hắn nhìn không chính mình, chỉ là ứng phó chính mình. Bất quá cũng không đúng nha, Dương Minh nhớ đến rất rõ ràng, lúc đó Dương Minh cũng phối hợp chính mình nha. Nghĩ tới đây, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ta nghĩ ngươi ôm ta ngủ. Dương Minh mở to mắt, nói ra, Tiểu Vân, thực ta cũng là thích ngươi, nhưng là ta muốn thật lâu, ta không thể cái cưới ngươi, cho nên ta không muốn thương tổn ngươi. Ta biết ngươi không sẽ lấy ta, nhưng là ta không ngại, ta cũng không cho ngươi đối với ta phụ trách. Liêu Tiểu Vân nói ra, không phải có cái kia danh ngôn sao. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ mong đã từng có được. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng là bên trong chuyện thiếm, vẫn là thật tốt ngủ đi, về sau ta giới thiệu cho ngươi một cái phù hợp bạn trai. Ta không muốn ngươi giới thiệu, ta muốn cùng với ngươi, ta thích ngươi. Liêu Tiểu Vân nói đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Nhìn đến Liêu Tiểu Vân ôm chính mình, Dương Minh cũng không tiện quá cự tuyệt, ôm đi, chỉ cần cầm giữ ở một bước cuối cùng kia tốt, Dương Minh nghĩ thầm. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng đem đối phương ôm vào trong ngực, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, hai người đều có thể nghe được đối phương nhịp tim đập, nhưng là Dương Minh đầu góc trống rỗng. Liêu Tiểu Vân miệng tiến đến Dương Minh miệng, hai người hôn cùng một chỗ, Dương Minh tay cũng luồn vào Liêu Tiểu Vân trong ngực. Hai người một trận hôn lên về sau, Liêu Tiểu Vân nhắm mắt, chờ lấy Dương Minh càng tiến một bước, nhưng là Dương Minh rút tay về, cũng lùi về chính mình miệng, nói ra, "Tiểu Vân, ngủ đi." Dương Minh khống chế lại chính mình, Liêu Tiểu Vân mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là nàng biết Dương Minh đây là vì tốt cho nàng. Nàng cũng biết một nữ nhân nếu như mất đi lần thứ nhất, về sau tái giá cho khác nam nhân, có lẽ nam nhân này sẽ có cả một đời tâm lý. Mặc dù mình không quan tâm về sau, nguyện ý cùng Dương Minh cùng một chỗ triền miên, nhưng là Dương Minh có thể ở thời điểm này khống chế lại chính mình, Liêu Tiểu Vân vẫn là rất cảm kích hắn, đương nhiên cũng rất thưởng thức Dương Minh. Liêu Tiểu Vân dạng này nằm ở Dương Minh trong ngực, hai người ôm cùng một chỗ, chậm rãi ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Điểm tâm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Vân, ta buổi trưa còn muốn làm việc, nếu không ngươi đi về trước đi." Liêu Tiểu Vân tự nhiên cũng không thể cùng Dương Minh cùng một chỗ trở về, nếu như bọn họ cùng một chỗ trở về, Dương Diễm đoán chừng muốn hoài nghi bọn họ ra đi hẹn hò, cho nên nàng cũng cần phải về trước đi. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta về trước đi, ngươi chừng nào thì trở về?" Dương Minh nói, "Ta không nhất định, có lẽ hôm nay trở về, có lẽ hôm nay không quay về, muốn muộn mới có thể quyết định." "Tốt, vậy ta về trước đi." Liêu Tiểu Vân rời đi Dương Minh, sau đó đánh cái xe trở về. Hiện tại Đường Tiểu Vân cũng là người có tiền, cho nên nàng đi ra ngoài cũng bỏ được đón xe, người là cái dạng này, lúc không có tiền đợi có thể ngồi xe buýt các vùng sát, có tiền thời điểm đón xe cũng không quan trọng. Thực Dương Minh cũng không có chuyện gì, chỉ là hắn không muốn cùng Liêu Tiểu Vân cùng một chỗ trở về. Liêu Tiểu Vân rời đi về sau, Dương Minh trả phòng, sau đó rời đi nhà khách. Vừa rời đi nhà khách, Dương Minh nghĩ thầm, dù sao không có chuyện gì, mình tới thị trường đồ cổ đi vòng vòng. Cái này thị trường đồ cổ tuy nhiên không lớn, nhưng là bởi vì cùng đồ thạch thị trường liền cùng một chỗ, cho nên cũng là rất náo nhiệt. Dương Minh đến thị trường về sau, ở bên trong lượn một vòng. Tới chỗ về sau, Dương Minh nhìn đến thị trường đồ cổ bên trong vây quanh một đám người, sau đó đi đến trước mặt, chỉ gặp trong đám người vây quanh một mấy người. Hai nam nhân chính đang buộc một cái mỹ nữ, để cái này mỹ nữ bồi thường tiền. Nguyên lai cái này mỹ nữ đi ngang qua một cái quầy hàng, không cẩn thận đụng nát một cái quầy hàng đồ sứ. Cái này quầy hàng lão bản nói cái này đồ sứ là Minh Triều Thanh Hoa sứ, để mỹ nữ này bồi thường tiền 300.000. Dương Minh xem xét cái này mỹ nữ làm sao như thế quen mặt, nhìn kỹ lại là chính mình ban đầu đồng học. Nếu như là người xa lạ, có lẽ Dương Minh bất quá hỏi, nhưng là hiện tại gặp phải là mình đồng học, Dương Minh không thể không quản. Nếu như là thật đụng phá hư người ta đồ vật, Dương Minh tính toán bỏ tiền cũng không quan trọng. Phản chính tự mình không thiếu tiền, có thể cùng làm học giúp một chút tốt. Còn có một vấn đề, đó là có lẽ Dương Minh nhận lầm người. Nếu như là nhận lầm người, cái kia xấu hổ. Bởi vì dù sao nhiều năm như vậy không có gặp mặt, lớn lên giống người cũng không phải là không có, cho nên Dương Minh cũng không thể khẳng định cái này mỹ nữ là mình đồng học Hoàng Tố Chân. Bất quá Dương Minh vẫn là đi đến trước mặt, nói ra, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này mỹ nữ xem xét, người tới lại là Dương Minh, nàng gặp phải người quen, nhất thời có chút kích động, nói ra, ngươi là Dương Minh à. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi là bạn học cũ Hoàng Tố Chân. Đúng nha, ta là ngươi đồng học. Không nghĩ tới tại kinh thành có thể gặp đến ngươi. Hoàng Tố Chân vừa cười vừa nói. Đúng nha, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là đi ngang qua cái này quầy hàng, rõ ràng không có đụng phải nàng đồ vật, ta đều đi qua, sau đó đằng sau đùng một thanh âm vang lên, hai người này lôi kéo ta không cho ta đi, nói ta đụng xấu nàng đồ sứ, nói là cái gì Minh Triều, muốn ta cho bọn hắn 300.000. Đoán chừng ngươi là gặp phải người giả bị đụng, không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ không dám đối với ngươi như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói. Quầy hàng lão bản là một cái chừng 30 tuổi nam tử, cùng hắn cùng một chỗ là hắn bằng hữu là cái tiểu côn đồ, cùng hắn số tuổi không chênh lệch nhiều. Quầy hàng lão bản gọi Lý Tứ, hắn thường xuyên làm dạng này sự tình, nhìn đến người nào giống như là nơi khác, hội xem như chính mình người giả bị đụng đối tượng. Hắn nhìn đến người ta theo hắn quầy hàng đi qua, sau đó ném ra một cái hàng nhái, nói là người ta đụng nát, hỏi người ta đòi tiền, bình thường đều có thể xảo trá một chút tiền. Hôm nay hắn là nhìn đến Hoàng Tố Chân một cái nữ hài tử, cho nên dự định hố một chút. Gia hỏa này nhìn đến Hoàng Tố Chân vậy mà gặp phải người quen, có điều hắn nghe được Dương Minh cũng là người bên ngoài khẩu âm, cũng không để tại tâm, lạnh lùng thấp giọng nói, ta không quản các ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần đụng xấu ta đổ vật phải bồi thường. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, nếu quả thật đụng xấu, bồi thường ngươi cũng không quan trọng, ngươi sao có thể chứng minh là nàng đụng xấu. Chương 1216, ngươi chính là người giả bị đụng. Ta là người chứng minh, ta nhìn tận mắt nàng đi ngang qua, y phục đem đồ sứ đụng phải địa ném hỏng. Lý Tứ người bạn kia nói ra. Dương Minh xem hắn quầy hàng, phát hiện người ta quầy hàng đều là trực tiếp bày trên mặt đất, chỉ có bọn họ quầy hàng bại cái đài, mặt để đó một ít gì đó. Dương Minh nghĩ thầm, gia hỏa này bày biện cái đài, đoán chừng là chuyên môn người giả bị đụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi là cùng một chỗ, các ngươi chứng minh không có dùng, ngươi có thể tìm tới hắn người chứng minh sao? Khẳng định là tìm không thấy, các ngươi là người giả bị đụng, ta hiện tại gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát chúng ta cũng không sợ, dù sao là nàng cho chúng ta đụng rơi, nàng phải chịu trách nhiệm, số tiền này các ngươi nhất định phải bồi. Lý Tứ vừa nghe nói muốn báo cảnh, tâm lý có chút khẩn trương, nhưng là vẫn giả bộ như vô sự bộ dáng. Dương Minh thực cũng lười báo cảnh sát, dù sao báo cảnh sát càng chậm trễ sự tình, nếu như mình có thể xử lý tốt lập tức cũng không cần thiết báo cảnh sát. Dương Minh lạnh lùng thấp giọng nói, chính là đụng mảnh sứ vỡ khí sao? Đúng, tại đất này, khẩu âm ngươi nhìn xem, bình này cơ sở còn có đại minh vạn lịch trong năm chế tạo đâu. Lý Tứ nói ra. Dương Minh nhìn xem đồ sứ này toái phiến, quả nhiên không ngoài sở liệu, đồ sứ này là hiện tại hàng mỹ nghệ, cũng là nhiều nhất mấy cái 10 đồng tiền một cái. Dương Minh nhìn về sau, tâm minh bạch, hắn cười lạnh nói, các ngươi chả thật lợi hại nha, vậy mà cầm một cái hiện tại tạo hàng mỹ nghệ nói là minh triều đồ vật, các ngươi đây là phạm tội nha, người giả bị đụng là phạm tội.